Cực phẩm vú em chương 363 tới chương 383. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tuyết đầu của phản quân Thành Băng Long hiện tại phụ trách Thành Băng Long là thành chủ. Tuyết Phật Lan Đức Nhĩ thở một hơi dài, dùng sức xoa xoa bàn tay lạnh cứng. Vị thành chủ này mới nhậm chức mấy ngày thôi, mà thân hình mập mạp của hắn đã gầy đi một vòng rồi. Mà phản quân thì cách Thành Băng Long không xa, có thể tùy thời tấn công lên thành bất cứ khi nào. Chẳng lẽ đem bức mấy mụ già đó là một sai lầm sao? Chẳng lẽ ta cùng công chúa sai lầm rồi sao? Đức Nhĩ lẩm bẩm. Nhớ lại mấy tháng trước, khi hắn còn là thành chủ Thành Băng Cơ gặp được tam công chúa Sophia cùng một nam nhân tóc bạc. Sau đó, tam công chúa và nam nhân tóc bạc đó đã hoàn thành nhiệm vụ mà tất cả mọi người trong đế quốc không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Ngay khi tam công chúa và nam nhân tóc bạc đó từ Đại Băng Nguyên trở về, lúc bọn họ ghé vào toàn thành Băng Cơ, hắn không chút do dự đầu quân cho tam công chúa Sophia tỏ vẻ nguyện trung thành. Nhớ lại lúc trước vì sao mình thuần phục công chúa Sophia. Đến bây giờ Đức Nhĩ cũng không rõ vì sao lúc đó mình lại như thế. Là bởi vì lúc đó tam công chúa Sophia đã biểu hiện khí chất hoàng gia quyết đoán? Hay là ở bên cạnh tam công chúa, người nam nhân tóc bạc đó sao? Thành chủ đại nhân, đã đến giờ ăn rồi. Lão quản đi tới bên người Đức Nhĩ nhẹ giọng nói. Đức Nhĩ ly khai thành Băng Cơ đi tới đế đô của băng tuyết đế quốc này, lão quản gia trung thành này vẫn một mực đi thuê hầu hạ. Lão quản gia là một trong những người hết lòng ủng hộ vị thành chủ này. Tuy rằng diện mạo của thành chủ đại nhân xấu xí, nhưng lão quản gia biết vị thành chủ mình tuyệt không giống bộ dáng bên ngoài. Lão quản gia rất tin, vị thành chủ mập mạp này có một bộ óc mà người khác không thể tưởng tượng. Cho nên, lúc thành chủ đi theo tam công chúa, lão cũng không do dự đi theo thành chủ phục vụ tam công chúa. Thành chủ giúp tam công chúa cùng nhau quản lý mọi việc của đế đô, mà quản gia cũng chỉ có thể đem chút lực già của mình làm một số chuyện lặt vặt. Trong khoảng thời gian tam công chúa bị bệnh, mọi chuyện trong đế đô đều do một tay thành chủ xử lý đâu ra đấy. Trong đó công lao của lão quản gia không thể không kể đến. Sau đó, khi chiến tranh bùng phát, thành chủ được tam công chúa cử lên tiền tuyến, nơi nguy hiểm nhất, thành Băng Long để kháng phản quân. Thì vị quản gia trung thành cũng đi theo thành chủ của mình. Đi tới chiến trường căng thẳng và đầy nguy hiểm này. Thành Băng Long. Ôi, phải phòng thủ, bảo vệ cho thành Băng Long, thật khó. Đức Nhĩ khẽ thở dài. Trên đại lục có câu tục ngữ kêu, không bột đố gột lên hồ. Ý nghĩa của lời nói này cuối cùng hắn cũng được nếm qua. Lại nói, đế quốc băng tuyết này quanh năm bị băng tuyết bao phủ, cho nên không có một quốc gia nào lại đi tấn công chiếm đoạt mảnh đất khỉ ho còn gáy này. Mà bởi vì vậy cho nên chiến tranh cũng là hoạt động xa xỉ với băng tuyết đế quốc, mọi trang bị vật phẩm chiến tranh đều thiếu thốn một cách khó tin. Cho nên cung cách phòng ngự của các thành ở đế quốc đều vật mỏng manh. Lấy ví dụ như chính tòa thành Băng Long này. Cứ nhìn là biết, chỉ có vài tháp phòng thủ ở bên ngoài, còn lại là một vài công trình nhỏ bé như hầm không có gì đáng nói hết. Lấy năng lực phòng thủ hiện tại của Băng Long thành này, cho dù Đức Nhĩ hắn một tay thông thiên cũng vô pháp dùng 5 vạn binh lính và người dân già cả sức yếu cùng đối kháng với 3 vạn lính đánh thuê và đại trưởng lão và 10 vạn quân đội của nhị trưởng lão. Kỳ thật, Đức Nhĩ cũng hiểu, thành Băng Long này bị phá chỉ là chuyện một sớm một chiều. Chỉ có điều, cố gắng cầm cự được bao lâu hay bấy nhiêu, bởi vì nữ hoàng điện hạ đang cần thời gian chiêu tập binh mã. Chỉ cần vài ngày thôi, đến lúc đó, binh lực cả nước tập trung lại một chỗ cũng là ngày tận thế của đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Nhưng vấn đề là hắn làm sao để phòng thủ được vài ngày đây? Đức Nhĩ có thể nghĩ tới điểm này, thủ lĩnh cánh phản quân đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Cho nên mấy ngày gần đây các mụ đều làm ra những hoạt động rất lớn. Phản quân không ngưng tụ tập, khí thế muốn đánh sập thành Băng Long bất cứ lúc nào. Thành chủ, người lên đi ăn chút gì đi. Ở bên lão quản gia tiếp tục nhẹ giọng nói. Đức Nhĩ khẽ thở dài một tiếng, không được, hiện tại, ăn không vô. Nhưng mà thành chủ, người đã 2 ngày chưa ăn gì. Quản gia nhíu mày. Không có việc gì, hiện tại ta không có tâm tình ăn uống. Đức Nhĩ lắc lắc đầu, đúng rồi, quản gia. Binh lính thủ thành đã chuẩn bị tốt hết chưa? Đã chuẩn bị xong rồi thành chủ. Đoàn chiến sĩ thứ 6 đã đi lên tường thành rồi. Quản gia nhẹ giọng trả lời, một số pháp sư cũng tham gia và được sắp xếp vào vị trí hết rồi. Cái này tốt. Đức Nhĩ cười cười. Đưa mắt nhìn lên trên tường thành, ở đó, binh lính phòng thủ thành kín mít, những binh lính của đế quốc băng tuyết oai hùng. Những bó tên và đá dùng thủ thành đang được vận chuyển lên không ngừng, những khúc cây được lăn lên, kéo lên trên tường thành, tạo thành lớp phòng thủ. Trên tháp cũng sắp xếp những cung thủ có tay kéo cừ nhất, thậm chí còn sắp xếp một số ma pháp sư vào trong đó. Các chiến sĩ đều siết chặt vũ khí trong tay chờ đợi đợt tấn công của phản quân. Đức Nhĩ nhìn những chiến sĩ đang đứng trên tường thành. Với thế địch bây giờ, từng này binh lính có thể thù được bao lâu chứ? Ôi, trừ khi là có thần linh giúp đỡ phù hộ, nếu không trận này không cần đánh cũng biết kết quả. Đức Nhĩ nhìn lên băng nguyên mờ mịt, những bông tuyết bay trắng xóa bầu trời, nhẹ giọng than thở. Nhờ thần giúp đỡ, thần phù hộ của băng tuyết đế quốc là băng tuyết nữ thần sao? Nghĩ đến đây, trong đầu Đức Nhĩ đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ xui xẻo. Nếu băng tuyết nữ thần giúp, có lẽ sẽ đi giúp mụ đại trưởng lão của băng tuyết thần điện thì đúng hơn. Dù sao thì mụ ăn rồi cũng đi thờ phúng người ta mà. So với nữ hoàng điện hạ cùng tam công chúa thì mụ đại trưởng lão có lẽ thân thiết với nữ thần hơn. Bên kia, bắt đầu đi, chuẩn bị thâu tóm lấy thành băng long. Sử dụng ma pháp để quan sát thành băng long từ xa, đại trưởng lão cũng nhị trưởng lão nở nụ cười tự tin. Thành băng long này sẽ là một bước đệm cho các mụ. Hơn nữa, tòa thành này cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai. Có lẽ đối với nữ hoàng thì thành băng long có lẽ một vùng đất vứt bỏ, nhưng đối với đại trưởng lão và nhi trưởng lão mà nói, thành băng long này lại là một cứ điểm quan trọng đánh thẳng vào hoàng cung băng tuyết. Không ai nghĩ đến, bên trong thành băng long này đã được đại trưởng lão làm ra một truyền tống trận bí mật đi đến hoàng cung đế quốc. Hơn nữa ma pháp truyền tống mang tính cưỡng chế đơn phương, cho dù bên hoàng cung không đồng ý thì vẫn truyền tống qua được. Chỉ tiếc lúc trước cả hai làm phản có phần vội quá, không có chiếm thành băng long trước. Lại nói tiếp tất cả đều do con bé tam công chúa kia. Nếu con bé không có bức các mụ thì các mụ đâu có vội vàng tạo phản như vậy chứ. Nhưng không sao, chỉ cần đoạt được thành băng long thì có thể nhanh chóng đến được truyền tống trận. Sau đó các mụ có thể trực tiếp chỉ huy quân đội tấn công vào đế đô. Phải nhanh chóng, nếu không nữ hoàng điện hạ tập trung được binh lực thì ngày tàn của các mụ đã đến. Có thể nói là lấy tốc độ nhanh nhất, đạt trưởng lão tập trung phản loạn vậy xung quanh tòa thành hơn vạn binh lính này. Lúc này, đứng trên tường thành nhìn xuống là một vùng đất toàn binh lính phản quân, kéo dài kéo dài. Bắt đầu rồi sao? Nghe được động tĩnh từ phía phản quân, Đức Nhĩ hỏi. Đúng vậy, thành chủ. Đã bắt đầu. Quản gia ở một bên đáp. Phản quân đã tiếp cận. Đồng thời, một cổ ma lực cường đại từ trong trận doanh của phản quân đang ngưng tụ. Cổ ma lực này là con bài tẩy của đại trưởng lão, do đội ngũ ma pháp sư được bí mật huấn luyện trong băng tuyết thần điện. Mặc dù sự kiện cấm chú của băng sương cự long đã giáng bất hạnh xuống đại bộ phận các pháp sư của băng tuyết thần điện, nhưng tảng băng trôi còn có 7 phần chìm, thần điện sao chỉ có một đội ngũ pháp sư cơ chứ? Hiện tại ma pháp sư bên phản quân đang chuẩn bị là ma pháp tấn công trên diện rộng băng phong bạo. Cái ma pháp này có thể phá hủy đại bộ phận các công trình tháp, hầm phòng thủ của thành băng long, tạo điều kiện cho bộ binh xông vào thành dễ dàng. Phòng ngự. Ma pháp sư phòng ngự. Đức Nhĩ gầm lên, kêu gọi các ma pháp sư, các chiến sĩ bên thành đông nhanh chóng rời đi, lùi qua một bên, tránh ma pháp này. Ma pháp băng hệ, băng phong bạo. Các ma pháp sư bên phản quân đã ngừng ngâm chú văn. Trên đầu bọn họ hiện lên một ma pháp trận cỡ lớn. Ngay sau đó một trận bão tuyết từ ma pháp trận nổi lên. Nhìn ma pháp mà cánh phản quân tạo lên, các ma pháp sư bên thành băng long đều cảm thấy vô lực. Thực lực kém quá xa, lấy thực lực của mấy móng pháp sư như bọn họ không sao chống đỡ nổi ma pháp cao cấp quy mô lớn này. Vì đế quốc hy sinh. Đức Nhĩ trống lên, cần lấy vũ khí trong tay, đi tới phía trước làm gương cho các chiến sĩ. Hiện tại, hắn chỉ có thể làm vậy để khích lệ tinh thần chiến sĩ mà thôi. Ma pháp bên quân địch đã hình thành, những binh lính trên tường thành tận lực né tránh khỏi phạm vi che phủ của ma pháp, hạn chế thương vong. Nhìn quân thủ thành né tránh vất vả, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đắc ý nhìn ma pháp đang chuẩn bị đánh xuống. Cả hai đều muốn tận mắt nhìn thấy phòng thủ của thành bị phá hủy. Chỉ cần đánh hạ thành này, đế quốc băng tuyết sẽ là vật trong tay. Binh lính hai phương đều dán mắt nhìn vào ma pháp trận trên cao kia, ma pháp này là mấu chốt cho cuộc chiến này. Nhưng mà trong lúc băng phong bạo đang hình thành thì một tiếng bụt vang lên. Sau đó một tiếng sấm vang lên trong đầu phản quân. Rồi. Một cột sét như hồng thủy trên trời đổ xuống, hơn cả ma pháp đang thành hình, giáng xuống đầu phản quân. Lôi quang chói mắt làm sao? Một đạo lôi quang này mang theo khí thế cuồng bá. Những người nhìn thấy lôi quang đều muốn cúi người xuống bái lạy. Ca. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tia sét đó đã đánh thẳng vào trong băng phong bạo. Tiếp theo, băng phong bạo hoàn toàn bị đánh nát. Một đạo lôi quang vừa mới sinh ra đã đánh nát một ma pháp băng phong bạo đang khí thế hùng hổ. Không, điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Trong quân địch, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mở to mắt ra mà nhìn. Cả hai không thể tin được chuyện này. Lôi quang này sao lại đến một cách quỷ dị như thế chứ? Kinh ngạc không chỉ bên phản quân mà ngay cả những binh lính trên thành băng long đều kinh ngạc vạn phần. Cái này, đây là chuyện gì vậy? Những người trên tòa thành băng long đề kinh ngạc, không ai nghĩ đến, mà pháp phản quân mạnh như vậy lại bị một đạo lôi quang đánh tan sát pháo. Cái này, không thể nào. Đức Nhĩ không dám tin vào mắt mình, dụi dụi mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Nơi này sao lại có thể xuất hiện lôi điện mạnh như thế chứ, nếu là nơi khác thì hắn cũng không kinh ngạc cho lắm. Nhưng nơi này lại xuất hiện lôi quang rất không bình thường, bởi vì nơi này là nơi mà đế quốc băng tuyết gọi là vùng đất không có sấm sét. Đế quốc băng tuyết vốn đã cực kỳ hiếm sấm sét rồi, cho dù là một tia lôi quang nhỏ xẹt trên bầu trời đã rất hiếm thấy, huống hồ có thể đỡ được một ma pháp cao cấp như vậy. Ánh mắt Đức Nhĩ lập tức nhìn lên trời, hắn biết, nhất định có người giúp mình. Tuy rằng không biết người đó ở đâu, nhưng Đức Nhĩ vẫn theo bản năng nhìn lên bầu trời tìm kiếm. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía trời cao kia, một người tóc bạc xuất hiện trong tầm mắt hắn, một người tóc bạc đang đứng trên bầu trời phản quân. Mà chỗ người tóc bạc này bay qua, thì một màn lôi quang được ném xuống, phải dùng từ ném để hình dung ra điều đó. Toàn diệt. Nơi nào lôi quang đi ngang qua, bình lính phản quân, không ai có thể ngăn lôi quang phẫn nộ. Trên chiến trường, nhất thời không tiếng đông, chỉ có tiếng lôi quang lách tách và tiếng sấm ồ ồ không dứt. Nơi này, hoàn toàn trở thành sân nhà của người tóc bạc này. Cái này, giống như là một tiết mục biểu diễn. Cái gì gọi là cường giả? Cái gì là thực lực? Trong mắt mọi người trên thành băng long, mọi người đều nhìn lên bóng người tóc bạc đó. Đây, chính là vô địch trong truyền thuyết. Lấy sức một người quét ngang toàn bộ chiến trường. Lấy sức một người tiêu diệt hơn 10 vạn quân địch. Lúc này, không còn có từ ngữ để miêu tả cảnh này, không còn từ nào nữa. Đức Nhĩ nhìn chằm chằm lên bầu trời, bóng người tóc bạc đó. Có lẽ, hắn biết người tóc bạc đó. Bóng người đó, là bóng người hắn ngưỡng mộ từ phía sau. Dẫn cao lôi hoa đến thành băng long, hai thành viên của tổ chức sát thủ lôi đứng từ xa nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Cả hai đều thầm nghĩ, tổ trưởng, so với tưởng tượng của bọn hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Ở dưới tòa thành băng long này đã biết thành một cái địa ngục trên trần gian. Đưa mắt nhìn xuống, toàn bộ đều là thi thể đen thui, khô quắc do lôi điện đánh trúng. Từng mùi thịt khét lẹt bay lên, làm bầu không khí khiến cho người ta khó thở. Mặt băng cứng rắn được xưng là không bao giờ tan biến đã lộ ra lớp bùn đất ở phía dưới. Trên mặt đất, những người may mắn bị sét đánh trúng mà không chết thì la thét khóc lóc, cảnh tượng làm cho người xem cảm thấy rợn người. Địa ngục, tuyệt đối là địa ngục phía sau phản quân. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì lặng nhìn bóng người tóc bạc kia. Cả hai tuyệt đối chưa từng nghĩ đến kết quả của việc tạo phản lại như thế này. Trên bầu trời chỉ có một bóng người, một người lại phá hủy đi kết quả mà cả hai sử dụng trăm phương ngàn kế, ẩn nấp bao năm. Không một ai nghĩ đến một trận chiến có quy mô lớn như vậy lại bị một người phá vỡ, chỉ một người ngăn chặn, ngay cả thủ thành Đức Nhĩ cũng không có nghĩ đến. Ha ha! Rốt cuộc tìm được rồi. Trên trời, rốt cuộc cao lôi hoa cũng nhìn thấy đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó phóng xuống phía dưới. Mục tiêu chính là thủ lĩnh của phản quân. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Lúc cao lôi hoa bay tới càng lúc càng gần, thì cuối cùng đại trưởng lão Lỵ Tư Lâm đã nhận ra bóng người tóc bạc đó là cao lôi hoa. Là hắn, ta nhận ra hắn rồi. Là tên đáng chết này. Đại trưởng lão Lỵ Tư Lâm chỉ vào cao lôi hoa điên cuồng quát, là người kia, là cái tên chết tiệt mà suốt đời này mụ không thể quên. Là người khiến mụ chịu sự sỉ nhục nhất trong cuộc đời lúc ở bên trong thần điện băng tuyết. Lần trước hắn đã cấp cho mình sự sỉ nhục lớn nhất rồi, lần này hắn lại muốn làm gì đây? Xuống rồi, trời ạ, hắn xuống đây rồi. Nhất thời cả mấy vạn phản quân sống sót sau trận mưa sét loạn lên như ong vỡ tổ. Bọn họ có thể không loạn sao? Vừa rồi cao lôi hoa gây cho bọn họ một sự kinh ngạc quá lớn, trời ơi, hơn 10 vạn đồng đội đó, chỉ trong có mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đã bị một mình người tóc bạc này xử lý một cách thoải mái. Ai có cảm giác gì vào lúc này đây? Ai? Hơn 10 vạn người đứng một chỗ đen xì, đồng đen hơn kiến, thế mà giờ đã tan hoang, thầy đen trên lớp băng tuyết bị tan lộ bùn đất. Chỉ vài phút thôi đó. Ông trời ơi! Cho dù là giết 10 vạn con kiến cũng tốn một đống thời gian, huống chi là hơn 10 vạn con người. Khủng bố, hoảng sợ, sợ hãi, những cảm xúc điên loạn đang tràn ngập trong lòng những binh lính còn sống sót của phản quân. Lúc này cao lôi hoa, bên trong cảm nhận của đám tàn binh này còn đáng sợ hơn cả tử thần. Nên lúc vừa nhìn thấy cao lôi hoa bay xuống đây, tất cả đều tản ra, không một ai dám đứng yên chỗ đó. Đúng vậy, ai dám đứng ra ngăn cản người vừa giết chết hơn 10 vạn người chứ? Ai vậy? Chỉ có tên ngốc điếc không sợ súng mới đứng ra mà thôi. Những người lính gan dạ dũng cảm đến mấy vừa chứng kiến cảnh tượng hơn 10 vạn đống thịt than kia thì giờ cũng cảm thấy nhút nhát, hèn yếu liền, bởi vì trong cảm nhận của bọn họ, cho dù là siêu nhân thánh cấp ma pháp sư trong truyền thuyết cũng không thể nào khủng bố như vậy. Cho nên, lúc cao lôi hoa từ trên trời rơi xuống, phản quân nhanh chóng né tránh như ôn dịch, kiểu như nhanh chân thì còn mạng, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Mà nguyên gốc đám binh lính thủ vệ đại trưởng lão và nhị trưởng lão đứng cạnh hai người cũng nhanh chóng né ra, tạo lên khoảng trống cho Cao Lôi Hoa và hai mụ Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng hạ xuống, mỉm cười nhìn đại trưởng lão Lý Tư Lâm và nhị trưởng lão thân yêu trước mặt mình. Lại gặp nhau rồi. Mụ hẳn là đại trưởng lão của thần điện băng tuyết phải không nhỉ? Cao Lôi Hoa nhau mắt nhìn đại trưởng lão Lý Tư Lâm. Ngươi, cái tên đáng chết này. Ngươi là ma quỷ. Đại trưởng lão Lý Tư Lâm chỉ vào Cao Lôi Hoa, có nằm mơ mụ cũng không quên gã tóc bạc này, là gã cho mụ đã kích về tinh thần lẫn thể xác lớn nhất trong đời lúc thần điện băng tuyết. Mau giết hắn cho ta. Giết chết tên ma quỷ này. Đội quân vương bài của Lý Tư Lâm. Đội ngũ pháp sư của thần điện băng tuyết nhanh chóng niệm chú ngữ, năng lượng băng nguyên lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ quanh bọn họ. Lúc này, một ma pháp cực đại đã được hình thành trong tay bọn họ. Cao Lôi Hoa cười nhìn ma pháp đã thành hình này, đối với người thường mà nói thì các pháp sư này chính là những con người xuất chúng nhất. Tốc độ ngưng tụ ma pháp lực của bọn họ xác thực rất nhanh. Nhìn Cao Lôi Hoa có vẻ không hề ngăn cản mình ngưng tụ ma pháp lực thi triển ma pháp. Cả đám siết chặt răng, cố gắng ngưng tụ hết ma lực vào trong ma pháp này, ý đồ hung ác thể hiện rõ ra, quyết một đòn tiêu diệt người đàn ông tóc bạc đang đứng trước mặt mình. Băng Long gào rít. Tất cả pháp sư cùng nhau gầm lên, tay mọi người kết thành thủ ấn. Nháy mắt, một ma pháp trận xuất hiện trên không trung, sau đó, một con băng long được hình thành từ băng nguyên tố chui ra từ bên trong ma pháp trận mới hình thành đó. Ngao từ ma pháp trận đi ra, còn băng long được hình thành từ băng nguyên tố tinh thuần nhất gào rống, lao về Cao Lôi Hoa. Cùng lúc, tất cả các ma pháp sư đều ngã lăn trên mặt băng, bởi vì tất cả đã dốc hết ma lực của mình vào bên trong ma pháp này nên bây giờ đều vô lực nằm xuống. Nhưng dù nằm xuống, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía băng long, nơi hy vọng cuối cùng được gửi gắm, tuy hy vọng này không lớn lao gì. Băng long gào rít này là một trong những ma pháp băng hệ gần đạt tới cấp độ cấm chú. Cũng là một trong các ma pháp băng hệ có tiếng, nếu luận về tính sát thương không thôi thì ma pháp băng long gào rít này thậm chí còn mạnh hơn so với cấm chú là khác. Ha ha, có chút ý tứ nhỉ. Cao Lôi Hoa giơ ngón tay của Cao Lôi Hoa giống như đang vẽ lên hư không. Sau đó, một cổ áp lực không nên lời dâng lên trong lòng mọi người, đúng vậy, là một cổ cảm giác không nên lời. Không gian cắt. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói. Lúc này hình như có một bức màn trắng giữa con băng long đang bay tới và Cao Lôi Hoa, cho dù tốc độ của con băng long có nhanh đến đâu thì cũng giống như là đang đứng yên vậy. Thử lại tiếp, để xem cái này thế nào. Cao Lôi Hoa cười ha ha, giống như đứa trẻ nhận được đồ chơi, Cao Lôi Hoa cũng muốn thử nghiệm một chút cái pháp tắc không gian mà mới lĩnh ngộ. Không gian băng toái. Tay của Cao Lôi Hoa giơ lên trước băng long, sau đó nắm chặt lại. Bụp. Một tiếng nổ vụn vang lên, trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của các pháp sư, niềm hy vọng của họ, đầu băng long đã bị nổ tung theo cái nắm tay đơn giản của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa lẩm nhẩm, vừa nắm giữ pháp tắc không gian nên vẫn chưa sử dụng linh hoạt được. Một chiêu không gian băng toái vốn đem không gian chứa vật thể đánh nát tan, mà không gian bị tan nát thì đồng nghĩa với vật được chứa trong không gian cũng tan xác pháo theo. Vừa rồi, ý tưởng của Cao Lôi Hoa là đem không gian chứa cả con băng long này nổ tan, làm cho toàn bộ thân thể của băng long thành xác pháo theo. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể làm nổ tung không gian bằng cái đầu của băng long. Cái chiêu không gian băng toái nhìn có vẻ rất ghê gớm nhưng thật ra lúc đối đầu với những cao thủ thì nó chẳng có chút tác dụng gì. Có lẽ phải đợi đến khi Cao Lôi Hoa sử dụng thuần thục lực lượng không gian thì chiêu này mới có thể phát huy được tác dụng của mình. Quên đi, để sau này thành thục một chút rồi tính. Cao Lôi Hoa cười ha ha. Ngay sau đó thân ảnh hắn biến mất vào hư không, ngay sau đó thân ảnh hắn lại xuất hiện bên người con băng long. Tay phải hắn nhẹ nhàng vỗ vào con băng long này. Lấy độ mạnh cường đại của thân thể Cao Lôi Hoa, lúc này cấm chú cũng không thể gây tổn thương cho hắn chứ đừng nói đến một đầu băng long chưa đạt đến cấp độ cấm chú này. Lúc tay của Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ lên người con băng long thì vô số lôi quang xẹt lên trên người con băng long này. Sau đó một tiếng nổ nhẹ, người con băng long bị nổ tung, biến mất vào trong không khí thành băng nguyên tố tinh thuần lần nữa. Vỗ vỗ tay, một lần nữa Cao Lôi Hoa nhìn về phía đại trưởng lão. Sau đó hắn thấy nhị trưởng lão đứng cạnh đại trưởng lão thì ngạc nhiên nói, u, hóa ra làm phản không chỉ có đại trưởng lão mà còn có cả mụ nữa, ta có thể không làm phản sao? Tam công chúa Sophia giết chết con gái ta là Tuyết Y Nhi. Nếu không phải con gái ta bị giết, ta sao lại làm phản? Nhị trưởng lão điên cuồng quát. Con gái của mụ, Tuyết Y Nhi, bị tam công chúa Sophia giết chết. Hơn nữa bị chính tay Sophia dùng dao đâm chết, xẻo thịt khiến mụ tức giận điên cuồng, vì sao ta làm phản ư, tất cả đều do con nhỏ Sophia đó bức ta. Nếu nó không bức ta đến thế này, vì sao ta phải làm phản, vì sao? Bức. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, Sophia giết Tuyết Y Nhi. Nhưng mụ có nghĩ đến vì sao nàng lại giết chết con gái mụ không? đừng có nói với ta là mụ không biết chuyện con gái mụ đã làm gì trên đại băng nguyên nha. Chết trên tay Tiểu Tam là vận khí của con gái ngươi. Nếu không phải Tiểu Tam nói muốn chính tay giết chết con gái mụ thì con gái mụ đã chết thảm thiết hơn thế vạn vạn lần rồi. Cao Lôi Hoa vốn là lôi thần, khí thế của lôi thần trấn áp mạnh mẽ làm sao có thể để một người như nhị trưởng lão chống đỡ được cơ chứ. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy cơn nghẹn tức ở ngực, nhưng mụ có thể làm gì chứ, chỉ có thể im lặng không dám nói thêm lời nào. Bây giờ, ta cho hai mụ lựa chọn. Một là ta đưa cả hai đi gặp Tiểu Tam, hai là cả hai mụ ngoan ngoãn tự mình đi gặp nàng, các mụ chọn đi. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn hai vị thủ lĩnh đám phản quân nói. Không nghĩ tới, ha ha, ta trăm phương ngàn kế, cơ đồ bao năm chỉ trong nháy mắt bị phá hủy. Ha ha. Đại trưởng lão Lỵ Tư Lâm ngồi phịch xuống. Lúc này, mụ đã hiểu một chân lý. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế chỉ là trò đùa, không có tác dụng. Đúng vậy, đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế chỉ là trò con nít mà thôi. Ha ha. Xong hết rồi, tất cả đã xong hết rồi. Đại trưởng lão Lỵ Tư Lâm ngơ ngác quay đầu, đột nhiên mụ đưa tay ra rút lấy một cây chủy thủ trong người ra, sau đó nhanh chóng là một động tác cắt tiết. Mà lúc này, mụ cũng không biết tại sao trên người lại mang một cây chủy thủ nữa. Vốn mụ chưa bao giờ có thói quen mang chủy thủ bên người, nhưng sao hôm nay lại mang theo? Chẳng lẽ, trong tiềm thức, mụ đã nghĩ đến cảnh tượng sẽ diễn ra, nên cây chủy thủ này. Khóe miệng đại trưởng lão lộ ra một tia cười khổ. Bịch. Thân hình đại trưởng lão Lỵ Tư Lâm ngã xuống trên mặt đất trắng xóa, máu đỏ lan ra trên nền tuyết. Cao Lôi Hoa đứng ở một bên nhìn mụ ra rút chủy thủ ra, lại nhìn lúc mụ đưa cây chủy thủ rạch một đường trên cổ mụ. Cao Lôi Hoa cũng không có ngăn cản, đây là kết quả mà mụ nên nhận được. Đúng vậy, kết quả này hẳn mụ cũng đoán được ra trước khi tạo phản rồi. Còn mụ? Sao? Có muốn tự sát như vậy không? Kiểm tra thi thể của đại trưởng lão xong, Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu mình xa xa, bên trên thành Băng Long. Đức Nhĩ đứng trên thành, giống như người đang nằm mơ, cứ ngẩn người ra nhìn cảnh tượng phía dưới, lúc này mới choàng tỉnh giấc mộng. Đưa mắt nhìn toàn cảnh, tình hình đám phản quân lúc này thật xác xơ. Hơn mười mấy vạn binh mã, vậy mà, bây giờ chỉ còn lại những xác chết cháy đen, mùi thịt khét bay lên mấy vạn binh lính còn sống giờ không còn tâm trạng cầm vũ khí nữa. Kích động. Hưng phấn. Không, tất cả từ ngữ bây giờ không thể miêu tả tâm trạng bây giờ của hắn nữa. Người đâu, theo ta ra khỏi thành. Đức Nhĩ hét lớn một tiếng, nhảy lên lưng ngựa của mình hét lớn, mở cửa thành ra. Nghe thấy tiếng gầm rú của Đức Nhĩ, lúc này, những binh lính thủ thành lúc này mới như choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Những tiếng động xôn xao vang lên, tất cả mọi người đều hò reo hưng phấn trong, cơn phấn trấn, năng suất làm việc tăng lên rõ rệt, cửa thành Băng Long nhanh chóng được mở ra. Đồng thời, một đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của thành Băng Long nhanh chóng đi theo sau Đức Nhĩ, chạy ra bên ngoài thành Băng Long. Phi ngựa, chạy ra ngoài thành, các Cao Lôi Hoa tầm trăm thước, Đức Nhĩ nhanh chóng xuống ngựa, chạy bộ đến gặp Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa, các hạ Đức Nhĩ đứng ở phía sau Cao Lôi Hoa kêu một tiếng. Bởi vì không biết Cao Lôi Hoa cùng Tam công chúa có quan hệ gì, cho nên hắn cũng không biết phải xưng hô thế nào với Cao Lôi Hoa nữa. Là ngươi à? Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Đức Nhĩ, nở nụ cười. Lại nói tiếp, cái tên hơi béo này, vốn là Cao Lôi Hoa đề cử lên cho Tiểu Tam sử dụng lúc ở thành Băng Cơ. Cao Lôi Hoa các hạ còn nhớ ta sao? Đức Nhĩ cười nói. Ừ, là ta tự mình đề cử nhà ngươi cho Tiểu Tam đúng không? Hi hi. Đức Nhĩ nở nụ cười một tiếng. Còn không phải đám phản quân này hàng hạ một phen sao? Vất vả cho ngươi rồi. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ bả vai Đức Nhĩ tỏ vẻ an ủi. Cao Lôi Hoa các hạ, ngài tới lần này để giúp Tam công chúa điện hạ sao? Đức Nhĩ nhìn Cao Lôi Hoa. Ở Cao Lôi Hoa cười ha ha. Nghe nói, Tiểu Tam bị bệnh à? Đúng vậy. Đức Nhĩ gật gật đầu, Tam công chúa điện hạ đã mấy tháng không ra ngoài gặp người khác. Biết Tiểu Tam bị bệnh gì không? Cao Lôi Hoa hỏi. Đức Nhĩ lắc lắc đầu, ta cũng không rõ cho lắm, Tam công chúa đã mấy tháng chưa ra ngoài gặp người khác. Mấy ngày trước ta có đi gặp nàng, cũng chỉ đứng ngoài màn che nhìn vào trướng bồng bên trong mà thôi. Công chúa cũng không có nói cho ta biết nàng bị gì nữa. Vậy, bệnh của Tiểu Tam không có nghiêm trọng gì chứ? Hẳn là không có nghiêm trọng gì đâu. Ta nghe giọng nói của Tam công chúa trong lúc nói chuyện thì cảm thấy tinh thần của người rất phấn chấn, xem ra cũng không có việc gì. Đức Nhĩ trả lời chi tiết. Vậy thì tốt rồi. Cao Lôi Hoa chậm rãi đi thong thả trên mặt băng tuyết, bàn chân đạp lên thi thể đại trưởng lão, chuyện đám phản quân này, ta thay mặt Tiểu Tam giải quyết rồi. Người kêu Tiểu Tam không cần lo lắng việc này nữa, an tâm mà dưỡng bệnh đi. Vâng, Cao Lôi Hoa các hạ. Đức Nhĩ tôn kính đáp. Về phần hai mụ thủ lĩnh đám phản quân này, một mụ ngu si đã chết rồi, phiền ngươi giải quyết luôn. À còn đám tàn binh còn sót lại, ngươi cũng tự quyết định lên làm gì đi. Cao Lôi Hoa nhìn hoa tuyết đang bay trên trời nói với Đức Nhĩ. Sau đó chậm rãi đi bộ. Nhìn những thi thể trên mặt đất, Cao Lôi Hoa cũng không biết mình phải nói gì thêm nữa. Lần đầu tiên vừa ra tay đã giết nhiều người như vậy, trong lòng vẫn có phần khác thường. Có lẽ không biến thành một tên sát nhân cuồng ma đó chứ. Cao Lôi Hoa cười tự giễu mình. Cao Lôi Hoa các hạ, ngài, không muốn tới thăm Tam công chúa sao? Nhìn Cao Lôi Hoa có vẻ muốn rời khỏi đây, Đức Nhĩ hạ giọng hỏi. À, tạm thời không cần phải đi. Để qua mấy ngày nữa, có thời gian, ta mang cả nhà đi thăm Tiểu Tam một lần luôn. Cao Lôi Hoa cười cười, bây giờ, ta phải về thăm nhà cái đã. Vâng. Đức Nhĩ gật gật đầu. Tốt lắm. Sau đó, một con ngân long bốn cánh màu vàng từ trên trời bay xuống. Trên lưng con ngân long bốn cánh này có một cô bé rất đáng yêu đang ngồi trên. Lúc này vẻ mặt cô bé đầy hưng phấn ngồi chơi đùa trên lưng ngân long. Chuyển lời cho Tiểu Tam, nói mấy ngày nữa ta sẽ dẫn cả nhà đến thăm nàng. Nói nàng lo mà dưỡng bệnh cho khỏe đi nha. Cao Lôi Hoa nhảy lên lưng con ngân long, sau đó dặn dò Đức Nhĩ lần nữa. Vâng thưa Cao Lôi Hoa các hạ. Đức Nhĩ lớn tiếng đáp. Đi thôi cầu cầu. Cao Lôi Hoa vỗ đầu cầu cầu ra hiệu. Ngao cầu cầu hưng phấn rống lên một tiếng thật to, sau đó xòe đôi cánh của mình ra. Vỗ mạnh. Xoạt một cái, bóng hình của cầu cầu đã mất hút trong tầm mắt của Đức Nhĩ và đám kỵ binh trong thành Băng Long. Tốc độ như vậy thật sự đã không còn thua kém tốc độ vài tháng trước của Cao Lôi Hoa khi nắm giữ lĩnh vực tốc độ của chiến thần. Thành chủ đại nhân, ông ấy, là ai? Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đã đi xa, một kỵ sĩ đứng cạnh Đức Nhĩ nuốt ngụm nước bọt khẽ hỏi hắn. Ta cũng không rõ lắm. Đức Nhĩ nhún vai, ta chỉ biết ông ấy có lẽ sẽ trở thành vị thần thủ hộ cho đế quốc băng tuyết chúng ta. Một vị thần thủ hộ còn sống khoảng cách từ đế quốc băng tuyết đến quang minh đế quốc là rất xa. Nếu lấy thực lực mấy tháng trước của cầu cầu thì không thể nào bay một mạch được. Nhưng đó là chuyện mấy tháng trước, còn bây giờ, đối với cầu cầu chỉ là chuyện mũi. Phải biết rằng bây giờ nói và Cao Lôi Hoa đã kết hợp với nhau thành một thể. Cho nên giữa cả hai đã có một mối quan hệ năng lượng rất đặc thù. Slim Slim me lão ca, giờ chúng ta đi đâu đây? Cầu cầu trong trạng thái cự long mở miệng hỏi như tiếng sấm gầm vang. Từ lúc cùng Cao Lôi Hoa hợp thể, cuối cùng cầu cầu đã có thể chân chính mở miệng ra nói chuyện. Có thể nói được thật sự là một cảm giác tốt. Cầu cầu, ồn quá. Mộng Ti trong lòng Cao Lôi Hoa bất mãn vỗ lưng cầu cầu, tỏ vẻ cầu cầu nói chuyện rất khó nghe, ồn ào nữa. À, Cao Lôi Hoa cười ha hả. Như vậy đi, trước hết cứ đi Quang Minh Thần Điện để gặp Saga đã. Cũng lâu lắm thằng nhóc chưa có về thăm nhà, tiện thể đem nó đi gặp mẹ ruột nó luôn. Tốt lắm lão ca. Nắm chặt vào. Cầu cầu gầm rú lên ga. Trong Quang Minh Thần Điện, phía sau đại sảnh giáo hoàng ở Saga đang đứng trên bầu trời đêm nhìn lên ánh trăng tròn trên cao. Từ sau lưng mở ra đôi cánh chim màu đen, trông Saga cứ như một bát mần. Thánh nữ Bích Lệ Ti mỉm cười ngồi bên cạnh, nhìn Saga trên cao. Ha ha, thiếu gia, ta không còn gì để nói nữa. Những gì có thể dạy ta đã dạy cho người hết rồi, giờ ta cũng không có gì hay để dạy cho thiếu gia nữa rồi. Tân nhiệm hỏa thần, huyết kỵ tướng Ca Đức cười nói với Saga, tư chất của thiếu gia thật tốt, rất giống với chủ nhân. À, Saga bồi hồi, nhẹ nhàng cười. Tùy ý vạch vài đường kiếm trên không. Trong thiên hạ, ai có tư chất so với ba đây? À, thiếu gia hình như chủ nhân nắm giữ một loại lực lượng kỳ lạ gì đó, đó là loại phương thức vận hành năng lượng mà ta chưa thấy bao giờ. Chủ nhân từng nói qua là phương thức vận hành năng lượng này làm cho chủ nhân mạnh hơn. Nói tới đây, trong mắt huyết kỵ tướng Ca Đức lộ ra vẻ cuồng nhiệt, không hổ là chủ nhân, người rất vĩ đại. Ôi, ca ngợi chủ nhân vĩ đại của ta. Bó tay toàn tập, không biết nói gì luôn. Cứ mỗi lần hai người bàn về Cao Lôi Hoa thì chưa đầy phút gã hỏa thần Ca Đức lại biểu lộ vẻ sùng bái cuồng nhiệt như nước sông về biển với chủ nhân gã Cao Lôi Hoa. Đáng tiếc, lão ba không có dạy cách thức vận hành năng lượng thần bí này cho ta. Saga vung kiếm chém lên mặt đất vài cái nói. Hạ thiếu gia. Chủ nhân không dạy cho cậu cách thần bí đó sao? Huyết kỵ tướng Ca Đức nghi hoặc nhìn về phía Saga. Hi hi, đương nhiên không phải. Saga cười hi hi. Là ta không có hỏi ông ấy việc này thôi. Hít, thiếu gia. Ta dám khẳng định, chỉ cần cậu muốn học thôi, chủ nhân nhất định sẽ dạy cậu. Ca Đức thấp phần tin tưởng nói. Ừ, Saga gật đầu, nếu lão ba trở về, lần này nhất định phải học bộ võ công này mới được. Trong lòng cứ ngỡ vẩn vơ, kiếm trong tay Saga cũng vạch trên mặt đất những kiếm rối tung. Cũng không biết lão ba khi nào mới trở về. Trước đó thì cứ vài ngày lại biến mất vài tháng, khó lắm mới về nhà, chưa gì lại đi mất. Đúng lúc này, soạt, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào Saga. Lỗ tay Saga nhích lên, tiếng gió của kiếm làm Saga bừng tỉnh. Ai? Saga quay đầu gầm lên một tiếng, tại bên trong thần điện quang minh phòng thủ kín đến rùi cũng không lọt lại có người dám ám sát cậu ngay tại đây. Nhanh chóng, Saga dùng kiếm gạt thanh kiếm kia. Song kiếm chạm vào nhau, Saga cùng thích khách bật ra. Lực thật mạnh. Lúc bị đánh bật ra, Saga thầm nghĩ. Từ trên thanh kiếm của đối phương truyền đến một lực rất mạnh, khiến tay của Saga rung lên. Chết tiệt, ngươi là ai? Saga căm tức nhìn người này. Người này mang một bộ đồ đen kín toàn thân, ngay cả tóc cũng bịt kín mít, mà có vẻ pro là người này đeo kính đen che luôn cả đôi mắt. Nhìn bề ngoài không đoán được là ai. Mà khiến cho Saga bất ngờ chính là lão hỏa thần Ca Đức lại kéo Bích Lệ Ti lui ra phía sau. Đứng ra đằng xa, giống như là xem một cuộc trình diễn chiến đấu vậy. Chết tiệt. Cắn chặt răng, quay đầu nhìn chằm chằm thích khách. Thích khách cũng không nói một câu, chỉ thấy hắn vung kiếm thành một vòng tròn, sau đó chúi mũi kiếm đâm ngược vào nách Saga. Phương pháp sử dụng kiếm như vậy Saga chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa khiến cho Saga cảm thấy kinh ngạc hơn là từ lúc đầu đấu với cậu, thích khách vẫn không hề lộ ra một chút năng lượng đấu khí gì hết. Nói cách khác, từ khi nãy đến giờ thích khách chỉ dùng lực lượng thân thể đấu với cậu thôi. Gia A Saga trầm giọng quát lên một tiếng, lực lượng hắc ám bùng phát. Đây là lực lượng đến từ đôi cánh màu đen sau lưng cậu. Không phải đấu khí, cũng không phải ma lực. Mà là một loại với thần lực nhưng chưa đạt đến trình độ của thần lực. Có thể nói đây là lực lượng chưa chuyển hóa hoàn toàn thành thần lực đi. Vận lực lượng hắc ám lên, từ tốc độ, lực phản ứng, lực lượng của Saga đều tăng mạnh. Nhưng cho dù vậy, cùng đại chiến với thích khách áo đen này vài hiệp, càng đánh, Saga càng cảm thấy kinh hãi. Đánh lâu như vậy nhưng nhịp tim thích khách không hề loạn, hơi thở vẫn bình thường. Mà Saga cảm thấy mình chịu không nổi rồi, năng lượng hắc ám trong người càng lúc càng ít. Phải thua sao? Trong đầu Saga hiện lên ý nghĩ này. Vì sao mình đã vận dụng hết sở trường vẫn đánh không lại thích khách này? Ha ha, Saga, có đôi khi, cho dù con có sử dụng năng lượng tinh linh, thì sức mạnh hắc ám, thần lực cũng không có nghĩa đó là thực lực của con. Đứng đối diện, thích khách cười to, sau đó tháo khăn bịt đầu ra. Hít lão ba. Saga chỉ vào Cao Lôi Hoa kêu lên. Khó trách vừa rồi huyết kỵ tướng Ca Đức thối lui ra một bên, thì ra gã đã biết thích khách là Cao Lôi Hoa. Huyết kỵ sĩ là do máu của Cao Lôi Hoa sinh ra, Cao Lôi Hoa đến gần tự nhiên gã biết liền. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười ha ha nói. Tiến bộ không ít rồi, Saga à vâng, còn cũng cố nhiều mà. Saga cười hắc hắc, hoan nghênh ba trở về. Ta đã trở về, Cao Lôi Hoa gật đầu sau đó chào hai người Bích Lệ Ti và Ca Đức. Đúng rồi, lão ba. Đột nhiên Saga nói, có thể dạy cho con phương pháp, cái phương pháp vận hành năng lượng đặc thù gì đó được không? Phương pháp vận hành năng lượng đặc thù. Cao Lôi Hoa nhìn Saga hỏi, à, ý con là nội công chứ gì? Vâng, vâng. Saga liều mạng gật đầu, đúng đó, cái gọi là nội công đó. Ha ha, cái này không thành vấn đề. Cao Lôi Hoa cười nói, vốn bà đã muốn truyền nội công cho con và mấy đứa nguyệt sư rồi. Đáng tiếc là lúc ấy cảm thấy các con có phương pháp tu luyện của riêng mình nên ta vẫn trì hoãn không dạy. Bây giờ thì dạy luôn một thể vậy. Cảm ơn lão ba. Saga vui vẻ nở nụ cười. Ha ha. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ bả vai Saga. Đúng rồi, Saga. Giờ con theo ta về nhà một chuyến đã, sau đó ta sẽ dẫn con đi gặp một người. Gặp người? Người nào? Saga hỏi. Một người rất quan trọng. Cao Lôi Hoa nói. Saga suy nghĩ một lúc, gật đầu, ta cùng ba về nhà. Đúng rồi, còn có Cao Lôi Hoa xoay người nói với Ca Đức. Ca Đức, ngươi cũng theo ta trở về đi. Sau đó thuận tiện đi theo ta học nội công tâm pháp, ta muốn biết nội công có tác dụng gì trên người huyết kỵ sĩ không? Vâng, chủ nhân. Ca Đức lớn tiếng đáp, là một huyết kỵ tướng, nguyện vọng lớn nhất của gã chính là ở bên cạnh Cao Lôi Hoa. Tốt lắm. Cuối cùng, Bích Lệ Ti đâu nhỉ? Cao Lôi Hoa nhìn quanh thấy Bích Lệ Ti, cười nói, còn có theo ta về không? Ta cùng về với ngài. Bích Lệ Ti cười nói, Quang Minh Thần Điện đã có các trưởng lão quản lý rồi. Chỉ cần không phát sinh chuyện gì lớn thì việc trong Quang Minh Thần Điện cũng không cần chúng ta lo. Vậy thì tốt rồi. Cao Lôi Hoa gật đầu. Vậy cả nhà mình cùng về vậy? Khi nào chúng ta đi? Ở bên Saga hỏi. Các con chuẩn bị chút đi rồi chúng ta đi luôn. Cao Lôi Hoa dặn dò rồi vẫy tay ra đằng xa kêu, Mộng Ti, có thể đi ra được rồi. Vâng. từ sau ngọn giả sơn, Mộng Ti ôm Cầu Cầu chạy chậm tới. Ca ca Saga khỏe. Mộng Ti ôm Cầu Cầu đi ra, nhìn thấy Saga, cô bé nhanh chóng chào một tiếng. Ha ha. Saga gãi đầu, cười ha ha. Là Mộng Ti phải không? Saga ngồi xổm trước người Mộng Ti. Thì ra đó là Mộng Ti và Kim Toa Nhi rất giống nhau, chỉ có khác đúng màu da thôi. Đã vậy, sống ở nhà Cao Lôi Hoa, Mộng Ti có xu hướng mập mập trắng ra nữa chứ, cứ thế này khó mà phân biệt được hai đứa. Vâng, em là Mộng Ti. Tiểu Mộng Ti thành thật trả lời. Đúng rồi, Saga. Mấy ngày nay trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Ở bên Cao Lôi Hoa thuận miệng hỏi. Không xảy ra chuyện gì, trong nhà mấy ngày nay đều mạnh khỏe. Saga gật đầu, chẳng qua hình như Bảo Bảo với Kim Toa Nhi chuẩn bị đi học viện Peter để học tập thì phải. Gì? Cao Lôi Hoa cả kinh, Bảo Bảo với Kim Toa Nhi đủ tuổi đến trường rồi sao? Vâng, Bảo Bảo có lẽ đã đủ tuổi rồi. Kim Toa Nhi thì có vẻ hơi nhỏ một chút để học ma pháp. Saga gật gật đầu trả lời, người ở thế giới này có thể kiểm tra được trẻ em từ nhỏ sau đó tiến hành dạy dỗ. Chỉ cần có thiên phú, nghe hiểu được người ta nói chuyện là có thể học tập ma pháp rồi. Cần biết rằng, để có thể cùng nguyên tố ở thế giới câu thông thì tuổi càng nhỏ càng tốt. Bởi vì thể chất của trẻ em thuần khiết. Lúc còn nhỏ mà củng cố được nền tảng tốt thì sau này đứa trẻ sẽ có thể phát triển mạnh hơn so với những đứa trẻ cùng lứa. Ha ha, nói như vậy là đủ tuổi rồi. May mà về kịp, có thể dẫn mấy đứa đi nhà trẻ. Cao Lôi Hoa gật gật đầu, khi nào hai đứa đi học viện? Vâng, ba về cũng kịp, cỡ 2-3 ngày nữa là khai giảng rồi. Saga cười nói. Dọc đường đi, cùng Saga trò chuyện chuyện nhà, đường xa cũng hóa gần. Rất nhanh, mấy người Cao Lôi Hoa đã đi đến đế đô Quang Minh đế quốc. Từ xa, nhìn về nhà mình, Cao Lôi Hoa bỗng thấy khói sương bốc lên. Lão ba, đó là sương mù sao? Saga dụi mắt nhìn. Chủ nhân, hình như là khí lạnh thì phải. Huyết kỵ tướng Ca Đức có phần khó chịu nói. Bởi vì gã là hỏa thần, đối với loại khí lạnh gì đó đều mẫn cảm. Lại gần hơn, miệng Cao Lôi Hoa há to. Cả nhà đều có dấu vết của băng sương. Cái này, sao kinh thế? Cao Lôi Hoa vươn tay mở cửa. Sau đó đẩy cánh cửa bị đóng băng và vừa đẩy cửa vào, Cao Lôi Hoa liền thấy cô con gái Nguyệt Nhi đang cố tạo ra một cái kết giới xanh biếc. Ở trong kết giới, mấy đứa nhỏ đang lạnh run người. Cao Lôi Hoa cùng mấy người Saga về tới nhà thì trời đã sáng. Vừa về đến nhà, mấy người Cao Lôi Hoa phát hiện nhà của mình đang bị đóng băng. Xảy ra chuyện gì? Cao Lôi Hoa phá cửa nhanh chóng chạy vào nhà. Sau đó thuấn di vào trong kết giới màu xanh biếc mà Nguyệt Nhi đã bày ra. Ba ba. Nguyệt Nhi quay đầu, nhìn thấy người đến là Cao Lôi Hoa liền thở phào nhẹ nhõm. Trời à, Nguyệt Nhi, xảy ra chuyện quái gì vậy? Ôi, chết tiệt thật. Cao Lôi Hoa bước vào kết giới, liền thấy Nguyệt Nhi đang run rẩy duy trì kết giới. Lúc này môi cô bé đã tím bầm vì lạnh. Cao Lôi Hoa vội vàng cởi áo choàng bên ngoài, khoác lên người Nguyệt Nhi. Cúi đầu nhìn sau, thấy không những Nguyệt Nhi đang lạnh run mà mấy đứa nhỏ răng cũng cầm cập. Mấy đứa nhỏ nhà Cao Lôi Hoa vốn có thể chất hơn xa người thường, cho dù là ở trong trời tuyết lạnh giá cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng khí lạnh từ lớp băng đóng nhà này không phải là băng tuyết thiên nhiên, chúng đến từ thần lực băng hệ. Ba ba. Mấy đứa nhỏ thấy Cao Lôi Hoa về thì lập tức chạy đến ôm chân Cao Lôi Hoa khóc rống lên. Không có việc gì, không có việc gì. Cao Lôi Hoa ôm một đứa sau đó thấp giọng an ủi mấy đứa khác. Nguyệt Nhi, không cần duy trì kết giới nữa, để cho ta. Vừa an ủi mấy đứa nhỏ, Cao Lôi Hoa nói với Nguyệt Nhi. Vâng. Nguyệt Nhi không chút do dự triệt hồi kết giới, ngay sau đó khí lạnh từ bên ngoài kết giới như muốn xuyên xương làm cô bé rợn cả da gà. Chỉ trong nháy mắt, Cao Lôi Hoa đã chắn trước mặt cô bé. Hà! Các con chờ một chút. Hai tay Cao Lôi Hoa đè lên một chỗ, hít một hơi thật sâu. Trầm quát một tiếng, mở. Theo tiếng quát của Cao Lôi Hoa, một âm thanh vỡ vụn vang lên. Sau đó trước người Cao Lôi Hoa xuất hiện một khe nứt màu đen. Mấy đứa nhỏ cảm thấy giật mình vì khe nứt đột ngột xuất hiện, sau đó thì không còn cảm thấy khí lạnh nữa. Ha ha, hết lạnh rồi. Cao Lôi Hoa quay đầu cười với mấy đứa nhỏ. Vừa rồi hắn tạm thời mở một không gian để tống khứ những khí lạnh và băng đi chỗ khác. Bây giờ thì sạch sẽ rồi. Ồ. Ha ha ha, ba ba, không lạnh nữa. Bán long nữ Tiểu Kim Toa Nhi vui vẻ nở nụ cười. Vâng. Nguyệt Nhi gật gật đầu. Nguyệt Nhi, vì sao nhà ta bị đóng băng thế? Cao Lôi Hoa nhìn nhà bị đóng băng, hỏi. Là do mẹ đó. Nguyệt Nhi thấp giọng nói, ba, bà có nhớ không? Mấy ngày trước ba có đưa cho mẹ một cái thần cách hệ băng tuyết đó. Đúng vậy. Cao Lôi Hoa gật gật đầu, đó là thần cách của Hải Mẫu, cuối cùng được Cao Lôi Hoa đưa cho Tĩnh Tâm, đừng nói cái thần cách đó có vấn đề gì nha. Vâng. Nguyệt Nhi gật gật đầu, mấy ngày trước, mẹ dung hợp thần cách băng tuyết, sau đó ngồi trong phòng tĩnh tọa, rồi trên thân thể mẹ toát ra hàn khí bình thường. Lúc đầu cũng không có gì cả, hàn khí kia cũng không có làm cho phòng mẹ lạnh. Nhưng lúc sáng không biết xảy ra chuyện gì, nhà của chúng ta bắt đầu kết băng. May mà cuối cùng cũng có đại ca Bác Mần giúp đỡ. Chúng còn mới trốn thoát ra đây. Nhìn cả nhà đóng thành băng, Nguyệt Nhĩ nghĩ mà có chút sợ. Nếu mà chậm thêm một lúc nữa, có lẽ cô bé và mấy đứa em cũng bị đóng thành băng như tòa nhà này rồi. Vậy mẹ đâu? Mẹ còn ở bên trong à? Cao Lôi Hoa khẩn trương hỏi. Vâng, mẹ còn ở bên trong. Nguyệt Nhi gật gật đầu. Choáng. Cao Lôi Hoa nghiến răng nói với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ta đi vào trong nhìn xem sao. Còn mang mấy em đi ra ngoài cửa đi. Saga cùng Bích Lệ Ti ở ngoài đó, mấy đứa ra gặp nhau nhé. Vâng, tốt quá. Nguyệt Nhi gật đầu lên tiếng. Nguyệt Nhi, vừa rồi con làm tốt lắm. Cao Lôi Hoa xoa đầu Nguyệt Nhi. Ha ha, Nguyệt Nhi thật sự đã trưởng thành rồi. Nói xong, Cao Lôi Hoa đưa mắt đánh giá ngôi nhà yêu quý của mình. Cả tòa nhà đều bị một tầng băng tuyết che kín, những khối băng lạnh giá chắn hết các lối đi. Cao Lôi Hoa nhíu mày, nếu mà phá băng đi vào vậy thì cũng bị vùi trong băng mất thôi. Làm sao bây giờ? Cao Lôi Hoa đi tới trước, vươn tay gõ lên khối băng, tầng băng cũng không cứng cho lắm, Cao Lôi Hoa thầm cảm thấy may mắn. Đưa tay phải lên thử chưởng một phát lên tảng băng này xem. Rắc. Một lỗ nhỏ đủ cho một người lọt hiện ra trước mặt Cao Lôi Hoa. À, may mà không quá cứng. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Sau đó ý trầm đang điền, lôi thần lực nhanh chóng hiện lên bao quanh cơ thể Cao Lôi Hoa. Lôi quang hiện lên xung quanh người Cao Lôi Hoa như một mũi khoan điện. Sau đó, Cao Lôi Hoa cứ như vậy, trực tiếp xông vào lớp băng. Dọc theo đường đi, hễ lớp băng nào gặp phải Cao Lôi Hoa đều bị tan chảy hết. Giống như tầng băng này không có tồn tại, Cao Lôi Hoa thoải mái đi lên lầu. Cứ như vậy, đi tới phòng tĩnh tâm. Cửa phòng tĩnh tâm không đóng, Cao Lôi Hoa thoải mái đi vào trong phòng. Tê vừa vào trong phòng, Cao Lôi Hoa liếc mắt đã thấy Tĩnh Tâm đang tĩnh tọa trên giường. Nhìn thấy Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trong phạm vi một thước quanh người Tĩnh Tâm vẫn không hề bị đóng băng, chỉ có khí lạnh đang lượn quanh cơ thể thôi. Sau đó, Cao Lôi Hoa nhìn quanh căn phòng. Ở trong phòng, ngoài Tĩnh Tâm còn có một bóng người. Đó là một người có hình dáng ác ma tiêu chuẩn trong mắt Cao Lôi Hoa, một đôi cánh dơi, một cái đuôi ác ma hình tam giác nhọc phía sau. Người này đúng là ác ma Lucifer, đại hiệp Bác Mần, mà theo lời Nguyệt Nhi thì hình như đại hiệp Bác Mần Lucifer giúp mấy đứa nên mấy đứa mới trốn ra khỏi nhà được. Mà đại hiệp Bác Mần Lucifer thì anh dũng hy sinh bị đóng băng trong phòng của Tĩnh Tâm. Cả nhà bị đóng băng, mà gần với trung tâm nhất nên đại hiệp Bác Mần Lucifer tự nhiên không ngoại lệ. Cao Lôi Hoa cười ha ha, đi tới bên cạnh người Lucifer, đưa tay vỗ nát lớp băng bên ngoài gã. Hắc xì hắc xì. Lớp băng bên ngoài bị phá vỡ, đại hiệp Bác Mần Lucifer liên tiếp hắc xì vài cái. Hít, hít, trời, lạnh. Lạnh quá, lạnh đến chết ta quá, lạnh quá. Vừa cứu được ra, đại hiệp liên tiếp khục khịt, co ro cả người, lạnh cầm cập. Ha ha, khá hơn chút nào không? Cao Lôi Hoa cười với gã đại hiệp này. Hắn không hề nghĩ gã đại hiệp này lại đến ở nhà mình. Nhưng mà vậy cũng tốt, ít nhất mấy đứa nhỏ cũng được gã cứu ra. Ồ, là ngươi. Ngươi đã trở lại. Lucifer thấy rõ người cứu mình là Cao Lôi Hoa liền cười nói. Ờ, Cao Lôi Hoa cười nói. Ngươi, lùi ra sau chút đi. Ta phá vỡ lớp băng này cho. Ok, không thành vấn đề. Ngươi, cứ việc, phá, phá đi. Lucifer lạnh run, run giọng nói. Ha ha. Cao Lôi Hoa đi tới bên người Tĩnh Tâm, sau đó quát nhẹ một tiếng. Dạ à. Cao Lôi Hoa trầm giọng, một cổ năng lượng khổng lồ lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm hình thành một đạo gân sóng tím bầm lan ra xung quanh. Hễ băng gặp phải làn sóng này đều bị tan ra hết. Hít, kia, cái kia. Ngươi, ngươi, lúc vào đây, sao, sao không, xài, xài luôn chiêu này. Lucifer kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó lạnh run hỏi. Nếu lúc Cao Lôi Hoa tiến vào đúng luôn một chiêu này, không phải càng đơn giản sao? Ha ha. Ta sợ làm Tĩnh Tâm bị thương. Cao Lôi Hoa nhìn Tĩnh Tâm, nhẹ giọng nói. Ngươi đúng là tỉ mỉ quá ha. Lucifer cười hắc hắc. Bỗng nhiên, tách tách. Hình như có tiếng nước rơi xuống, là hai giọt nước rơi xuống. Cao Lôi Hoa lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Bởi vì những băng tầng này khi gặp phải làn sóng gợn của Cao Lôi Hoa thì ngay lập tức bị tan biến luôn chứ không hề tạo thành nước được. Do đó, Cao Lôi Hoa thấy khả nghi. Ánh mắt Cao Lôi Hoa lập tức nhìn về phía tiếng nước rơi đó. Trong nháy mắt, Cao Lôi Hoa liền thấy hai bóng đen phản chiếu trong giọt nước. Ngay sau đó một bóng đen nhanh chóng bay ra cửa sổ như đạn bay. Hừ. Mắt Cao Lôi Hoa lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Bụp bụp. Hai bóng đen như đụng phải bức tường không khí, bị đánh bật trở lại. Nhưng dù cản được hai bóng đen đó, Cao Lôi Hoa vẫn không biết thứ mình cản là gì. Chết tiệt, thần chi đồng. Cao Lôi Hoa quát một tiếng, trong đôi mắt hiện lên sắc tím bầm của thần lực. Lúc Cao Lôi Hoa mở mắt thần ra, đột nhiên Cao Lôi Hoa cảm thấy một cổ lực lượng không gian cũng tiến vào bên trong mắt hắn theo lôi thần lực, loại cảm giác này rất rõ ràng. Ngay sau đó Cao Lôi Hoa trợn mắt là hình ảnh hắn thấy là một bức tranh lập thể. Toàn bộ bốn phương tám hướng đều nổi lên bức tranh đó, bao gồm cả Cao Lôi Hoa cũng xuất hiện trong đột mắt mình. Cao Lôi Hoa sửng sốt, vì sao bản thân mình cũng bị nhìn thấy, đây là chuyện gì? Không chỉ có Cao Lôi Hoa sửng sờ. Lúc này, đứng cạnh Cao Lôi Hoa là Hắc Ám Chi Thần Lucifer cũng sửng sốt. Bởi vì đứng đối diện Cao Lôi Hoa, cho nên đại hiệp thấy rõ đôi mắt của Cao Lôi Hoa, đôi mắt này là cho vị đại hiệp bát mần này có cảm giác không thể trốn khỏi đôi mắt đó. Hình như đôi mắt này có thể nhìn xuyên suốt không gian. Mà đôi mắt của Cao Lôi Hoa cũng không có biến thành tím bầm như trước kia, mà lại hiện lên hai đồ án thần bí. Hai đồ án thần bí này đại diện cho một loại pháp tắc nào đó mà Cao Lôi Hoa chưa biết lóe lên, xoay tròn. Sự biến hóa của mắt thần làm Cao Lôi Hoa ngỡ ngàng một chút, nhưng cũng không có làm cho hắn kinh ngạc nhiều. Giống như một loại bản năng, Cao Lôi Hoa cảm giác mình vừa sinh ra đã có thể nắm giữ được mắt thần này rồi. Mắt thần mới có thể làm mọi vật hiển thị lên theo chiều nổi, tạo thành những khung cảnh cắt, để có thể quan sát mọi vật cũng không khiến cho Cao Lôi Hoa cảm thấy khó chịu chút nào. Mở mắt thần ra, Cao Lôi Hoa đã có thể nhìn thấy hai bóng đen đó, hai bóng đen như hai con chó đang bị bắn ra. Lúc này, cả hai đang ẩn thân tỏ vẻ muốn bỏ trốn. Muốn chạy trốn. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, lắc người, xuất hiện bên cạnh, sau đó đưa tay chụp lấy hai cái đầu nhỏ. Đây là cái gì? Cao Lôi Hoa xách hai con này lên hỏi Lucifer. Đồng thời, Cao Lôi Hoa khẽ siết tay, hai con này lập tức hiện nguyên hình, có vẻ giống như một loài báo mà trên trái đất trình chiếu trong thế giới động vật. Trời! Lucifer nhìn thấy hai con này liền hét toáng lên. Trời ạ, con mẹ nó! Đây là thượng cổ ma thú thuấn di báo tử. Cẩn thận, con này ngoại trừ phép ẩn thân còn có thể thuấn di trong nháy mắt đó. Lucifer chưa kịp nói hết thì trong mắt hai con báo nhỏ xíu này lóe lên ánh lục quang, sau đó đã biến mất trên tay Cao Lôi Hoa. Vừa nói a, thế nhưng lại để chúng nó chạy thoát. Lucifer nuối tiếc than thở, con này là thuấn di báo tử, vốn nghĩ chúng tuyệt chủng rồi, ai dè còn tồn tại. Loại này, rất quý hiếm đó. Chúng vừa là thượng cổ ma thú, lại có khả năng thuấn di trong khoảng cách ngắn nữa. Chỉ có điều chúng cần thời gian để chuẩn bị quá trình thuấn di. Tiếc quá, lại để chúng trốn thoát mất rồi. Trốn. Miệng Cao Lôi Hoa cười tà, có chiêu thuấn di mà đòi thoát khỏi tay ông à, không có chuyện dễ ăn như vậy đâu cưng. Chữ cuối vừa nói ra, cả căn phòng như chịu một cơn động đất, rung mạnh lên không ngừng. Ánh mắt Lucifer lộ ra một tia hoảng sợ, bởi vì gã cảm giác được, phòng không rung mà là không gian chứa căn phòng này đang rung lên. Không gian cùng thời gian, đó là lĩnh vực cấm kỵ của sáng thể phụ thân. Không có vị thần nào có thể nắm giữ được lĩnh vực đó. Nhưng, Cao Lôi Hoa tựa hồ có thể khống chế không gian. Từ không gian rung động, thuật thuấn di cũng bị mất hiệu quả, hai đồng chí đang trong sổ đỏ sắp tuyệt chủng lại hiện ra. Không gian, thật sự có thể khống chế không gian. Chẳng lẽ, hắn, thật sự là nắm giữ pháp tắc không gian sao? Lucifer gắt gao nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa, chẳng lẽ, gã tóc bạc trước mặt mình đã nắm giữ pháp tắc cấm kỵ đó sao? Loài vật nhỏ bé này vì sao lại xuất hiện trong phòng của tĩnh tâm nhĩ? Cao Lôi Hoa nắm lấy hai con vật chuẩn bị tuyệt chủng sống dở chết dở này, cười lạnh một trận. Hình như không gian cũng biết cự tuyệt, không cho hai con thuấn tử báo rời khỏi. Một lỗ hổng hiện ra trên không, sau đó đẩy hai con báo này ra ngoài. Ngay sau đó, cơ thể gầy gò của Cao Lôi Hoa nhanh chóng xuất hiện trước hai con vật này, một động tác bóp cổ được diễn ra, cả hai con vật bị túm lên. Ặc! Hai con báo sổ đỏ phát ra âm thanh đau đớn nhưng không ra khỏi miệng được. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, tay phải vận nội công. Một đạo thần lực mang theo pháp tắc không gian nháy mắt giam cầm hai con vật xui xẻo này, lại sử dụng thuấn di đào tẩu. Lúc bị thần lực của Cao Lôi Hoa vây lại, trong mắt hai con sổ đỏ này hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chúng nó cảm giác được sau khi bị thần lực vây kín thì thuật thuấn di của cả hai bị mất hiệu quả. Bây giờ cả hai cứ như thịt dọn lên cổ, chờ người ta độ lượng cầm dao xẻ bỏ mồm.

Đại thống lĩnh muốn ta đi thú nhân đế quốc. Vừa nghe đến đại thống lĩnh, Bảo lập tức trở lên tôn kính hẳn lên. Ha ha. Trâu Bạc gật gật đầu nói, ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đại thống lĩnh, thời khắc ma thú chúng ta làm chúa tể không còn xa nữa. Mèo, khi nào chúng ta lên đường? Để ta nghỉ một ngày đã. Bảo mệt mỏi nói. Ít nhất một ngày mới có thể có chút tinh thần làm việc chứ. Ok, ngày mai chúng ta xuất phát đi. Trâu Bạc gật gật đầu. Ừ, Bảo cũng gật đầu, nó ngẩng lên nhìn trời, sau đó lộ nụ cười hở cái răng nanh bén nhọn. Thời đại này là thời đại điên cuồng. Đã vậy, hãy để cho ma thú chúng ta cũng điên cuồng một phen đi. Từ cuộc đối thoại giữa Trâu Bạc như cự long và con báo to lớn này có thể hiểu được, bọn chúng là ma thú, mục tiêu bọn chúng là thần cách nhân loại, quan trọng hơn, bọn chúng chuẩn bị là gì ở thú nhân đế quốc đây, nơi có Nguyệt Sư đang thống lĩnh. Chỉ vài ngày nữa là mồng 8 tháng 8. Thú nhân đế quốc, Nguyệt Sư ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở bên cạnh, tiểu hồ nữ Hồ Mị Nhi ôn nhu ôm chặt cánh tay trái cậu. Mới đó đã là tháng 8 rồi. Nguyệt Sư thở dài, thời gian đúng là nhanh thật. Vâng đúng vậy, đã tháng 8 rồi. Tiểu hồ nữ cau cái mũi đáp. Ngày mùng 8 tháng 8, đối với toàn bộ người trên đại lục này mà nói thì là một ngày cực kỳ ý nghĩa. Tất cả những nghề nghiệp chiến đấu trên đại lục này bao gồm pháp sư, chiến sĩ, ma vũ sĩ đều xem trọng ngày tổ chức lễ hội ma khí hội này. Đối với tất cả những con người làm nghề chiến đấu thì cái gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là thực lực của bản thân rồi. Thế giới này là một thế giới tôn sùng thực lực vi tôn, tất cả mọi người đều theo đuổi thực lực mạnh nhất, không ngừng cố gắng đề cao thực lực bản thân. Mà ngày mồng 8 tháng 8 này là ngày mà các chiến sĩ, pháp sư đều có cơ hội gia tăng được thực lực của mình thêm một tầng. Ma khí hội tổ chức 10 năm một lần vào ngày mồng 8 tháng 8 với mục đích tập trung mọi người lại trao đổi kinh nghiệm chiến đấu. Ở đại hội 10 năm một lần này, tất cả những chiến sĩ mà pháp sư chỉ cần cấp 4 trở lên đều có thể báo danh tham gia. Sau khi báo danh tham gia, mọi người có thể ở ma khí hội luận bàn, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Hơn nữa chỉ có trong bầu không khí sôi động của đại hội này, một số cường giả có thể vui lòng hứng chí lên mà truyền thụ lại một số kinh nghiệm trụ cột hay giải thích một số thắc mắc cho đa số người. Mà đáng nhắc đến nhất chính là trong đại hội tuyển chọn ra 3 chiến sĩ mạnh nhất, 3 pháp sư mạnh nhất và 3 ma vũ mạnh nhất. Sau đó, 9 người này sẽ được đại hội trao tặng danh hiệu người mạnh nhất đại lục trong 10 năm. Đối với những người có cuộc sống chiến đấu thì danh hiệu này vinh quang cỡ nào? Không cần phải nói, chỉ cần danh hiệu người mạnh nhất đại lục cũng đủ khiến những cường giả ham lợi danh đánh nhau đến sức đầu mẻ trán rồi. Cho nên, ngày này là một cuộc sâu hàng đầy kịch tính. Nói tóm lại, cái ma khí hội này được mọi người dân tại đại lục ưa thích, hâm mộ giống như thế vận hội ở trên trái đất của Cao Lôi Hoa vậy. Mà cũng vì tính chất hâm mộ cuồng nhiệt của đám người đối với ma khí hội cho nên cũng giống như trái đất, quốc gia nào cũng muốn có được tổ chức ở đất nước mình. Nhưng đáng tiếc, ma khí hội không phải thứ mà một quốc gia có thể dễ dàng mà tổ chức được. Nếu muốn tổ chức, thì quốc gia đó ít nhất phải có một cường giả thánh cấp áp trận. Hơn nữa, vào lúc tổ chức đại hội thì vị cường giả này phải ra mặt phát biểu, duy trì đại hội cứ như vậy, hầu như các đại hội ma khí hội đều bị những cường quốc như Quang Minh, Chiến Thần, Liên bang Pháp Vương luân phiên tổ chức. Chỉ mấy chục năm gần đây, chiến tranh giữa nhân loại đã ít đi nhiều. Cho nên, đã hình thành nên một số nước lớn bắt đầu cạnh tranh một số hạng mục cũng như việc đứng ra tổ chức ma khí hội này. Mà các siêu cường quốc thì lại muốn tổ chức tại đất nước mình, do đó việc tranh chấp bây giờ rất là khó khăn, khí thế trên bàn đàm phán rất là quyết liệt, còn hơn cuộc chiến giữa các cường giả thánh cấp. Lấy phần đông các chiến sĩ, mà pháp sư thì việc tổ chức này hầu như do các quốc gia nhân loại đảm đương. Tuy nhiên, năm nay lại có vẻ rất độc đáo, bởi vì ma khí hội lần này tổ chức tại đất nước thú nhân đế quốc Bỉ Mông. Vài tháng trước, vị vua chân chính của tộc thú nhân Thái Thản sư tộc Nguyệt Sư đã trở về, hơn nữa còn mang theo Hoàng Kim sư tộc, chân chính thống nhất đế quốc thú nhân, trở thành đế quốc Bỉ Mông. Với sự trợ giúp từ bộ tộc Hoàng Kim sư tộc, năng lực chiến đấu vô cùng tận, đã thống nhất được đế quốc thú nhân, sau đó chen chân vào hàng ngũ các siêu cường quốc trên đại lục. Hơn nữa sau khi Hoàng Kim sư tộc trở về, đã mang đến cho đế quốc Bỉ Mông 10 vị cường giả thánh cấp. Bằng tổng số cường giả thánh cấp trên đại lục. Cho nên, lần này đại hội ma khí hội không lọt vào tay đế quốc Bỉ Mông thì lọt vào tay ai? Mà thông qua việc tổ chức đại hội ma khí ở đế quốc Bỉ Mông, đồng nghĩa với việc đã công nhận nền độc lập và pháp quyền của đế quốc Bỉ Mông. Cuối cùng, trải qua mấy ngàn năm bị chèn ép, thú nhân trên đại lục đã có thể có ngày ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà đi. Phải biết rằng, trong cuộc chiến thần ma mấy ngàn năm trước, vua của thú nhân là Thái Thản sư tộc biến mất, bộ tộc Hoàng Kim sư bị phong ấn. Mà ngay cả các vị thần của thú tộc, đồng chí lực lượng chi thần, Trà Lý cũng nằm trong phong ấn mà thở than. Chỗ dựa lớn nhất của thú tộc bị mất đi. Hơn nữa, trong mấy ngàn năm đó, các tộc đều muốn mình làm người lãnh đạo, ai cũng ham hố quyền lực trở thành vị vua của thú tộc, dẫn đến nội chiến liên miên, mất sự đoàn kết. Đây là điều khiến cho thú nhân bị các đế quốc khác chèn ép, không sao thở nổi. Nhưng bây giờ, Thái Thản sư tộc Nguyệt sư đã trở về, lại một lần nữa cấp cho Bỉ Mông đế quốc một thời đại huy hoàng cho thú tộc trên đại lục. Chỉ là sự phất lên của đế quốc thú nhân quá nhanh chóng, cho nên cũng khiến nhiều người e ngại và lo lắng. Đặc biệt là những cường quốc trước kia có một số động tác không thân mật cho lắm với đế quốc mới nổi lên này thì lại càng lo lắng e ngại hơn. Giống như cuộc thân mật vài tháng trước giữa đế quốc Bỉ Mông và chiến thần đế quốc cũng liên minh lôi thần. Còn có những quốc gia cận kề đế quốc Bỉ Mông nữa, giống như quốc gia của những mang dân mang tộc và liên minh thương nghiệp của nhân loại. Đối với những quốc gia này, đế quốc Bỉ Mông cuộc khởi lại là một chuyện không hề tốt tí nào. Cho nên bọn họ dùng trăm phương ngàn kế để phá hư sự cuộc khởi của đế quốc thú nhân, phá đi nền độc lập, thống nhất của đế quốc thú nhân một lần nữa. Nhưng mà muốn ngăn cản sự thống nhất của đế quốc Bỉ Mông bằng thực lực võ lực thì đúng là không ổn chút nào. Bởi vì, ngay giờ đây, vũ lực quân sự của đế quốc thú nhân Bỉ Mông này mạnh nhất trên đại lục này. Những cái khác không cần nói đến, chỉ cần nói đến 10 vị cường giả thánh cấp đến từ bộ tộc Hoàng Kim Sư là hiểu đạo ở đâu rồi. Hơn nữa 10 vị cường giả ma vũ song tu thi khỏi nói, mà vị vua của thú tộc này lại mà một vị long kỵ sĩ. Đã vậy lại có đến ngàn chiến sĩ ma vũ song tu Hoàng Kim Sư tộc nữa. Thực lực như vậy, ai dám đứng lên hò hét nào? Ai? 10 vị cường giả thánh cấp chỉ cần ra uy một phát thì một cái quốc gia tầm trung có thể a lê hấp làm nghẹn cây cầu qua sông lại hà bây giờ. Một đứa ngốc cũng biết dùng vũ lực đối phó với đế quốc Bỉ Mông bây giờ chẳng thà cầm cục đá đập vào đầu mình cho rồi. Cho nên không thể dùng biện pháp cứng rắn được. Mà cứng không được thì dùng mềm thôi. Nhân loại, điểm mạnh nhất chính là trí khôn. Trí khôn của ta đây. Đó là suy nghĩ của nhân loại, do đó, không cần sức trâu sức bò, cái anh cần là bộ óc. Trải qua bàn bạc, biện pháp tốt nhất của các quốc gia chính là chia để trị, sử dụng một thức phân hóa nội bộ, làm tê liệt đế quốc Bỉ Mông từ bên trong. Mà đối với biện pháp này, các quốc gia nhân loại đều gật gù, bởi đế quốc thú nhân Bỉ Mông này đa sắc tộc, không, chính xác là đa tộc. Sự đa dạng về chủng tộc cũng là ưu điểm của đế quốc Bỉ Mông, song đó cũng là một khuyết điểm trí mạng. Nó có thể mang đến những nhân tài đa dạng song cũng vì những tập tục, tập quán khác nhau mà dẫn đến sự chia rẽ đoàn kết giữa các anh tài này. Vì thế các quốc gia nhân loại sử dụng trăm phương ngàn kế nhằm phân liệt đế quốc thú nhân ra, đó là đạo lý chia để trị. Cuối cùng, con người đã tìm được một đối tượng rất tốt cho công việc chia để trị này vị vua khác của muôn thú. Hổ tộc. Càng đến gần ngày đại hội, bầu không khí càng lúc càng nhộn nhịp, người dân thú tộc hăng say công tác chuẩn bị, cảnh vật càng lúc càng phong phú, hấp dẫn. Thủ đô của thú tộc, Lai Nhân Thành, bên trong hoàng cung. Nguyệt sư chống cằm, trên gương mặt thể hiện vẻ thành thục trước tuổi. Chỉ mấy tháng bị ma luyện, vị vua của chúng ta đã bỏ đi được tính cách trẻ con và có thêm phần khí thế hoàng quyền. Hoàn cảnh có thể thay đổi con người. Hoàn cảnh ác liệt có thể hủy diệt đi một số quan niệm nhân sinh tốt đẹp, mặt khác có thể hình thành một số quan niệm nhân sinh khác. Mà dưới áp lực duy trì cả một đế quốc to lớn này, Nguyệt sư cũng trở nên thành thục hơn. Lúc này, trước mặt Nguyệt sư là một quyển trục ma pháp làm bằng da ma thú cao cấp, đó là một văn kiện đến từ bộ tộc hổ tộc. Mà ngồi hai bên Nguyệt sư thì đầy sắc thị tộc khác nhau. Nào là lão hồ ly của quân đoàn 3 cũng chiến đấu với Nguyệt sư. Lão hồ ly này thật sự có tài năng làm người khác mơ tưởng, bây giờ tài chính của đế quốc đều do một tay lão điều phối. Ngồi cạnh nữa là 10 vị cường giả thánh cấp hoàng kim sư tộc, sau đó là những vị tộc trưởng của các bộ tộc khác. Cái này là lá thư đến từ những hổ nhân. Khóe miệng Nguyệt sư nhếch lên một đường con khẽ. Lão hồ ly, mau đọc xem trên thư đó ghi gì vậy? Một gã đến từ quân đoàn 3 trâu tộc lớn tiếng hỏi. Lão hồ ly cầm quyển trục gia thú này nửa ngày, sau đó đó ngẩng đầu nên nói 6 chữ, hổ tộc nói, muốn độc lập. Muốn độc lập, ha ha. Nguyệt sư nhận lấy quyển trục trên tay lão hồ ly, tay hắn vuốt ve lên da của quyển trục này, âm hiểm cười nói, vào thời điểm công bố sự thống nhất của đế quốc Bỉ Mông, vào lúc chuẩn bị cử hành đại hội ma khí hội 10 năm một lần tại đế quốc Bỉ Mông, vào lúc mọi người trên toàn thế giới nhìn vào đế quốc chúng ta. Hổ tộc nói, họ muốn độc lập. Ha ha, bọn họ chọn thời gian thật tốt. Ha ha. Mẹ cái thằng khốn, mấy thằng hổ tộc ngu như con bò đó muốn làm xấu mặt chúng ta à. Đế quốc Bỉ Mông chúng ta thật vất vả mới thống nhất, lần đầu tiên đoạt được tư cách tổ chức ma khí hội nữa. Bây giờ ánh mắt toàn đại lục đều nhìn về đế quốc thú nhân Bỉ Mông chúng ta, mẹ nó. Điện hạ, sự mất mặt này chúng ta chịu không nổi. Thỉnh điện hạ chấp thuận cho ta, lão trâu ta sẽ mang theo 20 vạn tinh binh, chém chết cha cái đồ hổ ngu như trâu. Cùng chiến đấu với Nguyệt sư, lão trâu quân đoàn 3 đứng dậy vỗ ngực nói. Cho dù là lỗ mãng như lão trâu cũng hiểu ý của hổ tộc. Xem ra hổ tộc muốn làm cho đế quốc thú nhân mất mặt trước người trong thiên hạ rồi. Điện hạ, vạn vạn không thể như vậy. ta cho rằng xuất binh đối phó với hổ tộc lúc này cực kỳ không ổn. Ngồi ở một bên, tộc trưởng Hồ Ly đứng lên can ngăn Nguyệt Sư, Trâu tướng quân vừa rồi nói cũng đúng, ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu bây giờ chúng ta xuất binh đối phó với bọn người hổ tộc, chẳng phải làm trò chê cười cho mọi người trên đại lục đối với chúng ta sao? Người hổ tộc, thủ đoạn thật sâu, rất hay. Hắn chọn đúng ngày công bố độc lập, khiến chúng ta không thể nào ra tay được. Ngồi ở bên cạnh Nguyệt Sư, tiểu hồ ly Hồ Mỹ Nhi cười khổ một tiếng, chính cái đuôi phía sau ngọ ngoậy. Lúc này nàng đang ở trong trạng thái nhân cách thứ hai cửu vĩ hồ ly Hồ Mỹ Nhi. Nhất thời, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Chỉ có khóe miệng của Nguyệt Sư vẫn lộ ra vẻ mỉm cười trấn tĩnh. Lão hồ ly, phiền ngươi đi liên hệ một chút với tổ chức lôi của cha ta ở trong đế quốc thú nhân, nói với bọn họ là ta cần tất cả tư liệu liên quan về hổ tộc. Nguyệt Sư ngẩng đầu, cười nói, độc lập, ha ha. Hay cho một cái hổ tộc, nhằm ngay ngày độc lập làm loạn. Hổ mảnh, lão già nhà người cuối cùng cũng không nhịn được. Khóe miệng của Nguyệt Sư vẫn lộ ra nụ cười trấn tĩnh như trước. Nụ cười của cậu khiến người ta nhìn vào rất là tin tưởng, an tâm. Nụ cười có vẻ mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ. Cái này, có lẽ cũng là khí chất cơ bản của vua. Sao? Tiểu đội trưởng, ngươi cần tất cả các tư liệu liên quan đến hổ tộc sao? Lão Hồ Liên nghi hoặc hỏi, là một người có tài về phương diện tài chính, làm việc gì lão cũng đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng. Mà lúc này, lão không biết Nguyệt Sư cần tư liệu về hổ tộc để làm gì. Ha ha, đúng vậy, ta cần tất cả. Trong mắt Nguyệt Sư lộ ra sự sắc bén, vào lúc mấu chốt thế này, hổ tộc muốn độc lập. Ai có thể chứng minh hổ tộc sẽ không làm loạn buổi lễ của chúng ta? Cho nên ta muốn tất cả, quan trọng nhất gần đây bọn họ tiếp xúc với ai, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai đứng đằng sau lưng hổ tộc. Hiểu rồi. Lão Hồ Ly cười ha ha, gật đầu nói, việc này cứ để cho ta. Còn có, Lão Trâu. Ngươi đi chuẩn bị một đội chiến sĩ tinh nhuệ, sau đó mang thêm 1.000 chiến sĩ hoàng kim sư tộc. Sau đó bí mật núp cạnh phụ cận hổ tộc. Nguyệt Sư lộ ra răng nanh ngọn hoắt, đáy mặt lộ hàng ý, tuân mệnh, đội trưởng. Lão Trâu của Ngưu tộc đứng lên, nắm chặt tay. Bọn họ vẫn còn thói quen từ quân đoàn 3 gọi Nguyệt Sư là đội trưởng. Chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta sẽ chờ Nguyệt Sư đứng lên, đợi đến lúc chúng bày trò kịch tính thì lúc này, ta sẽ không nương tay một lần nữa. Ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào muốn chia rẽ nội bộ nước của ta, tuyệt đối, không cho phép. Lúc này, tại sau nhà của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm Lucifer nói, gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bé Rudon là đại ca ngươi. Ngươi xác định. Cái này. Lucifer gãi đầu, thập phần ngượng ngùng. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông to lớn, mà bé Rudon chỉ là một đứa nhỏ mới tập nói, ta chỉ nói, nếu tính đúng thì nó là đại ca ta. Nhưng cũng có thể nói là không phải. Ai, phải giải thích làm sao cho ngươi hiểu đây? Lucifer gãi đầu, nói thế này đi, Rudon có thể là anh của ta chuyển sinh. Chuyển sinh? Có phải loại chuyển sinh mà vẫn còn giữ được trí nhớ không? Cao Lôi Hoa vừa nghe đến từ chuyển sinh thì khẩn trương hẳn lên. Nếu Rudon còn trí nhớ, lão Cao có lên các tiểu di ri của thắng nhóc này không? Phải biết rằng tĩnh tâm lúc nào cũng ôm lấy thằng nhỏ này. Ôi, nếu có trí nhớ thì tốt quá. Chuyển sinh là đem lực lượng của mình cùng thần cách thông qua phương pháp chuyển sinh truyền vào cơ thể một đứa bé sơ sinh, như thế nào có trí nhớ được? Lucifer nghi hoặc nhìn lão Cao, cho nên ta nói, Rudon là người kế thừa thần cách và lực lượng của đại ca ta, có thể xem là đại ca ta nhưng cũng không phải là đại ca ta. Hè hè, thế thì tốt. Lão Cao liền cười, chỉ cần không phải cái loại linh hồn chuyển sinh thì tốt rồi, Cao Lôi Hoa cũng yên tâm. Xác định Lucifer không gây bất lợi với người nhà mình, Cao Lôi Hoa cùng Lucifer đi vào đại sảnh. Ủa? Saga. Vừa vào đại sảnh, Cao Lôi Hoa liền phát hiện con trai lớn nhất đang ngồi cạnh cửa sổ ngơ ngác nhìn trời. Mà Bích Lệ Tiên ngồi cạnh nó cũng ngẩn người. Làm sao vậy? Saga. Cao Lôi Hoa đi đến sau Saga, hỏi. Không có việc gì đâu ba, vừa tỉnh ngủ, ngồi cạnh cửa sổ một lát cho tỉnh người mà thôi. Saga quay đầu, nhìn thấy Cao Lôi Hoa liền cười hì hì nói. Đúng rồi, lão ba, bà nói đưa con về sau đó sẽ dẫn con đi gặp một người quan trọng mà. Người đó là ai vậy? À, ha ha, Jennifer Aniston, mẹ đẻ của con. Cao Lôi Hoa nói. Mẹ đẻ của con. Lão ba, bà chắc chứ? Saga ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa. Đúng vậy, là mẹ đẻ của con. Cao Lôi Hoa cười nói. Quả nhiên, hình như tất cả bọn con đều không do mẹ tĩnh tâm sinh ra. Saga cười khổ. Ba, khi nào ba dẫn con đi gặp bà ấy? Saga hỏi. Đối với Saga mà nói, một người mẹ chưa bao giờ gặp mặt không quá trọng yếu. Trong lòng Saga, chỉ có Tĩnh Tâm mới là người mẹ chân chính thôi. Ngày mai đi, ngày mai ta mang con đi, thế nào? Cao Lôi Hoa hỏi. Ngày mai. Saga cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, ba nè, có thể đưa con đi bây giờ không? Saga ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa. Dù sao giờ cũng không có chuyện gì, chỉ bằng đi luôn bây giờ. Được rồi, giờ đi cũng được. Cao Lôi Hoa nghĩ, gật đầu. Giao mọi việc trong nhà cho Ca Đức cùng với Lucifer, Cao Lôi Hoa mang Saga cùng Bích Lệ Ti đi. Hoàng Kim Slime cầu cầu đứng trên vai Cao Lôi Hoa, trận chiến mấy ngày trước đã vắt kiệt sức nó. Từ Quang Minh Đế Quốc nhằm thẳng hướng Lôi Thần Điện. Cách thành Thần Ân tầm 50 dặm. Đi trên con đường dẫn đến Lôi Thần Điện. Ba, người nói mẹ con có giống mẹ Tĩnh Tâm không? Dọc đường đi, Saga nói như rải đạn làm đầu Cao Lôi Hoa ong ong liên tục. Ha ha. Có. Cao Lôi Hoa gật đầu. Bà ấy, có xinh đẹp như mẹ Tĩnh Tâm không? Saga hỏi. Có. Cao Lôi Hoa gật đầu theo mấy móc rốt cuộc. Mang Saga cùng Bích Lệ Ti quẹo trái quẹo phải một hồi, Cao Lôi Hoa đi tới cửa vào Lôi Thần Điện, hai cột đá bị sương mù che mờ. Trong sương mù, hai cột đá càng có vẻ huyền bí. Đứng lại, người nào? Một cô nàng mang trường cung bước ra chặn ba người Cao Lôi Hoa. Là ta. Cao Lôi Hoa nhận ra cô nàng mang cung đã từng chặn mình lần đầu đến thần điện này. Sương mù quá dày, Cao Lôi Hoa vung tay lên, một lớp hồ quang mỏng chiếu lên sương mù, nhất thời, sương mù nhanh chóng tan ra. Mà cô nàng cầm cung cũng nhanh chóng nhận ra Cao Lôi Hoa. Là ngươi. Phía sau ngươi là. Cô gái chỉ Saga cùng Bích Lệ Ti phía sau Cao Lôi Hoa hỏi. Bọn họ là người mà Jennifer Aniston muốn ta mang đến, cô nói bọn họ là ai? Cao Lôi Hoa cười nói. À, người mà thần muốn mang đến. Chẳng lẽ là. Hiển nhiên đoán được thân phận của Saga, cô gái lập tức nói, Cao Lôi Hoa tiên sinh, thần đã đợi từ lâu. Thỉnh ngài nhanh chóng mang con thần đi gặp nàng một lần đi, lâu hơn một chút sợ nàng không còn cơ hội gặp mặt con mình. Nói tới đây, trong mắt cô nàng lóe ra một tia ảm đạm. Có ý gì? Cao Lôi Hoa khẽ cau mày, nói. Thân thể của thần hình như càng ngày càng không ổn, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ, chỉ là thường nghe lão hiến tế nhắc qua thôi. Cô gái đeo lại cung lên lưng nói. Là một thần vệ, cô nàng cũng nghe được một số tin tức về thân thể của thần. Các người theo ta vào đi. Cô gái bước vào giữa hai cột đá. Sau đó, cơ thể nàng biến mất trước mặt Saga và Bích Lệ Ti. Hả? Biến mất? Chuyện gì vậy? Saga kinh ngạc nhìn hai cột đá. Ha ha. Cao Lôi Hoa vỗ bả vai Saga, một tay đẩy Saga đi vào, rồi giải thích cho cậu hiểu. Đây là một loại giống như ma pháp truyền tống, chỉ cần bước vào cột đá, có thể đi tiếp tới nơi truyền tống. Thông qua truyền tống, Cao Lôi Hoa, Saga cùng Bích Lệ Ti tiến vào bên trong Lôi Thần Điện. Thật lớn. Saga tiến vào, nhìn thấy thần điện rộng lớn không khỏi cảm thán một tiếng. Tuy chỗ ở của cậu là Quang Minh Thần Điện cũng không nhỏ, nhưng so với Lôi Thần Điện thì kém xa. Ông lúc Cao Lôi Hoa vừa bước vào Lôi Thần Điện, tài quyết trên lưng hắn đột nhiên phát ra một trận kiếm linh. Làm sao vậy? Tài quyết. Tay phải Cao Lôi Hoa vừa động, tài quyết bắn ra, xuất hiện trên tay Cao Lôi Hoa. Ông thân kiếm không ngừng rung, hình như muốn nói gì đó với Cao Lôi Hoa. Mà nữ cung thủ đứng trước mặt Cao Lôi Hoa thì ngẩn người nhìn xung quanh. Không. Điệp Văn, Phượng Nhi. Ngơ ngẩn, nữ tiễn thủ chạy vội tới cột đá quỳ xuống. Dưới đó là thi thể của một nam một nữ đang nằm trên mặt đất. Trên thi thể đều bị dính một nhát vào cổ, xem ra cả hai chết đều do kiếm đâm vào cổ. Cao Lôi Hoa đi lại gần, cúi xuống đưa tay sờ vết máu. Vết máu đã khô, xem ra hai người họ đã chết lâu. Dựa vào vết máu, có lẽ cả hai đã chết vài ngày rồi. Xem ra đã chết vài ngày. Cao Lôi Hoa đứng lên. Là ai làm? Phượng Nhi, nói cho ta biết ai là người giết các ngươi. Mắt nữ tiễn thủ đỏ hồng ôm một cổ thi thể nữ nhân trong tay, nàng cùng 11 người khác cùng lớn lên trong thần điện này, 12 người trẻ tuổi tình như thủ túc. Nàng ngồi chồm hổng trước mặt hai cổ thi thể rống lên. Đi, đi theo ta. Cao Lôi Hoa quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ kéo nữ tiễn thủ đang ngồi xổm. Mang theo hai đứa nhỏ đi vào bên trong thần điện. Dọc đường đi, Cao Lôi Hoa liên tục phát hiện 8 cổ thi thể, 4 nam 4 nữ. Cộng với 2 cổ thi thể thì 12 thủ vệ Lôi Thần Điện chỉ có nữ thủ tiễn này và một người con trai thủ hộ nữa thôi. Hơn nữa, từ trên thi thể có thể nhận thấy bọn họ bị giết cách đây mấy ngày trước. Ông tài quyết rung động càng lúc càng kịch liệt. Lúc này, Cao Lôi Hoa rõ ràng cảm giác được tâm tình của tài quyết, đây là một cổ cảm giác phẫn nộ. Tài quyết càng lúc càng rung mạnh. Cao Lôi Hoa cúi đầu nhìn tài quyết. Lúc này, lão Cao đã cảm nhận được cảm xúc mà Tài Quyết truyền vào mình, nó đang phẫn nộ. Từ lúc nhận là chủ nhân của nó đến giờ, đây là lần đầu tiên Cao Lôi Hoa cảm thấy Tài Quyết giận dữ như vậy. Thần binh có linh tính, mà Tài Quyết trong tay Cao Lôi Hoa lại là thần binh do chính sáng thế thần tạo ra. Tất nhiên nó cũng có linh hồn của mình. Khi đi vào điện lôi thần, nó đã cảm thấy khí tức chủ nhân của mình Jennifer Aniston. Đồng thời cũng cảm thấy được khí tức của Jennifer Aniston rất là hỗn loạn, hơn nữa pháp lực Jennifer Aniston đã yếu đi rất nhiều. Do cảm thấy chủ nhân trước của mình gặp nguy hiểm nên Tài Quyết mới phẫn nộ. Cao Lôi Hoa giơ Tài Quyết lên trên ngực mình, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve lên thân kiếm, một cổ thần lực nhu hòa truyền qua Tài Quyết, trấn an cơn phẫn nộ của nó. Ông! Dưới sự an ủi của Cao Lôi Hoa, Tài Quyết rung động một chút rồi dừng hẳn. Sau khi im lặng một chút, Tài Quyết lại nhắn cho Cao Lôi Hoa một cảm giác khác. Lần này cảm giác truyền đến là khẩn trương. Khẩn trương do tình cảnh hiện tại của chủ trước của mình. Cảm giác được chủ nhân đang gặp nguy hiểm. Tài Quyết vội vàng muốn đến bên chủ nhân trước. Nhưng bây giờ nó là binh khí của Cao Lôi Hoa, cho nên nó mới thỉnh cầu Cao Lôi Hoa, cầu xin Cao Lôi Hoa cho nó tạm thời trở lại bên người chủ cũ để giúp đỡ. Tốt lắm, ta biết ý ngươi, ngươi có thể đi. Cao Lôi Hoa cười gật đầu, giơ Tài Quyết lên, ném nó lên không trung. Ném Tài Quyết lên không xong, Cao Lôi Hoa mở nhẫn không gian lấy thần phạt chỉ trượng ra phục luôn. Vụt. Thần phạt chi trượng hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao. Hiển nhiên, thần phạt chi trượng cũng cảm giác được tình cảnh hiện giờ của chủ cũ. Giữa không trung, Tài Quyết cảm giác được thần phạt đi ra liền hưng phấn phát ra kiếm minh. Hai thanh tuyệt thế thần binh tạo thành một trận cộng minh. Ngay sau đó hai thanh tuyệt thế thần binh phá vỡ hư không, biến mất vào hư không. Hô. Nhìn Tài Quyết và thần phạt rời đi, Cao Lôi Hoa mỉm cười. Cao Lôi Hoa tiên sinh, chúng ta cũng nhanh đi đến đó. Ta cảm giác được khí tức của thần ngày càng yếu, chúng ta không có thời gian. Nữ tiễn thủ nhìn Tài Quyết cùng thần phạt tiêu thất, vội vàng nói với Cao Lôi Hoa. Thần càng ngày càng yếu, nữ tiễn thủ ước gì lập tức xuất hiện trước mặt thần. Được rồi. Đi thôi. Cao Lôi Hoa gật gật đầu, tùy tay kết cái thủ ấn quá một tiếng. Lĩnh vực tốc độ. Một vòng tròn ánh sáng màu đen từ Cao Lôi Hoa tỏa ra bao quanh ba người Saga. Nhờ lĩnh vực tốc độ của ba người Saga tăng lên một cách rõ rệt. Chạy theo sát Cao Lôi Hoa hướng tới đảo không trung phía trên vốn, Cao Lôi Hoa đã nắm giữ pháp tắc không gian. Có thể lợi dụng truyền tống để mà mang người đi theo đến nơi cần đến. Đáng tiếc là pháp tắc không gian Cao Lôi Hoa sử dụng chưa được thuần thục. Giống như lần trước, muốn đến Quang Minh Đế Quốc, ai dè lại truyền tống đến Đế Quốc Băng Tuyết. Cho nên, lão Cao lần này vẫn lấy phương tiện chủ đạo của mình, lĩnh vực tốc độ. Đúng rồi cô nương, cô tên là gì? Cao Lôi Hoa vừa chạy vừa hỏi tên nữ tiễn thủ. Ta gọi là Lam Tị, một trong 12 thủ vệ của Lôi Thần Điện. Nữ tiễn thủ đáp. Mấy ngày nay cô đều trông coi ở cửa vào Lôi Thần Điện sao? Cao Lôi Hoa tiếp tục hỏi. Vâng, 4 ngày trước là đến phiên trực cửa truyền tống của ta, từ lúc đó đến hôm nay ta vẫn trực ở đó. Nói tới đây trong lòng nữ tiễn thủ Lam Tị lại cảm thấy thống khổ. Thân là một trong 12 thủ vệ của Lôi Thần Điện, nhiệm vụ của các nàng là cam đoan không cho kẻ nào từ trong cục truyền tống đi vào trong Lôi Thần Điện. 12 thần vệ cứ mỗi tuần lại thay phiên nhau một lần. Trong 7 ngày này, các nàng không ai được rời khỏi vị trí đó dù nửa bước. 4 ngày trước, lúc nàng đi đổi ca gác, thì mọi thứ trong Lôi Thần Điện vẫn bình thường, mọi người ai cũng bình yên vô sự. Nhưng không ngờ 4 ngày sau, mọi thứ bên trong điện lại thế này. Vừa rồi, ta có xem qua những cổ thi thể này. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói. Những thi thể này đã chết vài ngày rồi. Ta cũng xem qua, máu của họ, tất cả đã khô lại. Nữ tiễn thủ nghiến chặt răng. Những ngón tay của nàng nắm cự cung chặt đến nỗi thành trắng bệch. Cho nên, ta muốn hỏi một chút. Cả 4 ngày nay, có ai đi vào bên trong Lôi Thần Điện qua cửa truyền tống không? Cao Lôi Hoa nhẹ giọng hỏi. Lấy danh nghĩa Lôi Thần, ta dám cam đoan, không một ai đi vào bên trong Lôi Thần Điện từ của truyền tống. Lam Tị nói, tuyệt đối không có ai đi vào từ của đó. Ừ, nói như vậy Cao Lôi Hoa gật đầu vừa định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng cũng không hỏi nữa. Nhanh chóng đi tới đảo không trung. Nếu thật sự như lời nói của Lam Tị, cả 4 ngày nay không ai đi vào cửa truyền tống, như vậy có nghĩa hung thủ là người bên trong Lôi Thần Điện. Nghĩ vậy, khóe miệng Cao Lôi Hoa hơi nhếch lên. Ước chừng đi qua 6 toàn đại điện, nhóm người Cao Lôi Hoa đã nhìn thấy thi thể của người thứ 11 bị giết hại bên trong Lôi Thần Điện. Nằm gục dưới tượng thần ở tòa thần điện thứ 6, người đó không động đậy, không biết sống chết. Trưởng lão, là trưởng lão. Lam Lệ nhìn đến ông lão nằm gục dưới chân tượng thần thì hô to rồi chạy đến đó ngay. Ông lão nằm trên mặt đất là trưởng lão Lôi Thần Điện, cũng là vị cường giả thánh cấp mang Cao Lôi Hoa đi lên hòn đảo trên không. Lúc này, một chiếc chủy thủ chói mắt đang cắm trên ngực lão. Từ trên chủy thủ này, Cao Lôi Hoa cảm thấy một cổ thần lực mỏng manh. Tuy cổ thần lực này không hề mạnh nhưng đủ để lấy đi tính mạng một vị trưởng lão thánh cấp. Lam Tị, cô, đến đây. Trưởng lão hơi hơi mở mắt nhìn Lam Tị. Sau đó, lão giống như hồi quang phản chiếu dãy dụ ngồi dậy, nhìn cô cung thủ Lam Tị này, rồi nhìn bóng người sau lưng cô. Lôi thần, Cao Lôi Hoa đại nhân. Vị trưởng lão vừa nhìn thấy Cao Lôi Hoa thì liền kích động hẳn lên, kêu to. Khụ. Nhưng vừa kích động, lão liền ho liên tục. Lão đã sắp chết, nên không thể kích động quá mức. Trưởng lão. Nữ tiễn thủ Lam Tị kích động kêu lên, tay nàng gắt gao cầm lấy tay trưởng lão. Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa. Trưởng lão cười khổ một tiếng, một cơn kích động vừa rồi đã khiến lão gần với tử thần hơn một chút. Đoả không trung, thần, cứu nàng. Đôi mắt của trưởng lão dần nhắm lại, mau đi, giúp thần. Vâng, trưởng lão. Lam Tị mạnh mẽ gạt nước mắt, tay nàng cầm cự cung. Còn có, y tư đặc vị trưởng lão cố gắng nói thêm một câu gì, nhưng tiếng rên rỉ lẫn hơi thở không trọng lúc cuối làm nghẹn lời. Nói chưa hết, vị trưởng lão đã nhắm mắt xuôi tay. Trưởng lão, người nói y tư đặc làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Trưởng lão Lam Tị kêu to, cố lung lay thân thể của trưởng lão. Chỉ tiếc, câu nói cuối cùng, trưởng lão chưa kịp nói hết thì đã ra đi. Có thể ông ấy đã ra đi rồi. Đừng lay ông ấy nữa, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng vỗ vai Lam Tị. Oanh, đúng lúc này, một cổ lôi điện ở trong điện lôi thần truyền ra. Trong lòng Cao Lôi Hoa căng thẳng, thực nhẹ, giống như có gì đó ngăn cản mình. Là kết giới, hèn chi không sao cảm thấy có đánh nhau ở đây, thì ra là có kết giới. Không có thời gian, chúng ta đi mau. Cao Lôi Hoa nhanh chóng kéo Lam Tị mang theo Saga, cùng Bích Lệ Ti chạy như điên đi qua tòa thần điện thứ 10, đoàn người rốt cục cũng đến dưới đảo không trung. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy đảo không trung phía trên. Mà đối phương bày ra kết giới cũng ngay chỗ này. Đưa mắt nhìn, cả mấy chục thước bị đối phương bày ra các kết giới to nhỏ che kín mít. 20, cái này cũng được sao? Cao Lôi Hoa nhìn rừng kết giới, mà cảm thấy nghẹn ngào. Chỉ mấy chục thước mà có hơn 10 tầng kết giới, làm kiểu đó thì đúng là nửa bước cũng khó mà đi. Lúc này, Cao Lôi Hoa hy vọng mình có thể sử dụng thành thục pháp tắc không gian. Nếu nắm vững pháp tắc không gian thì không cần phải vất vả mạng mọi người chạy đến đây học xì dầu như vậy, làm cái truyền tống đến nơi cho rồi. Lão ba, kết giới nhiều quá, thế này làm sao đi qua? Ở một bên Saga gõ lên kết giới, sau đó nói. Ha, yên tâm đi, có lão ba ta ở đây sợ gì mấy tầng kết giới? Chỉ bằng mấy cái kết giới rác rưởi này mà muốn ngăn ta sao? Cao Lôi Hoa cười ha, siết chặt nắm đấm đưa ra sau. Sau đó, một trọng quyền đấm thẳng vào các tầng kết giới phía trên đảo không trung. Bên trong cột phong ấn, sắc mặt của Jennifer Aniston trắng bệch. Đã 3 ngày rồi, Jennifer Aniston cười khổ một tiếng, nhìn 3 con cự thú trước cột phong ấn. Ở trong không trung, có một cự xà được gió lốc cuốn quanh bay lơ lửng. Mà trên mặt đất, có một con gấu màu vàng nâu cùng một cây yêu rất to lớn. Siêu giai ma thú phong xà, đại địa chi hùng cùng với xâm lâm thù yêu. Nhưng làm cho mọi người bất ngờ là cả 3 ma thú đều đã nắm giữ được pháp tắc và có thần cách cho bản thân rồi. Mà khiến Jennifer Aniston cảm thấy bất an hơn là người trung niên ngồi một chỗ trong một góc đảo không trung. Từ khí tức có thể đoán đây cũng là một ma thú. Nhưng Jennifer Aniston vẫn chưa nhìn thấy được thực lực nông sâu của gã. Lốc xoáy, đất đá và dây rừng không ngừng công kích vào phía Jennifer Aniston. Tình huống như vậy đã dằn co 3 ngày rồi. Ánh mắt Jennifer Aniston lộ ra một tia mệt mỏi. Vốn thần lực của nàng đã không còn lại bao nhiêu, hơn nữa nàng lại bị phong ấn tại cột phong ấn, khả năng vận dụng thần lực lại yếu đến mức đáng thương. Trận chiến đấu này đánh tới lúc này đã không còn có hy vọng. Ha, Lôi thần, lực lượng của người đã giảm sút nhiều rồi. Đại địa chi hùng cuồng tiếu, tay phải tung chưởng về phía Jennifer Aniston. Từ chưởng này, vô số đất đá bay về phía Jennifer Aniston. Hả? Jennifer Aniston hít một hơi thật sâu. Khẽ kêu một tiếng, một đạo lôi quang màu đen trống rỗng sinh ra, bắn thẳng đến đại địa chi hùng. Ngay lúc lôi quang sắp bắn tới đại địa chi hùng, một đạo lôi điện màu đen chợt xuất hiện đỡ cho đại địa chi hùng một đòn này. Khặc, ta xem nàng đã mệt lắm rồi, bây giờ thực lực của nàng đã yếu hơn rất nhiều so với lúc đầu. Tê Sâm Lâm Thụ Yêu cười như gã say nói, phong xà, chuẩn bị tốt đi. Chúng ta sẽ bắt bà cô này, sau đó đoạt lấy thần cách của nàng. Khặc, thần cách thượng cổ lôi thần, chỉ nghĩ đến là đã khiến người ta lên tiên rồi, ha ha. Khe khe. Trên không trung phong xà phát ra tiếng kêu tê tê, dẫn đầu tấn công về cột phong ấn. Thân thể khổng lồ của phong xà trực tiếp quất vào cột đá phong ấn. Bột. Một tiếng nổ vang lên, thân thể phong xà văng ra, cả hòn đảo rung rinh theo cú thúc đó. Nhưng mà cú va chạm của phong xà vẫn không làm cho phong ấn bị một chút thương tổn nào. Bởi vì phong xà không có đụng vào phong ấn. Ở giữa không trung, một thanh kiếm một thanh trượng, hai thanh tuyệt thế thần binh giao nhau hiện lên ở không trung. Đỡ lấy cú hút của phong xà. Mà tiếng nổ vang vừa rồi là do phong xà va chạm trúng hai thanh tuyệt thế thần binh. Tài quyết, thần phạt. Ở trong phong ấn, Jennifer Aniston thấy hai thanh thần binh quen thuộc thì kinh ngạc thốt lên. Tài quyết cùng thần phạt ở trong này, chẳng lẽ là... Jennifer Aniston nhất thời nhớ tới chủ nhân bây giờ của tài quyết cùng thần phạt, một nam nhân đầu bạc cao lôi hoa. Ồ, hai binh khí thật tốt. Lúc này, người đàn ông ngồi im lặng một góc đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc nhìn chằm chằm vào hai thanh tuyệt thế thần binh trên cao. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xuống thanh trường kiếm của hắn được xưng là thần khí. Không chút do dự, hắn ném luôn trường kiếm trong tay mình xuống đất, sau đó nhìn chằm chằm tài quyết cùng thần phạt trên không, trong mắt hắn tràn ngập sự tham lam. Chỉ có tuyệt thế thần binh như vậy mới xứng là thần khí, là binh khí hoàn mỹ nhất của hắn. Trong lòng hắn nghĩ thế. Lôi thần Jennifer Aniston, thần cách cùng hai thanh thần binh này của cô, ta thương thiên cự lang ma nhân, sẽ nhận. Khóe miệng hắn lộ ra cặp nanh sói, phát ra một trận cuồng tiếu. Muốn tài quyết cùng thần phạt. Jennifer Aniston cười lạnh một tiếng, vậy dựa vào bản lĩnh của ngươi tới bắt đi, lĩnh vực tài quyết. Muốn tài quyết cùng thần phạt. Jennifer Aniston cười lạnh một tiếng, có ngon thì cứ vô. Jennifer Aniston vừa nói, tài quyết cùng thần phạt chậm rãi xoay tròn trước người Jennifer Aniston, đồng thời, Jennifer Aniston còn cảm thấy tài quyết không ngừng truyền những luồng lôi thần lực tinh thuần nhất, cổ thần lực tinh thuần này nhanh chóng bổ sung cho chỗ thần lực mà Jennifer Aniston bị tiêu hao 3 ngày nay hơn nữa, ngoại trừ cổ thần lực tinh thuần đó, mà lưu lượng cũng như lượng dự trữ của tài quyết cũng làm cho nàng cảm thấy giật mình. Bởi vì bên trong luồng thần lực đó, Jennifer Aniston còn cảm thấy lực lượng mà chúng thần sợ hãi. Thiên kiếp. Trời à, tài quyết chi nhận đi theo gã đó có mấy tháng thôi, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy? Jennifer Aniston thầm giật mình. Tài quyết đi theo cao lôi hoa mấy tháng qua đã trải qua mấy tràng thiên kiếp, hiện tại bên năng lượng tồn trữ bên trong nó người khác không thể tưởng tượng nổi. Nói trắng ra thì tài quyết đã hấp thu và lưu trữ một bộ phận nhỏ lực lượng thiên kiếp bên trong nó. Nhờ sự bổ sung từ tài quyết, sắc mặt của Jennifer Aniston đã hồng lên một chút. Cả cơ thể tràn đầy lực lượng, một cảm giác rất thống khoái. Jennifer Aniston siết chặt nắm tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông mới xông lên. Thương thiên cự lang ma nhân. Gừ, thương thiên cự lang ma nhân hét một tiếng dài, cho cô biết thế nào là ta. Hai kiện thần binh này là của ta. Giữa không trung, thân thể của thương thiên cự lang ma nhân bắt đầu bành trướng, một bộ lông màu trắng mọc dài ra từ lớp da của hắn. Lúc xông đến trước người cậu Jennifer Aniston thì hắn đã biến thành một con chó sói trắng to lớn. Ba người các ngươi, các ngươi ở sau hỗ trợ ta. Ta muốn tấn công trực diện. Con sói trắng gào lên, người như một cây cung bắn tới, tốc độ lại tăng lên lần nữa. Từ đằng xa nhìn lại, lúc thương thiên cự lang ma nhân giống như một tia sáng trắng chiếu về phía Jennifer Aniston. Tốt, không thành vấn đề. Ba con ma tú lớn tiếng đáp, đồng thanh ngưng tụ thần khí, chuẩn bị hỗ trợ cho thương thiên cự lang tấn công. Hừ, coi ngươi ngon ăn cỡ nào. Mắt Jennifer Aniston lóa sáng, đứng trong trụ cột phong ấn, nàng chập hai tay lại quát một tiếng, lĩnh vực. Tài quyết. Xẹt xẹt hắc lôi nhanh chóng trần ngập toàn bộ thế giới, chỗ nào cũng đầy lôi điện màu đen. Nơi này là thế giới lôi điện. Lĩnh vực tài quyết vừa xuất hiện đã gây áp lực cho những người có mặt ở đây. Đại địa chi hùng, phong xà cùng xâm lâm thụ yêu cảm giác được một loại áp lực nặng nề đang đè lên cơ thể. Phải biết rằng, uy danh của lĩnh vực tài quyết không phải là nói dốc cho có. Gào đại địa chi hùng hét lớn một tiếng, nhìn thấy Jennifer Aniston bung lĩnh vực tài quyết. Đại địa chi hùng cũng sâu hàng luôn, gào. Lĩnh vực đại địa thủ hộ đồng thời phong xà cùng xâm lâm thụ yêu không hẹn mà cùng nhau khoe lĩnh vực của mình. Lĩnh vực. Phong chi kiếm ca. Lĩnh vực. Trường thanh. Đại địa chi hùng, phong xà cùng xâm lâm thụ yêu đồng thời thi triển ra lĩnh vực của mình, đối kháng với lĩnh vực tài quyết của Jennifer Aniston. Jennifer Aniston cười lạnh, lĩnh vực tài quyết, thay thế phụ thần thực thi phán xét. Đứng trước lĩnh vực tài quyết, tất cả những vị thần sở hữu lĩnh vực chỉ có hai kết cục, một là bị tiêu diệt, hai là chết. Lĩnh vực tài quyết vừa ra, tất cả lĩnh vực khác phải né sang một bên. Quả nhiên ba cái lĩnh vực của đại địa chi hùng, Phong xà cùng xâm lâm thụ yêu vừa mới va chạm vào lĩnh vực tài quyết của Jennifer Aniston đã bị rối loạn cả lên. Thượng cổ lôi thần đã không xuất hiện tại thế giới này từ lâu, lâu đến nỗi làm cho nhiều người quên mất sự đáng sợ của lĩnh vực tài quyết, quên đi tính chất đặc trưng của nó. Nhìn lĩnh vực của mình bị lĩnh vực tài quyết không ngừng đồng hóa, cắn nuốt, cả ba ma thú đều loạn cả lên. Không biết làm gì bây giờ. Đội hình ba ma thú rối loạn hoàn toàn. Gào lên một tiếng, Thương Thiên Cự Lang cứ như vậy trực tiếp nhào vào lĩnh vực tài quyết, một đường chạy như điên, xông về phía tài quyết cùng thần phạt. Đây là ngươi tự tìm đến đó. Nhìn con sói trắng này không lùi mà tiến tới. Con mắt Jennifer Aniston sáng ngời. Tâm ý vừa động, hắc lôi trong lĩnh vực nhanh chóng tụ lại, sau đó mạnh mẽ giáng về phía Thương Thiên Cự Lang. Hú Thương Thiên Cự Lang ma nhân hét lớn một tiếng, hắn không có tránh né, mà có né cũng không được. Nơi này là lĩnh vực tài quyết, là thế giới lôi điện. Nơi này nơi nơi đều là lôi điện, không ai có thể ở trong thế giới lôi điện tránh né lôi điện được. Cho nên, Thương Thiên Cự Lang không còn lựa chọn nào khác, chỉ có cứng rắn chịu một đạo hắc lôi có uy lực không thua gì thiên kiếp. Bùm hắc lôi giáng mạnh lên bộ lông màu trắng noãn trên người Thương Thiên Cự Lang, tạo thành một hình bóng một con sói bị hắc lôi vây quanh. Còn ba tên nữa. Jennifer Aniston nhìn ba tên ma thú bên ngoài lĩnh vực tài quyết. Dạ à. Nàng khẽ kêu một tiếng nữa, lĩnh vực tài quyết lại tăng vọt. Trong nháy mắt đã bao phủ đại địa chi hùng, phong xà cùng xâm lâm thụ yêu bên trong. Ma nhân. Người cái đồ điên. Đại địa chi hùng, phong xà cùng xâm lâm thụ yêu dùng ánh mắt oán hận nhìn Thương Thiên Cự Lang bị lôi quang bao quanh. Nhìn xem cái tên Superman này kìa, ngông cuồng kêu bọn mình bọc lót phía sau, thế mà. Cái này là cái gì? Bọc lót mà mất mạng cùi luôn. Lúc này, ba tên bọn đại địa chi hùng thầm chửi 18 đời tổ tông nhà Thương Thiên Cự Lang. Hắc lôi tàn sát bừa bãi thân thể ba ma thú, cũng may bọn họ là ma thú, tổ chức thân thể so với người thường mạnh hơn rất nhiều. Sau khi bị ngược đãi một phen, cả ba vẫn còn chút hơi tàn, tuy có phần mệt mỏi song vẫn còn đứng được. Hà, hà. Jennifer Aniston thở phì phò, mượn lực lượng bên ngoài dẫu sao cũng không phải là lực lượng của mình. Tài quyết truyền cho nàng luồng lực lượng tuy lớn nhưng việc sử dụng không hề thuận buồm xuôi gió như của bản thân. Hồi kết. Jennifer Aniston cắn răng, hai tay mạnh mẽ hợp lại lần nữa. Lôi quang trong lĩnh vực tài quyết nháy mắt mạnh mẽ lên hơn nữa. Cảm giác được chủ nhân mệt mỏi, tài quyết cùng thần phạt giao nhau thành hình chữ X trước mặt Jennifer Aniston, thầm lặng giúp Jennifer Aniston thi triển lĩnh vực tài quyết. Jennifer Aniston nghiến răng, lôi quang càng lúc càng thịnh. Nhưng mà... đúng lúc này. Buộc. Một móng vuốt màu trắng ngang trời xuất thế, móng vuốt chụp về phía Jennifer Aniston. Ông thần binh thông linh, cảm giác được móng vuốt màu trắng này, tài quyết cùng thần phạt lập tức nghênh đón, đỡ cho chủ nhân một đòn đánh này. Ha ha. Một nụ cười âm trầm từ bên trong bóng đen bị hắc lôi phủ kín. Chỉ thấy móng vuốt đó nhanh chóng đổi tư thế, cầm tài quyết cùng thần phạt. Thấy vật, tài quyết cùng thần phạt lập tức liều mạng giãy giụa nhằm thoát ra. Oanh. Lôi quang từ trên thanh tài quyết nổ lên không ngớt đánh về phía Thương Thiên Cự Lang. Nhưng những lôi quang đó đánh lên người Thương Thiên Cự Lang đều giống như giả tràng xe cát biển đông, không tạo được chút tác dụng nào. Chủ nhân của bàn tay đầy móng vuốt đó giống như không hề có cảm giác, tùy ý để lôi quang đánh lên người hắn. Jennifer Aniston ngẩng đầu không dám tin nhìn chủ nhân của móng vuốt trắng. Đó là ma thú Thương Thiên Cự Lang ma nhân. Kinh ngạc sao? Chậm rãi cười, đôi răng nanh hắn lộ ra một trận cười đắc ý, ta không có lĩnh vực. Bởi vì, ta không cần đến loại lĩnh vực tưởng tượng gì đó. Thân thể của ta cường đại đến nỗi đủ cha ta ngăn cản lĩnh vực của chúng thân. Sau đó, một khi ta lại gần họ thì, ha ha, đó là ngày tận thế cho thân thể bạc nhược của chư thần các ngươi. Một móng vuốt khác của Thương Thiên Cự Lang đám về phía cột phong ấn. Bùm, cột phong ấn bị mọt tác của Thương Thiên Cự Lang đánh nát tan. Cột phong ấn bị phá nát, nhất thời làm sắc mặt Jennifer Aniston biến đổi. Nếu nói cột phong ấn này phong ấn một phần lực lượng cẩu Jennifer Aniston, nhưng tác dụng chính không phải phong ấn Jennifer Aniston, mà phong ấn lực lượng Satan trong cơ thể của nàng. À, Jennifer Aniston nghiến răng, vẻ mặt dày thống khổ. Lực lượng Satan bắt đầu phá hư thần thể của nàng. Tinh thần Jennifer Aniston không thể tập trung được. Buộc. Ta nói rồi, thần cách cùng thần binh của cô, tất cả đều là của ta. Thương Thiên Cự Lang đắc ý cười. Đồng thời tay phải hắn không ngừng phát ra thần lực, mạnh mẽ áp chế tài quyết cùng thần phạt. Bây giờ, cô hãy đưa quyền khống chế hai thanh binh khí này của cô cha ta đi. Thương Thiên Cự Lang cười đắc ý cười nói với Jennifer Aniston, nếu như vậy, ta có thể giúp cô chết thoải mái một chút, mà ta cũng giảm đi quá trình hàng phục hai thanh thần binh này. Đem quyền sử dụng hai thanh thần binh này cho người. Khụ khụ, thật đáng tiếc, khụ khụ. Jennifer Aniston lại ngẩng đầu, sắc mặt lộ vẻ trêu tức, chủ nhân của hai thanh thần binh này, không phải ta. Con mụ này, cô nghĩ có thể đùa với ta sao? Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân hét lớn một tiếng, cô tưởng ta thiếu iốt à, nếu hai thanh thần binh này không phải của cô, sao chúng nó lại chịu sự khống chế cậu cô chứ? Khụ khụ, tin hay không tùy ngươi. Chủ nhân hai thanh thần binh này không phải ta. Nhưng mà ta nghĩ hắn ở gần đây. Jennifer Aniston ho khan vài tiếng, đột nhiên, nàng mỉm cười nói, nghe đi, chủ nhân của hai thanh thần binh. Đang đến đó. Còn dám đùa giỡn ta. 20 đến cái con mẹ mày. Thương Thiên Cự Lang giơ móng vuốt lên, muốn tát Jennifer Aniston một cái. Đúng lúc này, tiếng va chạm vang lên. Oanh. Oanh. Oanh. Tiếng động hình như là do vật gì rất lớn đánh lên cái gì đó. Mỗi tiếng vang lên đều làm chấn động cả hòn đảo nhỏ trên không này. Mà âm thanh đó không chỉ chấn động hòn đảo mà còn chấn động thâm tâm của Thương Thiên Cự Lang. Sao thế này? Đây là cái thanh âm chết tiệt gì? Thương Thiên Cự Lang rít gào một tiếng, quát ba tên ma thú đại địa chi hùng đang kéo hơi tàn đứng ở đằng xa. Sâm Lâm Thụ Yêu rung rung đứng lên đi tới ven đảo. Nhìn xuống phía dưới hòn đảo, trời! Cái này, đây là có chuyện gì? Giọng nói của Sâm Lâm Thụ Yêu rung rẩy. Đại địa chi hùng, Phong Xà vội vàng chạy tới bên cạnh Sâm Lâm Thụ Yêu nhìn xuống phía dưới. Sau đó, cả ba ma thú ngẩn người. Ở trước mắt bọn họ là vô số mảnh nhỏ của kết giới. Vô số kết giới tạo thành ngàn vạn kết giới đã bị phá tan thành từng mảnh vụn. Trời! Đại địa chi hùng thở phì phò, rốt cục là ai một hơi hủy hết đi tâm huyết khổ sở bố trí kết giới ngàn vạn kết giới của bọn họ. Phải biết rằng, cái kết giới đó được xếp vào loại trung cực phẩm, cho dù là người có lực lượng mạnh nhất trong cả ba là đại địa chi hùng cũng phải dùng hết sức mới phá hư được chút. Cái kết giới này cả ba đã cố gắng bố trí, sau đó thông qua phương pháp trực tiếp kéo đến nơi này. Bọn họ tuyệt đối không ngờ kết giới lại bị hủy diệt một cách dễ dàng như vậy. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Ba đứa các ngươi nói ta nghe coi. Thương Thiên Cự Lang cả giận nói. Ông đột nhiên tài quyết cùng thần phạt hưng phấn chấn động lên. Tự hồ là cảm ứng được cái gì, hai thanh thần binh chấn động mãnh liệt chấn tay phải của Thương Thiên Cự Lang rung lên. Chết tiệt. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế thần binh. Ta càng có quyết tâm có bay. Thương Thiên Cự Lang ma nhân cắn chặt răng, sau đó nhìn Jennifer Aniston. Nếu cô không chịu trực tiếp đem quyền sở hữu hai thanh tuyệt thế thần binh này cho ta, ta sẽ mạnh mẽ hàng phục hai thanh thần binh này. Ta cũng không tin, ta chinh phục không được hai cái thần binh. Hai cái thần binh này, từ nay về sau sẽ thuộc về Thương Thiên Cự Lang ma nhân ta. Thương Thiên Cự Lang ma nhân rít gào một tiếng, tay phải nén thần lực, mạnh mẽ áp chế tài quyết cùng thần phạt. Tay trái cào về phía Jennifer Aniston. Tại cái thế giới này, nếu muốn lấy được quyền khống chế thần binh chỉ có hai biện pháp. Một là chủ nhân của thần binh giao nó cho người khác, hai là giết chết chủ nhân lúc này của thần binh, sau đó thu nhận thần binh đó. Hai cây thần binh là của ta. Thương Thiên Cự Lang hét lớn một tiếng, thần lực làm móng vuốt sáng trắng lên. Nhưng mà một đòn của Thương Thiên Cự Lang lại bị ngừng lại giữa không trung. Mà trên đầu của Thương Thiên Cự Lang ma nhân cũng toát mồ hôi lạnh, bởi vì dù hắn có tăng thêm lực đánh thế nào đi nữa cũng không sao nhấn tay trái xuống một cm hừ, thần binh của ngươi. Thần binh của Cao Lôi Hoa ta. Từ khi nào biến thành thần binh của loài chó như ngươi? Giọng nói thản nhiên của Cao Lôi Hoa vang lên dưới cự trảo của Thương Thiên Cự Lang. Mắt ma nhân trừng to, hắn nhìn xuống móng vuốt cẩu mình, một gã nhân loại nhỏ bé tí ti đang dùng một tay chặn móng vuốt của hắn, mà trong ánh mắt của gã, đang khinh miệt nhìn hắn. Là một nhân loại nhỏ nhoi, là một con người nhỏ bé yếu đuối mà cũng dám dùng ánh mắt như thế nhìn hắn. Đáng giận, Thương Thiên Cự Lang ma nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn ghét ánh mắt này. Hắn ghét những kẻ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Không kể là trước đây hay là bây giờ, hắn không cho phép kẻ nào dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Ngươi, tên nhân loại chết tiệt, tính làm gì vậy? Chẳng qua là nhân loại nho nhỏ cũng dám trước mặt ta kiêu ngạo sao? Thương Thiên Cự Lang ma nhân bạo rống, tay trái nhanh chóng ngưng tụ thần lực. Ngay sau đó, hắn giơ mông vuốt lên Cao Lôi Hoa tới đỉnh đầu, hung hăng chụp xuống đỉnh đầu nhân loại nhỏ nho đó, gừ ta muốn chụp ngươi thành bánh nướng. Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra tia cười khẽ, tay trái giơ lên trước, sau đó vươn lên một ngón trỏ, chỉ dùng một ngón trỏ đỡ cự trảo. Gừ tên ngông cuồng nhìn động tác đỡ đòn của Cao Lôi Hoa, Thương Thiên Cự Lang ma nhân phẫn nộ quát. Đồng thời gia tăng thêm lực vào móng vuốt, chỉ trong nháy mắt đã tiến sát tới đỉnh đầu Cao Lôi Hoa. Cột! Một thanh âm vang lên làm Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân không thể tin được chuyện đang xảy ra. Một đòn hết cốt của hắn không ngờ lại bị ngón trỏ của nhân loại này chặn được, chỉ một ngón trỏ chỉ đúng vào móng vuốt to lớn của hắn. Sau đó chỉ thấy hai người đó khẽ chuyển nhích ngón trỏ lên một chút vô cùng nhẹ nhàng, Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân liền cảm thấy bản thân khổng lồ cẩu mình như bị mất sức nặng, bay ngược ra sau, cuối cùng té ngã lên trên mặt đất. Có chút trình mà cũng đòi tài quyết với thần phạt của ta. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, quát, trở về đi, tài quyết. Thần phạt vừa nghe tiếng của Cao Lôi Hoa, tài quyết và thần phạt như cắn thuốc lắc, chấn động móng vuốt của TH. Gừ, muốn thoát ra từ trong tay ta sao? Ông Trăng đi Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân không cam lòng gầm rú một tiếng, móng vuốt của nắm chặt hai thanh thần binh, ý đồ lưu hai thanh thần binh này. Gặp phải sự siết chặt của Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân không chịu thả ra, lôi quang trên thân kiếm tài quyết liền thu liễm lại, sau khi thu liễm lôi quang thì thân kiếm bắt đầu đỏ ửng lên. Sau đó, tài quyết liền phát ra một tiếng ngâm. Xoạt. Tài quyết đã đâm thủng một lỗ trong lòng bàn tay của Thương Thiên Cự Lang, sau đó cùng thần phạt chui ra từ lỗ máu đó. A, gừ, cái thứ chết tiệt này. Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, tục ngữ nói tay đứt ruột xót, chỉ một vết nhỏ trên đầu ngón tay cũng khiến người ta cảm thấy đau nhức khó chịu. Huống chi là lòng bàn tay bị người ta làm thủng một lỗ cơ chứ. Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân đau ứa ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng cắn chặt khắp hàm vận thần lực, dùng thần lực khôi phục vết thương lòng bàn tay. Không phải đồ của mình, đừng miễn cưỡng đoạt lấy. Phải biết miễn cưỡng, không có hạnh phúc. Cao Lôi Hoa vương tay đón lấy tài quyết và thần phạt đang tụ động bay đến ngươi. Ngươi rốt cục là ai? Trong các vị thần của loài người sao lại có kẻ mạnh như ngươi được, ngoài trừ thần lực lượng thần thú, không có vị thần nào mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi là lực lượng chi thần, thần thú? Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa. Gã nam nhân tóc bạc này chỉ dùng một ngón tay đã có thể đánh cho bản thể ma thú của hắn lui ra sau, khí lực như thế này trong các vị thần con người chỉ có thể là tên. Lực lưu ẩn chi thần, thú thần. Bởi vì hầu hết các vị thần đều dựa vào lực lưu ẩn lĩnh vực, khả năng cận chiến của họ đều rất kém. Chật chật, Cao Lôi Hoa nhíu mày, không ngờ trên tra lý này cũng có tiếng tâm giữ ta. Nhưng mà ta cũng không phải hắn. Cao Lôi Hoa nổi giữa không trung, từ trên nhìn Thương Thiên Cự Lang. Chúng ta, tiếp chứ, come on. Vừa dứt lời, Cao Lôi Hoa đã lóe mất, tài quyết trong tay sáng chói chém về phía. Gừ, Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân cảm giác được một kiếm khủng bố, bản năng giúp hắn lùi lại phía sau. Bùm. Kiếm của Cao Lôi Hoa đã chém trúng người Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân. Bùm, lại một kiếm nữa chém nối tiếp. Khí lãng nổ trước người Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân. Khí lãng cường đại đánh sâu vào thân thể Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân, chấn mạnh hắn bay ra xa. Hô, hô. Đáng giận. Đáng giận. Ngươi, cái đồ con sâu cái kiến, thần con người không thể đấu lại thần ma thú đâu. Gừ, chết tiệt. Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân rống lên để phát tiết cổ uất ức trong lòng, từ lúc Cao Lôi Hoa xuất hiện đến bây giờ, hắn toàn nằm trong trạng thái bị động. Hắn giống như đứa trẻ chịu trận, uất ức đến tận điểm. Dùng từ ngữ hạ thấp đi đối thủ, có phải đại biểu cho việc ngươi đang sợ hãi không? Cao Lôi Hoa gác tài quyết lên vai, khinh miệt nhìn con sói Cao Lôi Hoa hơn 10 thước này, chỉ biết dùng ngôn ngữ để hạ thấp đi đối thủ, chỉ là hành động của kẻ yếu mà thôi. Kẻ yếu? Trong mắt Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân lóe lên ánh hào quang, ta không phải kẻ yếu. Ta không phải. Cho dù không có lĩnh vực, cũng không đại biểu ta là kẻ yếu. Ta không phải kẻ yếu. Trước kia không phải, bây giờ càng không phải. Nói xong, hắn vận thần lực nhảy lên tát Cao Lôi Hoa. Bộp. Cao Lôi Hoa cũng không né tránh, sò găng với hắn luôn, thu tay tung quyền đấu trực diện. Nhân loại đáng ghét, ta muốn cho ngươi hối hận vì lời nói vừa rồi của ngươi. Ta không phải kẻ yếu. Không có hoa chiêu, móng vuốt sói cùng nắm đấm của Cao Lôi Hoa đụng mạnh vào nhau. Cao Lôi Hoa và Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân cùng bị chấn bay ra. Hà hà. Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân thở phì phò đứng ngạo nghễ trên không trung. Đây là lần đầu tiên giao thủ với Cao Lôi Hoa, hắn có thể đánh bay được Cao Lôi Hoa. Đây mới là lực lượng của ta, lực lượng chủ thần. Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân tru lên, thần uy cấp chủ thần lan ra xung quanh. Mà ở phía sau hắn, ba tên đại địa chi hùng đều không chịu nổi uy áp, tất cả đều ngã gục xuống. Cảnh giới chủ thần là cực hạn trong lý luận của các vị thần. Mà muốn trở thành chủ thần cũng không phải là việc dễ dàng gì, nếu không đủ thiên phú, cho dù ngươi có cố gắng bền bỉ như thế nào cũng vô dụng. Trong các vị chủ thần của loài người cũng hiếm có người đạt được cấp độ chủ thần, vậy mà đầu Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân này lại có thể đạt được cảnh giới chủ thần. Ở trong mắt chư thần, chủ thần đã là cực hạn của các vị thần. Mà nếu đột phá cực hạn này, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc sẽ trở thành thần vương. Nhân loại, giờ, ngươi còn cho rằng ta là kẻ yếu không? Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân gào rít với Cao Lôi Hoa, hắn tung hết đòn này sang đòn khác, móng vuốt như phô thiên cái địa đè xuống Cao Lôi Hoa. Lúc này, bên kia, Saga, Bích Lệ Ti cùng với nữ tiễn thủ Lam Lệ vất vả đi lên đảo không trung. Vừa đi lên trên đảo không trung, Saga liền cảm thấy được tình trạng trước mặt. Ở một cây cột phía trước, Cao Lôi Hoa lẳng lặng nổi tại không trung, mà trước mặt Cao Lôi Hoa một con chó sói bạc đang giơ móng vuốt cào tát về phía Cao Lôi Hoa. Lão ba Saga khẽ hô, khẩn trương nhìn tình cảnh trước mặt. Ha ha. Trong hư không, Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lẳng lặng nhìn tầng tầng trảo ảnh đánh về phía mình. Xẹt xẹt xẹt từng tia lôi quang ngưng tụ, càng lúc càng tím bầm. Lôi quang đẹp mắt ngưng tụ phía sau Cao Lôi Hoa. Ảo giác thần thể. Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng. Dạ à. Một thanh âm như sấm rền vang lên phía sau lão Cao Lôi Hoa, lôi quang chói mắt ngưng tụ thành một người to lớn phía sau Cao Lôi Hoa. Huynh. Một tiếng nổ, một đôi cánh xòe ra, tay cầm cự kiếm, một nam tử đứng dậy từ phía sau Cao Lôi Hoa. Lúc này, ảo giác thần thể đã có phần khác khi xưa. Tuy rằng còn lấy hình dạng cẩu Cao Lôi Hoa làm chủ đạo, nhưng lần này đã có sự khác biệt rất nhiều. Lần này, nó tráng kiệt một cách dọa người, cùng bản thể Cao Lôi Hoa có dáng người mảnh mai, nhỏ gọn thì nó tràn đầy lực lượng, cơ bắp kiểu Lý Đức. Hình dáng đó là kiểu mà các chiến sĩ vô cùng hâm mộ, những thớ cơ hoàng mỹ. Hơn nữa trên trán của ảo giác thần thể xuất hiện một số ký hiệu thần bí. Mà tài quyết trên tay đã biến thành một thanh cự kiếm, phải hai tay mới có thể cầm được. Ảo giác thần thể vừa xuất hiện, đã cầm cự kiếm chống thẳng xuống đất. Huỳnh huỳnh mặt đất như mạng nhện, một cơn địa chấn cấp 10 diễn ra. Lúc này, móng vuốt của Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân đã tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Ảo giác thần thể rống lên, hai tay vươn tới, nhanh nhẹn nắm tới hai móng vuốt trước của Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân. Sau đó, giơ Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân lên cao, rồi như cầm khúc chuối đánh xuống đất. Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân ngơ ngác nhìn bóng người khổng lồ này xuất hiện, lúc bóng người này xuất hiện, hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, không có lực hoàn thủ. Thế en. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói. Yes. Ảo giác thần thể lớn tiếng đáp. Sau đó bước tới trước một bước, cầm hai chân của Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân rồi nhấc hắn lên trên đỉnh đầu. Xem ra, nó muốn xé Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân thành hai nửa. Ngoài ý muốn, Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân không hề giãy giụa, giống như buông tha cho mạng sống của mình, hắn không hề phản kháng. Trong cuộc đời nhẫn nại cùng chờ đợi, mới có thể phá bỏ xiềng xích mà trọng sanh trong nháy mắt. Con mắt Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân dần dần ảm đạm rồi khép lại. Nhưng mà, trong lúc ánh mắt của hắn dần khép xuống lại chợt hiện lên những ký hiệu thần bí. Ia, ảo giác thần thể rống lên. Hai tay gồng mạnh cố gắng xé con thú trên đầu thành hai nửa. Cái gã người sói vừa rồi vênh váo ngất trời sao lại chịu chết dễ dàng như vậy? Jennifer Aniston ngạc nhiên khi thấy Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân bị xé ra làm hai nửa, mà thú cấp độ chủ thần sao lại dễ dàng bị xử lý như vậy chứ? Cao Lôi Hoa, tốc độ tiến bộ của ngươi luôn làm người ta giật mình đó nha. Jennifer Aniston nhìn Cao Lôi Hoa khẽ thở dài một tiếng, chỉ mấy tháng không hề gặp mà thôi, hồi đó Cao Lôi Hoa chỉ là hạ vị thần, vậy mà bây giờ lại khiến Jennifer Aniston nhìn không thấu. Khụ khụ, đột nhiên Jennifer Aniston ho khan. Nàng ngẩng đầu cười khổ nhìn lên đỉnh cột phong ấn bị một trảo của Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân đánh nát. Phong ấn chi trụ xem như xong rồi. Cột phong ấn xong rồi, ta cũng có thể đi tông theo. Giọng nói của Jennifer Aniston có chút cô đơn, không nghĩ mình lại chết trong tay mấy con ma thú này. Càng làm cho nàng buồn hơn khi hiểu những tên ma thú này lọt vào đây hoàn toàn như những thủ hạ trung thành canh giữ lôi thần điện của mình. Ánh mắt của Jennifer Aniston nhìn về một góc nhỏ trên đảo, một tên đang run rẩy, đây là tên Lòng Lang Dạ Sói. Nếu không phải tên này dẫn đường cho những ma thú đó, thì người ngoài sao có thể biết lôi thần điện cơ chứ? Xa xa, giống như cảm thấy ánh mắt cậu Jennifer Aniston, cơ thể của người thanh niên đó khẽ rút lui, trốn vào góc khuất. Hắn vừa mới thấy Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân đã chết thì tính đường bỏ trốn. Khụ khụ, Jennifer Aniston ho khan vài tiếng, ma lực Satan mất đi sự áp chế của cột phong ấn bắt đầu tàn phá cơ thể Jennifer Aniston. Xem ra, mình không còn nhiều thời gian nữa, cô nàng thầm nghĩ. Mà ba tên ma thú đại địa chi hùng, phong xà cùng xâm lâm thụ yêu nhìn Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân cứ đỉnh yên bị xé xác thành hai nửa thì nhất thời sinh sợ hãi. Nếu không phải bởi vì kinh ngạc qua thì đã bỏ chạy trối chết rồi. Giữa không trung, Cao Lôi Hoa vẫn nổi trên hư không, đứng trên nhìn khối thi thể của Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân. Ảo giác thần thể hoàn thành nhiệm vụ xong thì tan biến. Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm khối thi thể này. Không biết vì sao, nhìn hai nửa thi thể này, trong lòng Cao Lôi Hoa cảm thấy rất kỳ quái. Chủ yếu là do tên này là một ma thú cấp chủ thần, thế mà chết đi quá dễ dàng đi. Thậm chí lúc bị ảo giác thần thể giữ chặt móng vuốt xé xác, không hề phản ứng. Có điểm khả nghi. Thần chi đồng Cao Lôi Hoa trầm giọng quát, triển khai thần chi đồng nhìn thi thể con sói dưới đất. Ồ, đây là cái gì? Chân mày Cao Lôi Hoa cau lại, dưới hiệu quả của thần chi đồng, Cao Lôi Hoa thấy rõ hai nửa thi thể của Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân, nhìn bề ngoài thì không có gì nhưng bên trong lại có những điểm năng lượng kỳ quái đang ngưng tụ. Phương thức tồn trữ của những năng lượng này rất là kỳ dị, hoàn toàn khác với cách thức ngưng tụ của các vị thần khác. Trong cuộc đời nhẫn nại cùng chờ đợi mới có thể phá bỏ xiềng xích mà trọng sinh trong nháy mắt. Đúng lúc này, khối thi thể đầy máu me cậu con sói to lớn đột nhiên vang lên giọng nói thống khổ của ma nhân. Rất là yêu dị. Ngay sau đó tại giữa hai khối thi thể con chó sói, một thân con người chậm rãi đứng dậy. Đó là một huyết nhân, người máu. Trên người hắn không có da, chỉ là một người do máu thịt nhầy nhụa tổ hợp ghép lại mà thành. Trên người hắn vang lên những âm thanh lột bột không ngừng. Nhưng chiếc bong bóng máu thịt cứ hiện lên rồi nổ tan ở bên ngoài huyết nhân, tuy hình dáng của nó xấu xí, nhưng thông qua mắt thần, Cao Lôi Hoa có thể nhận thấy bên trong cơ thể của huyết nhân này ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn. Chỉ có điều nhưng năng lượng này đang không ngừng phá hư cơ thể của hắn. Vạn năm tạo ma kiếm. Thoát vỏ chỉ tắc khắc. Huyết nhân đứng dậy từ xác con chó sói to lớn, một khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt hiện lên, thản nhiên nói với Cao Lôi Hoa. Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân Cao Lôi Hoa vẫn bay trên không trung, nhìn chằm chằm vào ma nhân đang trong hình dạng máu me này, chẳng lẽ vừa rồi ngươi có ý để cho ta xé xác? Khặc khặc, bây giờ ngươi hãy gọi ta là Huyết Ma Nhân đi. Đúng vậy, khi nãy ta cố ý để cho ảo giác thần thể của ngươi xé xác đó. Bởi vì ta biết, dựa vào lực lượng thân thể là chủ thần của Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân tuy tạm thời không rơi vào thế hạ phong, nhưng thôi là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giọng nói của Huyết Ma Nhân vẫn có phần giống của Thương Thiên Cự Lang Ma Nhân, nhưng giọng nói của hắn có phần xé gió, rất khó nghe. Bây giờ, chúng ta hãy đại chiến tiếp đi. Cả cuộc đời ta ẩn nhẫn là vì giây phút này mà thôi. Trong ánh mắt Huyết Ma Nhân tràn đầy sự điên cuồng. Từ lúc ra đời đến giờ, tất cả mọi người đều khinh thường ta, ngay cả những người anh em của ta. Huyết Ma Nhân chậm rãi đi tới phía trước, những tiếng nổ vang lên lột bột không ngừng, nhưng lúc này hắn có vẻ không hề có một tia cảm giác đau đớn gì cả. Ta chán ghét ánh mắt đó, khặc khặc. Thời gian của ta không còn nhiều. Giờ hãy tận lực ra đòn đi. Nhân loại đáng chết kia. Huyết Ma Nhân ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa, cả đời ta không ngừng dồn nén lực lượng vào trong cơ thể này, tích lũy ngày này qua ngày khác. Cả đời ta không ngừng dồn nén, bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm thử lực lượng ngưng tụ tâm huyết cả đời ta. Hãy xem sự khủng bố của nó đi. Không ai có thể khinh thường ta, không ai cả. Gừ, Huyết Ma Nhân vừa động thủ thì tốc độ trong nháy mắt đã đè Cao Lôi Hoa nhanh đến khủng khiếp. Hắn đưa tay tạo thế chộp về phía trước. Cao Lôi Hoa ngưng thần nhìn Huyết Ma Nhân phía trước. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Huyết Ma Nhân, Cao Lôi Hoa nhớ đến một loại võ công thượng thừa trên trái đất, một loại thần công hại người hại mình. Tàn kiếm kỹ. Tàn kiếm kỹ, tên như thần công, người luyện thần công này sẽ dựa vào một phương thức đặc biệt ngưng tụ kiếm khí trong cơ thể mình. Cách thức cụ thể thì Cao Lôi Hoa cũng không rõ ràng. Dù sao hắn cũng chỉ biết hễ người nào tu luyện môn thần công này thì kèm với việc ngưng tụ kiếm khí trong cơ thể người đó sẽ bị những luồng kiếm khí tra tấn. Kiếm khí càng nhiều thì sự đau đớn đó lại càng gia tăng. Đây là môn thần công vừa hại người vừa hại mình. Hơn nữa, người tu luyện môn thần công này bình thường không ai có thể nhìn thấy sự nguy hiểm của bọn họ. Nhưng không thể nghi ngờ, những người tu luyện môn thần công này rất là mạnh. Bọn họ đem thân thể mình biến thành vỏ kiếm, lúc bọn họ từ bỏ thân xác của mình, xuất ra toàn bộ kiếm khí thì lúc đó bọn họ sẽ trở nên mạnh nhất trong đời. Đáng tiếc, hơn 10 năm rèn luyện tàn trữ chỉ có thể đổi lại giây phút Huyết Ma Nhân Hoàng lúc kiếm rời vỏ. Lúc kiếm khí rời vỏ, lúc đó bọn họ sẽ có được lực lượng độc nhất vô nhị, sức mạnh tàn trữ hơn 10 năm rèn luyện đó. Nhưng dù Huyết Ma Nhân Hoàng cũng như con đom đóm, lao vào lửa lóe sáng rồi chợt tắt. Lúc mà kiếm khí dùng hết, cũng là ngày mà bọn họ rời trần thế. Đó chính là tàn kiếm kỹ. Mà loại bí thuật Huyết Ma Nhân đang sử dụng cũng tương tự như tàn kiếm kỹ. Cùng với sự tích lũy công lực cả đời, để đổi lấy một khoảnh khắc tràn đầy ánh quang, tràn đầy sức mạnh. Gừ, lúc tới gần Cao Lôi Hoa, Huyết Ma Nhân đổi thế, chuyển sang đấm thẳng vào mặt Cao Lôi Hoa. Yeah. Cao Lôi Hoa giơ hai tay giao nhau đón đỡ. Một cú đấm trúng chỗ hai tay Cao Lôi Hoa giao nhau, sức mạnh cường đại từ nắm đấm của Huyết Ma Nhân dồn thẳng lên người Cao Lôi Hoa. Tuy đỡ được đòn của Huyết Ma Nhân, nhưng Cao Lôi Hoa vẫn bị đánh bay ra xa. Thật mạnh bay giữa chừng, Cao Lôi Hoa đảo người kiềm thế bay lại, nhìn bàn tay đang rung lên vì bị đánh. Chỉ một quyền đã đánh cho tay tê rần, không thể xem thường được. Tuy chỉ Huyết Ma Nhân Hoàng trong một phút, nhưng cũng đủ để ta dứt điểm nhà ngươi rồi. Đỡ thêm một quyền của ta nữa. Huyết Ma Nhân lại xông lên trước người Cao Lôi Hoa, vẫn một quyền đánh thẳng, vẫn nhè vào đầu của Cao Lôi Hoa. Lúc này, ngay cả Cao Lôi Hoa cũng không thể không thừa nhận, công lực cả đời của một người thật sự rất mạnh. Giống y như tàn kiếm kỹ, lúc bọn họ bộc phát kiếm khí ra, là lúc huyết ma nhân hoàng nhát cẩu bọn họ. Tại thời khắc đó, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Nếu là một tháng trước, có lẽ mình đã bị giết rồi. Nhưng bây giờ thì, dù là tàn kiếm kỹ hay loại thần công gì đi nữa, cũng không thể làm gì được mình. Sau đó tại lúc cú đấm chuẩn bị đánh trúng mình, Cao Lôi Hoa lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người muốn buông tha sao? Bị thực lực mạnh mẽ của ta làm kinh ngạc sao? Ha ha ha ha. Nhìn Cao Lôi Hoa nhắm hai mắt lại. Huyết ma nhân cuồng tiếu. Lúc mà buông ra hết công lực cả đời mình, hắn có phần bị điên khùng. Vì lúc này, hắn nghĩ mình là vô địch. Cao Lôi Hoa không có đáp lời lại lời của huyết ma nhân. Hắn nhắm hai mắt lại yên lặng nhớ lại, trong đầu nhớ lại giấc mộng lúc mình thăng cấp thần vương. Lực lượng, lúc ấy bên trong ảo cảnh, bản thân mình chỉ còn lưu lại một ý niệm như vậy. Cho dù ngươi muốn buông tha, ta cũng không buông tha cho ngươi. Huyết ma nhân tiếu, con mồi càng thể hiện mình yếu đuối thì càng chứng minh bản thân hắn cường đại. Chìm trong men hưng phấn, bàn tay của hắn chỉ còn cách đầu Cao Lôi Hoa chưa đầy hai tấc. Buông tha ư? Đột nhiên, khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra một tia cười khẽ. Ý của ngươi là muốn ta buông tha sao? Đừng nói giỡn. Đôi mắt đen của Cao Lôi Hoa chợt mở to, lão Cao Lôi Hoa vươn ngón tay. Ngón tay xinh đẹp vẽ những hoa văn nhẹ nhàng trên không trung. Tách. Một thanh âm như có tiếng gì đó vỡ ra. Huyết ma nhân vẫn cười như điên dại, chỉ một nét vẽ mà đòi chặn một quyền toàn lực của hắn sao? Hắn không cho rằng một chiêu này của Cao Lôi Hoa có tác dụng gì cả. Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, một chuyện mà Hy không hiểu lại diễn ra. Hắn phát hiện, nắm đấm của hắn cách mặt Cao Lôi Hoa chỉ đúng có một tấc, nhưng một tấc này dù hắn có gồng hết sức, có tăng tốc đến như thế nào đi nữa vẫn không sao đi hết. Một tấc này cứ như là vũ trụ vô hạn, cứ như là vĩnh viễn không đến. Đúng vậy, một tấc vĩnh hằng. Đây là chuyện gì? Huyết ma nhẩm to mắt hai mắt ra nhìn. Không có ma pháp thuẫn linh tinh gì cả, nhưng quyền của hắn không sao chạm vào người Cao Lôi Hoa. Kinh ngạc lắm sao? Cao Lôi Hoa mỉm cười nói. Lúc này, ở dưới Cao Lôi Hoa hiện ra một tia lôi quang càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, một cái ký hiệu đại biểu cho pháp tức chung cực của lôi hệ. Thần Vương Quang Hoàng xuất hiện ở dưới chân Cao Lôi Hoa. Thần Vương Quang Hoàng. Bên trong cột phong ấn, Jennifer Aniston không dám tin nhìn thứ dưới chân Cao Lôi Hoa. Phụ thần tại thượng. Dĩ nhiên là Thần Vương Quang Hoàng. Nàng tuyệt đối không ngờ, Cao Lôi Hoa lại có thể phá vỡ cấm chế mà phụ thần lập ra, đạt tới cảnh giới thần vương. Từ lúc lĩnh ngộ không gian pháp tắc tới nay, ta chỉ học được ba thứ thôi. Cao Lôi Hoa có chút không thèm để ý tới nắm đấm cách đầu mình một tấc. Nhẹ giọng nói với huyết ma nhân. Huyết ma nhẫn sốt, sau đó hình như hắn nghĩ ra được nguyên nhân không sao đấm được Cao Lôi Hoa. Hắn nhanh chóng thu hồi nắm đấm, ngay sau đó hắn mạnh mẽ xoay tròn, đảo hướng tấn công, đấm về phía Cao Lôi Hoa. Hắn làm thế là đúng. Bởi vì một nét vẽ khi nãy của Cao Lôi Hoa đã đập nát không gian nhỏ trước người Cao Lôi Hoa và nắm đấm, tạo thành một khoảng trống không vượt qua được. Nên chỉ cần hắn chuyển hướng có thể đánh trúng Cao Lôi Hoa. Cái thứ hai mà ta lĩnh ngộ được là không gian, đình, đốn. Trong miệng Cao Lôi Hoa thốt ra bốn chữ. Vừa nói ra thì một cổ pháp tắc kỳ dị tràn ra xung quanh. Tĩnh. Tuyệt đối yên lặng. Ngay cả bụi đất xung quanh cũng dừng lại, không một ngọn gió, một thứ di chuyển. Lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm, trong phạm vi không gian mấy chục thước đều bị dừng lại, hiện tại Cao Lôi Hoa chỉ có thể làm như vậy. Việc làm không gian tạm dừng tiêu hao thần lực vô cùng lớn, thần lực cứ như sông đổ bể. Tất cả mọi người vẫn còn năng lực suy nghĩ, nhưng thân thể bọn họ hoàn toàn bị cấm chỉ, muốn động một chút cũng không sao động được. Bao gồm không gian cắt đứt mà khi nãy ta biểu diễn, kế tiếp là thứ ta biết cuối cùng Cao Lôi Hoa đi tới trước người huyết ma nhân, đặt tay lên người hắn, không gian. Băng hoại. Choang giống như tiếng thủy tinh bị vỡ nát. Knock out. Tuyệt đối là knock out. Không có một tia phản kháng nào hết, đối thủ đã bị gục ngã. Chủ thần cùng thần vương nếu xét về năng lượng thì cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Chỉ có điều khác duy nhất đó là sự khủng bố cạo pháp tắc không gian mà sáng thế thần tự mình thiết lập pháp tắc cấm chế. Cái này là lực lượng thần vương sao? Những người quan sát thấy tình hình trước mắt đều không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Quả nhiên, chủ thần cùng thần vương thật khác biệt, giống như thánh cấp với thần cấp. Tuy chỉ kém một cấp thôi, nhưng cũng là cách xa nhau như trời và đất. Dưới uy lực của pháp tắc không gian, chỉ trong chớp mắt Cao Lôi Hoa đã giải quyết xong Thương Thiên Cự Lang. Hà chỉ một chiêu có thể giải quyết được Thương Thiên Cự Lang, Cao Lôi Hoa đứng cạnh cột phong ấn thở dốc. Quỷ thật, mất sức quá đi mất. Cao Lôi Hoa âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới không gian pháp tắc lại tiêu hao thần lực nhiều như vậy. Dù sao thì cũng lĩnh ngộ được mấy ngày trước nên sử dụng cũng không thành thạo. Kết quả làm cho lần này tiêu hao khi vận dụng quá mức mà Cao Lôi Hoa tưởng tượng. Giờ lão Cao Lôi Hoa giống như bể bị tháo van mà không đóng lại. Lượng sức mạnh dùng để sử dụng quá lớn, thậm chí nếu Cao Lôi Hoa không sử dụng chân khí vận chuyển tạo thần lực thì sợ chiêu cuối cùng là không gian băng hoại cũng không thể dùng. Loại cường độ tiêu hao này, cho dù ngày nào đó có vị thần nào nghịch thiên đạt tới thần vương chi cảnh, chỉ sợ cũng không có đủ đô mà xài cái pháp tắc không gian này. Phải biết rằng cũng không phải tất cả các vị thần đều có phương pháp khôi phục thần lực biến thái như Cao Lôi Hoa. Lúc này, sau khi Cao Lôi Hoa xử lý xong Thương Thiên Cự Lang thì Đại Địa Chi Hùng, Phong Xà cùng Sâm Lâm Thụ Yêu ta nhìn người, người nhìn ta. Ngơ ngác. Tuy rằng cả ba ma thú đều cảm thấy gã tóc bạc này hình như cũng hết sức lực rồi. Nhưng cả ba ma thú vẫn không có cùng quyết tâm xông lên. Không biết nên bỏ chạy hay xông lên. Dù sao một chiêu không gian băng hoại cũng khiến cho cả ba kinh ngạc quá lớn. Còn lại ba chú, thế nào? Các chú cùng xông lên chứ? Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhe răng cười với ba con ma thú. Đồng thời, ngầm vận thần lực theo bí pháp để khôi phục lại thần lực bằng tốc độ nhanh nhất. Cả ba ma thú nhìn nhau, muốn tiến công sao? Nhìn Cao Lôi Hoa có vẻ sắp ngã, Đại Địa Chi Hùng cắn chặt răng. Cuối cùng, hắn giơ tay phải lên, trong lòng đã có ý làm thêm trận nữa. Nếu muốn vô, tốt nhất các chú thừa dịp này đi. Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười dụ dỗ, nói cho các chú biết một bí mật nhé. Lúc này là lúc ta yếu nhất đó. Nếu không thừa dịp xông lên, để một lúc nữa, các chú hết cơ hội ăn may đó. Cột. Nhất thời, Đại Địa Chi Hùng vừa bước lên đã dừng lại. Âm mưu. Trong đầu của Đại Địa Chi Hùng hiện lên hai chữ này. Nhân loại vĩnh viễn là loại giảo hoạt nhất, cái này khẳng định là âm mưu. Có lẽ người này muốn xông lên, sau đó dùng một chiêu đối phó với Thương Thiên Cự Lang chụp minh tan xác để tránh tốn sức. Nghĩ vậy, Đại Địa Chi Hùng thông minh tuyệt trần kiền tự sướng bỏ qua ý đồ tấn công. Hừ hừ, nhìn ba con ma thú không dám tấn công. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng. Sau đó lặng lặng nhắm hai mắt lại, thoải mái khôi phục sức khỏe. Cứ như vậy, hai bên cứ đứng mà nhìn nhau. Ba con ma thú không dám xông lên, mà Cao Lôi Hoa thì cứ yên lặng tập trung khôi phục công lực của mình. Một hồi lâu sau, gừ cuối cùng, vẫn là Đại Địa Chi Hùng không nhẫn nại được. Hắn hét lớn một tiếng nói, dù sao cũng liều mạng, không cần biết hắn có âm mưu gì, không cần biết hắn có thần lực nhiều hay ít. Cứ để như vậy thì hắn khôi phục được thần lực càng nhiều, xông lên liều mạng với hắn. Phong Xà cùng Sâm Lâm Thụ Yêu bị một lời này của Đại Địa Chi Hùng kích thích, nhất thời mắt lộ ra hung quang. Sớm muộn gì cũng liều mạng, giờ thừa dịp gã tóc bạc này chưa kịp khôi phục được thần lực, xông lên kiếm cháo luôn. Hà Hà Cao Lôi Hoa cũng ngẩng đầu lên, mở mắt. Cái tên Đại Địa Chi Hùng này cũng thông minh quá đi chứ. Nhưng mà, bây giờ xông lên à, quá muộn rồi mấy chú ơi. Bây giờ, cả cơ hội để mà chạy cũng không còn nữa là. Hà hà, nếu ngay từ đầu, cả ba liều mạng xông lên sau đó bỏ chạy luôn thì Cao Lôi Hoa cũng giơ tay chào tạm biệt. Dù sao thì thần lực khi sử dụng không gian pháp tắc tiêu hao quá lớn, cho dù lão Cao Lôi Hoa vẫn còn đủ thần lực đánh nhau với ba con ma thú này, nhưng nếu cả ba cố ý bỏ chạy thì Cao Lôi Hoa cũng không còn sức mà đuổi theo. Mà lúc này, Cao Lôi Hoa đã khôi phục đủ vốn rồi, lần này cơ hội để mà bỏ chạy của ba con ma thú cũng đi theo dòng nước chảy. Chảo rồi khỏi lấy nhé. Cao Lôi Hoa cũng không phải thần thế giới này một khi tiêu hao hết năng lượng muốn khôi phục cũng phải mất vài tháng là ít. Thậm chí có một số vị thần cường đại, sau khi tiêu hao hết năng lượng, thậm chí phải mất đến vài trăm năm mới có thể khôi phục lại được. Chỉ tiếc lão Cao Lôi Hoa lại là khách từ bên ngoài mà đến, mang trong người thứ mà thần ở đây cũng không có, phương pháp vận hành chân khí. Dẫn đến tốc độ khôi phục thần lực không phải là thứ mà các vị thần ở đây có thể tưởng tượng được. Lúc này, cả ba ma thú đã quyết tâm xông lên liều mạng với lão Cao Lôi Hoa. Thổ hệ thần kỹ, Bạo Thứ Đinh. Đầu tiên, Đại Địa Chi Hùng mở màn trước, hắn lao đến, gào rú, chạy như điên. Vừa chạy tới trước mặt Cao Lôi Hoa, Đại Địa Chi Hùng đã ngã người xuống, dùng tay tát xuống đất bốc lên liên tục. Cứ mỗi miếng đất bốc lên đều vuông vắn thẳng tắp. Đây không phải là tấm chắn bình thường mà các ma pháp sư hay sử dụng. Bởi những tấm chắn này không ngừng xoay tròn, xông lên, trên mỗi tấm chắn nhanh chóng mọc ra những mũi đinh đâm thẳng tới phía trước. Chỉ cần bị một cái đinh đâm trúng, có thể bị lực xoáy của lá chắn này xoáy cho nát người mà chết, có thể nói đây là một chiêu đắc ý của Đại Địa Chi Hùng. Lên trên không trung, Phong Xà hét lên một tiếng, một viên châu tròn màu xanh từ trong miệng hắn bắn ra, trực tiếp bay thẳng tới phía Cao Lôi Hoa. Thứ này giống như linh đan của Giao Long trong truyền thuyết ở trái đất, xem ra đây cũng là kỹ năng công kích cuối cùng của Phong Xà. Còn Sâm Lâm Thụ Yêu là một ma thú hệ thực vật, hắn không có lực công kích cực đại, mà chỉ có thể phụ trợ cho hai đồng đội mà thôi. Dù sao thì hắn cũng là một hệ, đối với việc phòng ngự lội hệ cũng có chút hiệu quả. Đối mặt với hai con ma thú liều chết xông lên, Cao Lôi Hoa vẫn đứng yên một chỗ, không thèm né. Mãi cho đến khi bạo thứ đinh đâm đến trước mặt Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa mới chậm rãi giơ chân lên, sau đó chậm rãi dậm mạnh chân xuống đất. Quanh mặt đất trước mặt Cao Lôi Hoa bị sụp xuống dưới, mà theo đất lún, cả tấm chắn đất mà đại địa chi hùng bốc lên cũng lún xuống theo. Tuyệt chiêu đắc ý bị đối phương hóa giải một cách nhẹ nhàng, đại địa chi hùng là một động tác đầy nhân tính, cười khổ. Kế sau bạo thứ đinh của đại địa chi hùng, hạt châu của phong xà cũng nhanh chóng ẩn đằng sau lao tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Đối với hạt cha mu múp xanh này, Cao Lôi Hoa là một động tác khiến cho cả ba ma thú phát cuồng. Lão Cao Lôi Hoa vươn tay phải ra, không tránh né, ngược lại còn chụp trực tiếp khỏa châu kia luôn. Nhìn động tác của Cao Lôi Hoa, lúc đầu phong xà còn vui vẻ, phải biết rằng hạt châu trong cơ thể của hắn không phải thứ gì bình thường. Hễ là loài rắn trong thế giới này đạt đến cấp siêu giai thì trong cơ thể đều là hình thành một viên châu như vậy. Hạt châu này cứ theo thời gian của bọn nó mà lớn dần lên. Hạt châu càng lớn, uy lực càng lớn. Đừng nhìn thấy hạt châu to bằng chiếc bát này mà xem thường, uy lực của nó mạnh vô cùng vô tận. Mà tất cả mọi người trên thế giới này cũng không biết hạt châu đó là gì, cứ coi như một loại thần khí của tộc xà tinh đi. Chỉ cần bị hạt châu này dính lên một chút thì dù là vị thần cường đại cỡ nào thì cũng khó mà ngăn được độc dược bên trong. Hồi xưa, rất lâu rồi, phong xà đã từng xử lý được một vị thần bình thường nhờ hạt châu này. Mà khi đó phong xà mới chỉ là thí thần giả cấp 8. Nhưng chuyện tiếp theo lại làm cho phong xà sợ hãi. Bởi vì hạt châu có uy lực cực lớn kia đã bị gã tóc bạc kia cầm trên tay. Cao Lôi Hoa vươn tay chụp được hạt châu to bằng cái bát này. Xà đang không ngừng lung lay, ý đồ muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Còn muốn chạy. Cao Lôi Hoa cười hắc hắc, một cổ thần lực trào ra, phủ lên trên xà đan. Làm Cao Lôi Hoa kinh ngạc là khi lôi điện vừa đánh lên xà đan thì nó lập tức yên lặng hết động đậy. Nhìn qua có vẻ giống nội đan nhỉ. Cao Lôi Hoa cười ha ha, sau đó tùy tiện ném xà đan này vào nhẫn không gian. Lúc Cao Lôi Hoa ném cả đan vào trong nhẫn thì cũng vô tình cắt đứt luôn liên hệ mặt thiết giữa phong xà với xà đan. Mất đi liên hệ với xà đan thì phong xà lập tức cảm thấy hoa mắt chóng đầu. Bực. Thân thể khổng lồ ngã từ trên không xuống đất. Còn hai em Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn hai ma thú. Cao Lôi Hoa đúng lúc này, trong cột phong ấn, Jennifer Aniston đột nhiên lên tiếng. Nói, nếu có thể, ngươi dùng khế ước nhận ba con ma thú này đi. Dù sao ma thú đạt đến cấp độ thần cấp cũng hiếm thấy, nhận bọn chúng có thể trợ giúp được ngươi rất nhiều đấy. Thu nhận bọn nó. Nghe ý kiến của Jennifer Aniston, Cao Lôi Hoa gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn ba con ma thú này. Các chú, nghe thấy nàng ta nói gì chứ? Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra ý cười, lập khế ước bán thân đị, ta cho các chú một con đường sống. Thế nào? Người ta đại địa chi hùng đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không thể làm loại chuyện như thế này. Đồng chí gấu gầm lên anh dũng. Hắn, đại địa chi hùng, sống đỉnh thiên lập địa, đội trời đạp đất mà, tuyệt đối không thể làm nô lệ cho một con người nhỏ bé được. Mà vừa lúc đại địa chi hùng vừa nói xong, thì một ánh kiếm sắc bén xanh lục đã xẹt qua yết hầu của chú gấu đỉnh thiên lập địa này rồi. Bịch. Thêm một thân hình nặng đô rớt từ trên Cao Lôi Hoa xuống. Để ta làm rõ tình hai cho các chú biết một chút chứ nhỉ, nghe cho rõ ý của ta, ta cũng không có ý mặc cả giá trấu gì đâu. Cao Lôi Hoa thu tài quyết lại, sau đó chỉ vào hai con ma thú còn sống hết ra một câu kinh thiên động địa hồi trên trái đất, thuận ta thì sống, nghịch ta thì... chê. Sống hay chết, cho các chú chọn. Đại địa chi hùng vừa chết, tìm xăm lâm thụ yêu muốn ngừng đập nhìn tà áo trắng nhiễm máu của Cao Lôi Hoa, ánh mắt hắn lộ ra ý sợ hãi. Xâm lâm thụ yêu vốn là loài cây thành tinh tiến hóa mà thành, mà xưa nay, loài cây tinh rất nhát gan, thích ngụy trang bắt mồi, thích tránh ở những nơi rậm rạp để tấn công kẻ thù. Cho dù có muốn trở thành ma thú cường đại thì vẫn còn bản tính nhát gan. Có thể nói y như con hổ có lá gan chuột nhắt vậy. Nói cho ta biết, chú em, chú chọn gì nào? Cao Lôi Hoa mỉm cười hiền lành, từng bước nhẹ nhàng. Nhưng, không ai cho rằng nụ cười kia đại biểu cho sự thân mật. Đặc biệt đối với xâm lâm thụ yêu đáng thương thì nụ cười của Cao Lôi Hoa chính là tiêu chuẩn của ác ma. Nụ cười của ác ma. Saga ở ven đảo nhìn thấy cảnh này thì cậu cũng nở nụ cười, người cha luôn khiến người con của mình tự hào, Cao Lôi Hoa cũng vậy, Cao Lôi Hoa luôn khiến Saga tự hào về mình. Mà đứng cạnh Saga, nữ cung thủ Lam Lệ tròn mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Nhìn Cao Lôi Hoa tràn đầy tư thế thiên hạ vô địch, nàng không tự chủ được nhớ lại lúc mới gặp Cao Lôi Hoa. Khi đó nàng thực không biết tốt xấu bắn Cao Lôi Hoa mấy tên, còn đánh cho vài đạo lôi điện. Giờ cứ mỗi nhớ lại, Lam Lệ nổi da gà. Người nào? Đột nhiên, Saga xoay người ra đằng sau, đôi mắt đen nhìn thẳng một bóng người núp núp ở ven đảo. Nhìn thì có vẻ người này muốn lén rời khỏi hòn đảo này thì phải. Saga nhìn chằm chằm bóng người này, người đó hình như tầm 20 tuổi. Điệu bộ lén la lén lút, không có vẻ tốt đẹp gì cả. Y Tư Đạt. Lúc này, nữ tiễn thủ Lam Lệ cũng quay người, lúc nhìn người đó thì kinh ngạc kêu lên đầy vui mừng. Gã thanh niên cũng thấy được Lam Lệ. Lúc đầu thì hắn sửng sốt, ngay sau đó trong mắt đảo liên tục, lập tức giả bộ bộ dáng vui vẻ. Lam Lệ, ôi! Vĩ đại thần tại thượng, thật là cô sao? Trời à, cô không có việc gì thật tốt quá. Nói xong, gã thanh niên là ra vẻ nước mắt lưng tròng, nhanh chóng đi tới chỗ ba người Saga. Đứng lại, không cần đi tới trước một bước nữa. Nếu không, ta khó có thể biết được kiếm của ta làm gì với ngươi đâu. Saga lông thả lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm gã thanh niên này, chỉ cần gã có một động tác gì khác, Saga không hề do dự rút kiếm chém luôn. Saga, hắn không phải là kẻ thù. Yên tâm đi. Nữ cung thủ Lam Lệ cười nói với Saga, sau đó xoay người vẫy tay với gã thanh niên này. Lam Lệ, người có biết người này? Con mắt màu đen của Saga vẫn không chớp, nhìn điệu bộ lén la lén lút, không có vẻ gì là người tốt. Yên tâm đi, Saga. Ta cam đoan hắn không phải là người xấu. Lam Lệ nói với Saga, hắn là Y Tư Đặc, hắn là bạn thời niên thiếu với ta. 12 thủ vệ lôi thần điện bọn ta cùng lớn lên với nhau từ nhỏ đến giờ. Chỉ tiếc, giờ chỉ còn lại ta và... Hắn nói tới đây, Lam Lệ buồn thương, 12 thần vệ thì đã hy sinh 10 người, giờ cả thần điện chỉ còn lại 2 thần vệ là nàng cùng Y Tư Đặc. Yên tâm đi, chú em. Không cần khẩn trương, ta là một trong các thủ vệ lôi thần điện. Khoa khoa cái tay, Y Tư Đặc ra hiệu mình vô lại. Y Tư Đặc. Saga thầm nhắc lại cái tên này, thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này nghe quen quen. Đứng cạnh Saga, Bích Lệ Ti ghé sát tai, nói thầm, khi nãy ở cửu điện, tên mà vị trưởng lão kia trước khi chết nói là cái tên này. Anh cần cẩn thận chú ý người này đó. Ừ, Saga gật đầu. Chú em, ta có thể qua đó rồi chứ? Y Tư Đặc lộ ra tiếng cười sang sảng nói. Nếu là bằng hữu lớn lên từ bé của Lam Lệ, ta cũng không cần phải đề phòng. Saga thu hồi trường kiếm, kéo theo Bích Lệ Ti đứng sang một bên. Ha ha, Saga ngươi thật đa nghi. Lam Lệ cười cười Saga, sau đó nghênh đón Y Tư Đặc. Không có việc gì, giờ là hoàn cảnh đặc thù, lôi thần điện chúng ta bị đả kích lớn thế này, cảnh giác là tất yếu. Y Tư Đặc cười đi tới bên cạnh La Lệ. Sau đó cùng Lam Lệ nói chuyện phát sinh bên trong lôi thần điện. Chỉ có điều, thân thể của Y Tư Đặc luôn cố ý vô tình nghiêng về phía Saga. Dưới danh nghĩa của sáng thế thần, ta Sâm Lâm Thụ yêu rôn cam tâm tình nguyện trở thành người hầu. Khế ước thành lập. Bên kia, Sâm Lâm Thụ yêu có nén nước mắt ký hạ khế ước mà các ma thú cho rằng khế ước đáng xấu hổ nhất trong truyền thuyết khế ước tự nguyện làm nô lệ. Tự nguyện. Giữa cái chết và làm nô lệ, Sâm Lâm Thụ yêu tràn đầy không cam tâm ký kết khế ước làm nô lệ cho Cao Lôi Hoa. Ký một cái khế ước xong, Cao Lôi Hoa cười cười, bay về phía con phong xà đang hôn mê. Ngủ đã chưa? Đã rồi thì dạy cho ta. Cao Lôi Hoa đạp phong xà một cái. Phong xà bất đắc dĩ mở mắt. Lúc này hắn thật sự muốn mình bất tỉnh nhân sự lâu dài, thậm chí là đời sống thực vật luôn, bởi vì hắn thật sự không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn lúc Cao Lôi Hoa chuẩn bị thu phục xong phong xà. Cuối cùng đồng chí của Lam Lệ, một trong hai thủ vệ còn sống sót cuối cùng của Lôi Thần Điện, Y Tư Đặc rốt cuộc thần không hay quỷ không biết đã đứng phía sau Saga. Ánh mắt Y Tư Đặc lộ ra ý cười, vừa rồi hắn tuy chuẩn bị chạy trốn nhưng vẫn chú ý mọi chuyện diễn ra. Trước mắt thằng nhóc tóc đen này hình như là con của gã Superman tóc bạc kia, vì vừa lên đảo nó đã gọi gã đó là lão ba thì phải. Bây giờ, nếu kế hoạch vượt ngục đã thất bại trong âm thầm lặng lẽ, thì anh đây xin quang minh chính đại ra tù nha. Chỉ cần bắt được thằng nhóc đó, uy hiếp con tin, thoải mái ok mà dọt đi thôi. Chỉ cần chạy thoát, thiên hạ to lớn thế này, sợ gì không có chỗ ẩn núp cơ chứ. Nghĩ vậy, trong mắt Y Tư Đặc hiện lên một tia đắc ý, hắn nhìn Saga cùng Bích Lệ Ti hai người đang ghé đầu vào nhau, thì thầm gì đó. Rất là thân mật. Lúc này đây, trong lòng Y Tư Đặc rống lớn, thừa dịp Saga cùng Bích Lệ Ti thảo luận là lúc phòng bị kém nhất. Y Tư Đặc làm tư thế chó đói vồ xương nhè vào Saga. Nhanh chóng kề dao lên trên yết hầu của Saga. Sau đó nhanh chóng kéo Saga chắn trước người, gắt gao chế trụ Saga. Tất cả dừng tay lại cho ta. Có con tin trong tay, Y Tư Đặc lập tức hết lo lắng. Hét lớn với Cao Lôi Hoa đang tiến hành khế ước với phong xà. Hắn không muốn phong xà ký khế ước bán mình cho Cao Lôi Hoa, vì phong xà là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch vượt ngục lần này của hắn. Im lặng, lúc mọi người nhìn thấy Y Tư Đặc khống chế Saga, tất cả mọi người tại cuộc đều im lặng. Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn về phía Y Tư Đặc, lập tức lão Cao Lôi Hoa nhận ra gã thanh niên này. Người này chính là người thanh niên kiêu ngạo lúc Cao Lôi Hoa đến Lôi Thần Điện lần đầu tiên đã đòi Cao Lôi Hoa giao lại tài quyết cho hắn. Kết quả khi đó bị thần uy cẩu lão Cao Lôi Hoa dọa cho hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới bây giờ lại có gan cầm dao kề cổ con trai hắn. Là ngươi, người này. Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng, giơ tài quyết lên. Đừng nhúc nhích. Ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần người khẽ động người một cái, đừng trách ta không khách khí với nó. Y Tư đặt điên cuồng quát, thực lực của Cao Lôi Hoa hắn rất rõ ràng, chỉ cần Cao Lôi Hoa có một động tác gì cũng khiến hắn lo bắn lên. Nói cho ngươi, ngươi đừng xem thường con dao trong tay ta. Con dao này trên tay ta có phong ấn thần lực, lượng thần lực đủ để giết chết con trai ngươi. Y Tư đặt, ngươi như thế nào lai làm như vậy? Nữ tiễn thủ Lam Lệ không dám tin nhìn Y Tư đặt, là bạn cùng lớn lên với nhau, nàng không thể nghĩ tới hắn lại làm ra chuyện này. Giọng nói của Lam Lệ có chút run run, Y Tư đặt, ngươi vì sao lại làm như vậy? Ngươi muốn biết vì sao ta bắt cóc thằng nhóc này sao? Y Tư đặt nhìn mắt Saga, nói với Lam Lệ, ngại quá, Lam Lệ à, bởi vì ta muốn sống. Ta muốn thoát khỏi nơi này. Trong cột phong ấn, Jennifer Aniston phẫn nộ nhìn Y Tư đặt. Vừa rồi do tập trung để ý Cao Lôi Hoa, không ngờ lại để cho phản đồ đắc thủ. Nghe được cái tên Y Tư đặt, Cao Lôi Hoa cũng không quá mức kinh ngạc. Kỳ thật lúc Cao Lôi Hoa tiến vào Lôi Thần Điện, cũng đoán được bên trong Lôi Thần Điện có phản đồ. Lúc này, gã chỉ càng làm thêm dự đoán của Cao Lôi Hoa chính xác mà thôi. Nói như vậy, mấy chú em ma thú này cũng do ngươi dẫn vào. Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn người này. Là ta thì sao? Nói cho ngươi biết, ngươi đừng có cố gắng kéo dài thời gian. Mau để cho phong xà đưa ta rời khỏi đây, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ra khỏi Lôi Thần Điện, ta sẽ tha cho đứa con của ngươi. Ta hỏi một câu, vì sao ngươi phản bội Lôi Thần Điện? Cao Lôi Hoa tiếp tục nói. Ta nói rồi, đừng kéo dài thời gian. Y Tư đặt vội vàng quát, hắn không dám ở đây lâu, nơi này rất nguy hiểm, tin hay không giờ lão tử xử đẹp con ngươi hả? Mau để phong xà lại đây. Được rồi, cho dù ngươi không nói. Cao Lôi Hoa nhún vai, ngươi không nói, thì cũng có người nói tới đây. Cao Lôi Hoa đưa mắt nhìn người hầu mới thu nhận. Sâm Lâm Thụ Yêu. Lúc này lão Cao Lôi Hoa đã hiểu ra ý đồ mà Jennifer Aniston muốn mình thu nhận mấy con ma thú này. Một là có thể tăng thêm thủ hạ cho mình. Hai là có thể kiếm người hỏi vài chuyện đây. Đừng nói nhiều như vậy, mà để phong xà lại chỗ ta. Ta đếm tới 10. Nếu đến lúc đó ngươi còn không cho phong xà lại đây, ta cho con ngươi cùng chết với ta. Y Tư đặt điên cuồng quát. Tốt lắm, ta cũng không hỏi. Ngươi có thể bắt đầu làm gì thì làm. Cao Lôi Hoa nhún vai, nói. Chẳng qua, ta muốn nói cho ngươi biết một việc. Có lẽ phải nói cho ngươi một câu mới được. Người mà ngươi bắt là con trai của Cao Lôi Hoa ta. Nói tới đây, Cao Lôi Hoa ngừng lại một chút, mà con trai của Cao Lôi Hoa chưa từng có kẻ yếu. Đừng xem thường con trai ta, nó rất mạnh. Con là niềm kiêu ngạo của người cha, Saga cũng là niềm kiêu ngạo của Cao Lôi Hoa. Con của Cao Lôi Hoa ta, không có đứa nào yếu cả. Cao Lôi Hoa kiêu ngạo nói. Mẹ nó, ta cần gì phải quản con ngươi là kẻ yếu hay kẻ mạnh. Mau để phong xà lại đây, không đừng có trách thanh đao của ta không có mắt. Y Tư đặt điên cuồng hét lên. Hắn không hiểu tại sao, Saga đang nằm trên thớt mà thằng đàn ông kia lại không một chút khẩn trương nào. Không có kẻ hèn yếu nằm trong lòng Y Tư đặt, Saga nhỏ giọng lẩm bẩm. Mẹ nó, các ngươi đều là đồ điên. Để phong xà lại đây. Cái thằng bé này, im cho ta. Ta chẳng quản ngươi mạnh hay yếu, đừng có lộn xộn. Y Tư đặt kê sát con dao vào cổ của Saga hơn rồi nhìn Cao Lôi Hoa. Dường như thằng đó không có ý định thả phong xà ra, Y Tư đặt nóng nảy nói, tên đầu bạc kia, ta cảnh cáo ngươi, đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Ha ha, từ đầu ta đã biết ngươi không phải là người tốt rồi. Saga thản nhiên nói với Y Tư đặt. Tưởng như con dao cao kề vào cổ của thằng bé chỉ là một cọng rơm mà thôi. Khốn nạn, ta nói lại một lần nữa, ta sẽ đếm đến 10. Nếu ngươi không phóng thích phong xà ra, thì đừng hòng gặp mặt con mình lần nữa. Các ngươi đừng nên ép ta. Y Tư đặt hung hăng nói. Ngoài mặt có vẻ rất khí thể, nhưng giấu trong đó lại là một nội tâm đang sợ hãi. Không biết tại sao, hắn đang giữ trong tay con của Cao Lôi Hoa mà cả đám người không một chút nào kinh hoàng cả. Y Tư đặt không hiểu gì cả. Hơn nữa Cao Lôi Hoa còn nhìn hắn như nhìn một người chết. Cảm giác này thật hoang đường. Này, sao không đếm đi? Ta đếm hộ nhé. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Tiếng đếm của Saga như thanh âm châm chọc lọt vào tai Y Tư đặt. Sau tiếng đếm, Saga ngẩng đầu lên cười nói với Y Tư Đặc, thế nào, không cần phải đếm. Ta đã đếm hộ ngươi rồi, vậy kế tiếp ngươi làm gì nào? Gừ. Đáng ghét. Là các người bức ta. Y Tư Đặc hét lớn một tiếng, hắn nắm chặt chu dao, cứa vào cổ Saga, các ngươi đã không muốn buông tha cho ta, thì hắn sẽ phải chết chung với ta. Y Tư Đặc điên cuồng nói, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Hoàn cảnh này khiến hắn điên cuồng, khiến hắn muốn tấm lá chắn trong tay phải chết cùng mình. Xoẹt. Lưỡi dao nhẹ nhàng cứa qua yết hầu của Saga. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là yết hầu của Saga không hề chảy ra giọt máu nào. Thế nào? Bộ dáng của ngươi dường như rất kinh ngạc. Saga mỉm cười nhìn Y Tư Đặc, thấy ta không chết, ngươi cảm thấy kinh ngạc sao? Kỳ thật, cũng chẳng cần phải kinh ngạc. Bởi vì con dao của ngươi căn bản không thể gây tổn thương tới cơ thể của ta. Những hành động của ngươi lúc nãy chỉ động vào vật này. Sau lời nói của thằng bé, Saga trong tay của Y Tư Đặc liến hóa thành lông vũ. Chuyện gì xảy ra vậy? Y Tư Đặc không dám tin vào mắt mình, một người làm sao có thể biến thành một tụm lông vũ màu đen? Làm sao có thể? Y Tư Đặc ném đám lông vũ từ trên tay xuống, rồi tìm tung tích của Saga. Tìm ta sao? Thanh âm của Saga vang lên bên cạnh Y Tư Đặc. Đâu? Bên trái. Không cần kinh ngạc như vậy. Nếu từ lúc đầu tiên mà ta không nhìn thấy được tâm tư của ngươi, thì sao phải đề phòng như vậy? Saga chỉ vào ngực của Y Tư Đặc rồi nói, cuối cùng trước khi chết, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Hành động của ngươi rất ngu ngốc. Y Tư Đặc kinh ngạc nhìn Saga. Hắn không nghĩ tới tại sao Saga chỉ là một đứa nhỏ mà tâm tư lại thâm trầm như vậy. Tiếp theo, ngươi sẽ phải trả giá vì hành động của ngươi. Saga cười lạnh rồi đánh một chưởng vào ngực của Y Tư Đặc. À, Y Tư Đặc kêu lên đau đớn. Một chưởng của Saga đã khiến hắn bay ra đằng sau. Mà phía sau của hắn lại là rìa của đảo không trung. Khốn nạn, tên đáng ghét. Ta phải giết ngươi, ta phải cho ngươi chết không toàn thây. Lam Lệ vẫn đứng bên cạnh Bích Lệ Ti đột nhiên hung hăng nhìn Y Tư Đặc rồi mạnh mẽ rút cánh cung từ sau lưng ra nhắm hắn. Bị phản bội, bị người thân nhất của mình phản bội. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Ngươi chết đi. Lam Lệ phẫn nộ giơ trường cung bắn một mũi tên vào giữa người Y Tư Đặc. Vù. Một đạo tiễn quang mạnh mẽ đâm vào tim của Y Tư Đặc, khiến thi thể hắn đập xuống đất. Sau khi phóng ra mũi tên này, sự phẫn nộ trong lòng của Lam Lệ vẫn chưa nguôi ngoai. Ta muốn ngươi chết không toàn thây. Lam Lệ tiến lên một bước, rồi ngắm vào thi thể của Y Tư Đặc. Vô số đạo lôi quang tiễn vọt tới thi thể của hắn. Một lúc sau, nàng vẫn chưa dừng tay cho dù hiện tại thi thể của Y Tư Đặc đã bị oanh tạc đến không còn gì nữa. À. Cuối cùng Lam Lệ cũng đã dừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn vào cái hố mà mình tạo thành. Nàng nhớ lại những sự việc mà 12 thần điện thủ hộ giả trải qua từ nhỏ tới giờ. Saga, cũng Bích Lệ Ti cũng im lặng nhìn Lam Lệ. Bọn họ cũng không biết phải an ủi Lam Lệ như thế nào, nên chỉ có thể để thời gian làm nàng bình tĩnh lại. Khi nữ cung thủ còn đang ngẩn ngơ, bỗng một đạo quang mang màu xanh phóng ra khỏi đảo không trung với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã vọt qua người nữ cung thủ và biến mất khỏi lôi thần điện. Gì vậy? Saga hỏi. Mọi người đều chú ý tới Lam Lệ nên không ai có cảm giác được thanh quang vừa rồi. Đáng chết. Gần như hét lên cùng lúc với Saga, Cao Lôi Hoa nổi giận hét lớn một tiếng. Thanh mang chợt lóe vừa rồi chính là phong xà đã mất một nửa cái mạng. Cao Lôi Hoa cũng không nghĩ tới vừa rồi nó yếu như vậy tại sao lại có thể bộc lộ được tốc độ nhanh như thế. Tốc độ có thể bằng lúc Cao Lôi Hoa triển khai tốc độ lĩnh vực. Tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn kém Cao Lôi Hoa. Ngoài tốc độ lĩnh vực ra hắn còn khinh công của Trung Hoa cổ vũ kỹ. Nếu Cao Lôi Hoa nhanh thứ hai, thì chắc không có ai nhận vị trí thứ nhất. Tốc độ chậm như vậy mà muốn chạy trốn ư? Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng rồi triển khai lĩnh vực tốc độ chuẩn bị đuổi theo phong xà. Khụ khụ. Bỗng nhiên từ sau lưng hắn vang lên những tiếng ho khan. Nhưng sau hắn chỉ có trụ phong ấn của Jennifer Aniston. Sao vậy? Cao Lôi Hoa quay đầu lại. Hắn nhìn thấy nàng đang che mồm mình. Nhưng vẫn không che được dòng thần huyết màu vàng đang chảy xuống. Sao lại vậy? Tại sao cô lại ho ra máu? Nhìn thấy bộ dáng này của Jennifer Aniston, ý định đuổi phong xà của Cao Lôi Hoa chợt tan biến. Hắn nhanh chóng lại gần trụ phong ấn. Khục khục. Không có gì. Có khi là cuộc chiến vừa rồi khiến tôi không khỏe thôi. Jennifer Aniston cười khổ, rồi hạ bàn tay đầy máu tươi xuống. Nàng biết rằng cuộc sống của mình chẳng còn bao lâu. Trụ phong ấn bị thương thiên cự lang phá hoại. Nội lực của Satan hiện giờ không ngừng phá hoại cơ thể nàng. Tuy rằng nàng có thể dựa vào thần lực để trị thương cho cơ thể của mình, nhưng tốc độ trị liệu lại không thể so sánh được so với tốc độ phá hoại. Cao Lôi Hoa tiên sinh, anh không đuổi phong xà sao? Jennifer Aniston ho khan vài tiếng rồi hỏi. Quên đi, hiện tại cũng trễ rồi. Cao Lôi Hoa lắc đầu, với tốc độ của phong xà hiện nay, hắn cũng không biết được nó đã trốn đi đâu. Điều này rất không tốt, nhưng may mắn Sâm Lâm Thụ Yêu vẫn còn ở đây. Hắn sẽ móc thông tin từ miệng nó ra. Phong xà đã chạy thoát rồi. Hiện giờ đã muộn để đuổi theo. Còn cô có chắc mình không sao không? Cao Lôi Hoa lo lắng hỏi Jennifer. Sắc mặt nàng lúc này rất khó coi. Ha ha, Cao Lôi Hoa tiên sinh, anh cứ yên tâm đi. Tôi không có chuyện gì đâu. Jennifer Aniston mỉm cười, có thể trong trận đấu vừa rồi, tôi dùng hơi nhiều sức, chỉ cần tĩnh dưỡng một tí là ok thôi. Jennifer Aniston cũng không muốn nói thương thế của mình nói với Cao Lôi Hoa. Bởi vì nàng biết rõ thương thế lần này là do cổ lực lượng của Satan gây ra. Mà nàng nghĩ lực lượng đó chỉ sáng thế thần hoặc Satan mới giải quyết được. Nếu đem việc này nói ra, chỉ đem thêm buồn phiền cho người khác thôi. Nhưng Jennifer Aniston không biết rằng, ngoại trừ sáng thế thần và Satan còn có Cao Lôi Hoa có thể hóa giải quái lực của Satan. Bởi vì trong cánh tay của Cao Lôi Hoa còn có tay trái của Satan. Cao Lôi Hoa tiên sinh, lần này thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, thì có lẽ tôi đã thật sự rơi vào tay bọn chúng rồi. Jennifer Aniston cười nói. Ha ha, thật may. Vốn lần này, tôi muốn mang hắn tới gặp cô. Cao Lôi Hoa cười nói rồi vẫy tay với Saga đang bay lên đảo. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa vẫy tay, Saga lao nhanh đến. Saga. Jennifer nhìn thấy con mình đang tới gần. Trong lòng nàng chợt cảm thấy căng thẳng. Kỳ thật, khi Saga vừa tới nàng đã biết. Qua ký ức thủy tinh, nên nàng biết được nhân dạng của Saga. Là Saga sao? Tuy đã biết rằng đó là Saga, nhưng nàng vẫn kích động hỏi Cao Lôi Hoa. Chính là Saga. Saga, đây là Jennifer Aniston, mẹ đẻ của con. Cao Lôi Hoa chỉ Jennifer Aniston trong trụ phong ấn rồi nói với Saga. Mẹ. Jennifer Aniston thật giống Saga. Từ mái tóc đen, đôi mắt đen, rồi đến cả sáu cặp cánh chim màu đen. Không cần Cao Lôi Hoa giải thích, chỉ tứ ánh mắt, Saga đã biết được người đàn bà trong trụ phong ấn chính là mẹ của mình. Saga lập tức hiểu tại sao nàng lại không thể chiếu cố mình. Trong trụ phong ấn, Jennifer Aniston kích động nhìn Saga rồi xoay đầu lại cảm kích nhìn Cao Lôi Hoa. Tuy rằng theo ước định, hắn mang Saga tới đây hơi chậm một tí, nhưng vẫn khiến Jennifer Aniston vui vẻ. Saga, con của ta. Jennifer Aniston tới gần Saga, bước tới cạnh rìa trụ phong ấn, rồi nhẹ nhàng gọi tên Saga. Nghe thấy Jennifer Aniston gọi tên của mình, Saga run rẩy một trận rồi hắn chậm rãi tới gần trụ phong ấn rồi nhẹ nhàng vuốt lên nó. Cảm ơn anh, Cao Lôi Hoa tiên sinh. Jennifer Aniston kích động nói với Cao Lôi Hoa. Ha ha, tôi chỉ làm những việc mình nên làm. Cao Lôi Hoa mỉm cười rồi tới cạnh Bích Lệ Ti, hắn cũng không muốn quấy rầy Saga và Jennifer Aniston. Ngay khi Cao Lôi Hoa bước tới cạnh Bích Lệ Ti. Rắc. Một thanh âm giòn vang lên. Cao Lôi Hoa xoay người lại. Trụ phong ấn trên đảo không trung bỗng vang lên thanh âm như bị không gian liệt phùng đánh trúng. Trụ phong ấn bị phá nát nằm ngoài dự liệu của Cao Lôi Hoa. Hắn đang rất lo cho Saga và Jennifer Aniston trong trụ phong ấn. Trong cơ thể của Jennifer Aniston còn có lực lượng của Satan, nếu trụ phong ấn bị phá hỏng thì nàng sẽ ra sao? Đáng ghét, chẳng lẽ lúc nãy không cẩn thận nên đã đánh phải vào trụ phong ấn. Nhìn trụ phong ấn bị phá hoại, Cao Lôi Hoa oán hận nói. Dự đoán của Cao Lôi Hoa là chính xác. Nó đã bị phá hoại trong cuộc chiến với Thương Thiên Cự Lang. Nhưng mà nguyên nhân chân chính khiến nó bị phá hủy chính là do Jennifer Aniston. Khi Saga đến trước trụ phong ấn, Jennifer Aniston đã hạ một quyết định. Nàng muốn sử dụng thời điểm cuối cùng của cuộc đời mình ôm lấy con của mình. Dùng thân thể của mình sưởi ấm cho con mình. Bởi thế, hắc ám thần Jennifer Aniston không hề do dự phá trụ phong ấn. Sau khi mở trụ phong ấn ra, Jennifer Aniston chậm rãi bước ra ngoài. Sau khi nàng bước ra ngoài, Saga liền ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thân ảnh cao ba thước của mẹ mình. Dường như thấy được ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Saga, Jennifer Aniston nhìn lại mình rồi cười. Dưới cái nhìn soi mói của Saga, thân hình nàng nhanh chóng bé lại. Thân thể cao ba thước co rút lại hai thước, 12 đôi cánh chim màu đen cũng thu nhỏ lại. Saga, con của mẹ. Sau khi nhỏ lại, Jennifer Aniston không gối xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Saga. Đây là lần đầu tiên nàng được ôm con của mình. 12 đôi cánh sau lưng nàng nhẹ nhàng bao quanh cả hai người. Từ hướng Cao Lôi Hoa nhìn lại, 12 cặp cánh đó đã đan với nhau tạo thành một chiếc kén. Saga đứng yên để Jennifer Aniston thoải mái ôm mình. Thằng bé muốn lặng lặng cảm thụ cảm giác này. Tuy rằng đối với mẹ đẻ, Saga mất đi cảm giác quen thuộc như đối với mẹ tĩnh tâm. Nhưng trong lòng Jennifer Aniston, Saga cảm thấy không tồi, ít nhất cũng không gây ra điều gì khó chịu. Bởi vậy, thằng bé vẫn im lặng để Jennifer ôm vào lòng. Con của mẹ, mẹ chẳng có gì để cho con cả. Jennifer Aniston ôm chặt Saga, nhẹ nhàng nói. Thanh âm của nàng lúc này rất chua xót, đây là vật duy nhất mà mẹ có thể đưa con. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ấn trán của mình lên trán của Saga. Đồng thời, 12 chiếc cánh cũng co rút lại trong cơ thể. Trên trán nàng chợt xuất hiện đồ văn hình 12 cái cánh. Đây là đồ đằng 12 cái cánh. Mẹ sẽ giao nó cho con. Saga, con nhắm mắt lại được không? Jennifer Aniston dịu dàng nói với Saga. Vâng. Saga nói rồi từ từ nhắm mắt lại. Jennifer Aniston mỉm cười rồi kề trán của mình lên trán của con. Sau động tác của nàng, Saga chợt cảm thấy một nguồn năng lượng mát lạnh từ trán nàng truyền qua. Rồi phù văn trên trán của Jennifer Aniston như có chân, chạy sang trán của Saga. Con nhớ này. Vật này kêu là phù văn 12 cặp cánh, đây là một loại kỹ năng, cũng là một thần khí rất thần kỳ. Jennifer Aniston ôm lấy Saga rồi nhẹ giọng nói, phù văn này đã kết hợp với cánh của con. Khi thực lực của con tăng lên, sẽ mở ra từng cặp cánh. Thánh giai có thể mở ra 3 cặp, hạ vị thần có thể mở ra 3 cặp, thượng vị thần có thể mở ra 3 cặp, và đến chủ thần có thể mở ra 3 cặp cánh cuối cùng. Tổng cộng đúng 12 cặp cánh này đều mở ra một phương pháp tu luyện khác nhau. Đây là vật cuối cùng mẹ có thể giao cho con. Saga chỉ biết nằm im trong lòng Jennifer Aniston nghe nàng giảng giải về công dụng của phù văn. Thanh âm của Jennifer nhỏ dần. Mà quan trọng hơn hơi thở của nàng cũng dần yếu đi. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Lão Cao hít sâu một hơi. Từ khi trụ phong ấn bị phá, mắt của hắn chưa từng rời khỏi Jennifer Aniston. Hiện giờ, Cao Lôi Hoa có cảm giác được hơi thở của Jennifer Aniston càng ngày càng yếu đi. Trong người nàng có một loại năng lượng rất kỳ quái, loại năng lượng Cao Lôi Hoa cảm thấy rất quen thuộc đang càng ngày càng gia tăng. Ba. Mau tới xem, mẹ làm sao vậy? Thanh âm của Saga từ trong lòng của Jennifer Aniston vang lên. Không cần Saga nói nhiều, Cao Lôi Hoa đã tới phía sau Jennifer Aniston. Bởi vì đã truyền 12 cặp cánh cho Saga, nên nàng chỉ còn một đôi cánh chim nguyên bản. Cao Lôi Hoa ấn tay lên lưng của Jennifer Aniston. Một cổ lôi thần lực tiến vào trong cơ thể của nàng. Đều là lôi thần, nên lực lượng của hai người không có gì bài xích nhau. Đáng chết! Sau khi thần lực tiến vào cơ thể của Jennifer Aniston, Cao Lôi Hoa mắng to một tiếng. Trong cơ thể nàng có một năng lượng màu đen không ngừng phá hủy cơ thể Jennifer. Cổ năng lượng màu đen rất bá đạo, lực phá hoại cũng cực kỳ. Tuy rằng thân thể của nàng đang không ngừng trùng tu, nhưng không thể so sánh được với tốc độ phá hoại. Đây là lực lượng của Satan. Cao Lôi Hoa đánh giá cổ lực lượng hắc ám này rồi thử dùng lôi thần lực tiếp xúc với nó. Sau khi tiếp xúc, Cao Lôi Hoa liền chấn động. Satan lực còn có năng lực cắn nuốt. Cũng chẳng biết có phải thần lực của Cao Lôi Hoa có pha trộn với ma lực không, mà khi lôi thần lực của hắn tiếp xúc với Satan lực, nó nhanh chóng bị đồng hóa. Nếu như Cao Lôi Hoa vẫn tiếp tục đưa thần lực vào cơ thể của Jennifer Aniston, thì vô tình trung sẽ giúp Satan lực. Không thể như vậy được. Cao Lôi Hoa cắn răng nói. Xem ra dùng lôi thần lực để tống Satan ra là điều không thể. Ba, mẹ thế nào rồi? Saga khẩn trương nhìn Cao Lôi Hoa, bà có thể chữa cho mẹ không? Trong cơ thể nàng có một cổ năng lượng xâm nhập. Bà cũng không biết phải làm như thế nào. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nào. Satan lực trên người Jennifer Aniston cũng không phải dễ dàng trục bỏ. Lôi thần và Jennifer Aniston đã không tìm được cách, thì làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy Cao Lôi Hoa làm sao có thể tìm được biện pháp? Vậy làm sao bây giờ? Saga khẩn trương nói. Mẫu tử huyết mạch tương liên. Cho dù Jennifer Aniston và Sa chỉ có gặp nhau được vài phút, nhưng Saga đã chấp nhận vị mẫu thân này. Cao Lôi Hoa suy nghĩ một chút rồi nói, xem ra hiện nay chỉ còn một biện pháp. Biện pháp gì à, không gian đình đốn? Cao Lôi Hoa nói, bà sẽ dùng không gian đình đồn và để mẹ con vào trong đó. Dưới tác dụng của nó, thân thể của mẹ con sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Rồi chúng ta sẽ tìm cách để chữa trị cho nàng. Cao Lôi Hoa điện hạ, ngài nhất định phải cứu thân. Đúng lúc này, Bích Lệ Ti cùng nữ cung thủ Bích Lệ Ti cũng đã tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Để ba thử coi. Cao Lôi Hoa cũng có cái khó của mình. Cho một người vào không gian đình đốn loại chuyện này hắn chưa bao giờ làm qua. Hắn cũng không biết có làm được không. Dù sao, đây là đóng băng một người chứ không phải là đóng băng một không gian đơn giản. Không gian pháp tắc không gian đình đốn. Tay Cao Lôi Hoa chỉ vào Jennifer Aniston, thần lực không ngừng cuốn vào đó. Cao Lôi Hoa muốn tiến hành không gian đình đốn trên người Jennifer Aniston. Thành công rồi. Cao Lôi Hoa hưng phấn nói, không gian pháp tắc có thể tác dụng trên cơ thể người. Không hổ là cấm kỵ pháp tắc, cho dù sa tan lực cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đóng băng lại. Bởi vì mục tiêu chỉ là thân thể của Jennifer Aniston, nên việc này cực kỳ thuận lợi, mà cũng chẳng tiêu hao nhiều thần lực. Do không tốn quá nhiều thần lực, nên Cao Lôi Hoa đem Jennifer Aniston đóng băng 3 tháng liền. Trong 3 tháng nếu có thể tìm ra biện pháp thì quá tốt, không thì lại thi triển không gian đình đốn lần hai. Sau khi thi triển thành công, Cao Lôi Hoa nhớ tới cảm giác khi dùng không gian đình đốn lên cơ thể Jennifer Aniston. Dường như chiêu này gần giống với điểm huyệt, đều khiến cơ thể tạm dừng vận động. Nhưng nếu vận dụng tốt có lẽ không gian đình đốn có lẽ càng hoàn hảo hơn. Điều này cũng không quan trọng, mà dường như Cao Lôi Hoa cảm giác được mình đang nắm giữ một cách sử dụng không gian pháp tắc hoàn toàn khác. Không gian pháp tắc không phải đơn giản là lĩnh ngộ không gian, các cùng không gian băng hoại hai chiêu số đơn giản như vậy. Vì không biết phải chữa trị cho Jennifer Aniston như thế nào, nên Cao Lôi Hoa đành phải để thân thể nàng trong không gian pháp tắc, rồi đóng băng nó lại. Cuối cùng Cao Lôi Hoa dùng không gian, cắt các mảnh không gian đó ra. Không tìm được cách chữa trị cho Jennifer Aniston, Cao Lôi Hoa cũng chỉ còn cách làm như vậy để giữ lại cái mạng nhỏ cho nàng. Cũng may những không gian do sáng thế thần chế tạo cũng rất ngưu bê, có thể chứa lấy mảnh không gian. Vấn đề của Jennifer Aniston nên tạm thời bỏ qua, Cao Lôi Hoa đang cố gắng lĩnh ngộ vài thứ. Hiện tại, không gian pháp tắc đã được Cao Lôi Hoa lĩnh ngộ lên một level mới. Hắn nghĩ tới một vật hơi tương quan với không gian pháp tắc, thứ mà Cao Lôi Hoa đang nghĩ tới đó là thời gian pháp tắc. Cao Lôi Hoa nhớ tới ở Trung Quốc thời không là một từ không thể tách rời. Hai thứ này liên hệ với nhau một cách rất chặt chẽ. Thời không, thời không. Cao Lôi Hoa than nhẹ một tiếng. Hai chữ thời không không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Cao Lôi Hoa biết rằng, chính mình đã xuyên qua thời không để tới thế giới này. Sâu trong tâm hồn hắn vẫn ôm một chút ảo tưởng với thời không pháp tắc. Hắn vẫn muốn trở về địa cầu nhưng vừa nghĩ vậy, trong đầu hắn lại hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp. Người con gái với mái tóc xanh lam cùng với con mắt màu ngọc bích. Sự tồn tại của tĩnh tâm làm Cao Lôi Hoa nhớ đến. Ở thế giới này, không phải hắn không có người thân. Nếu phải trở về, điều đó cũng khiến hắn phải khó xử. Khi Cao Lôi Hoa còn đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền vào trong óc của Cao Lôi Hoa. Cảm ơn anh, Cao Lôi Hoa. Anh lại cứu tôi một mạng. Thanh âm đó chính là thanh âm của Jennifer Aniston. Tuy rằng thân thể của nàng đã bị Cao Lôi Hoa phong ấn vào trong nhẫn không gian, nhưng năng lực nói chuyện của nàng vẫn còn, nên nàng có thể thông qua tinh thần lực ngắn ngủi nói chuyện với Cao Lôi Hoa. Ha ha, cô đã tỉnh rồi à? Cao Lôi Hoa cũng dùng tinh thần lực đáp trả Jennifer Aniston. Ừ, nhưng không nghĩ tới tôi còn chưa chết. Ha ha. Jennifer Aniston cười nói. Nàng vốn tưởng rằng mình đã phải chết, nhưng không ngờ thần thông của Cao Lôi Hoa lại mạnh mẽ như thế, có thể cứu nàng một mạng. Cao Lôi Hoa, tôi muốn cậu giúp một việc. Việc gì? Cậu có thể bảo Sâm Lâm Thụ Yêu lại đây không? Tôi có rất nhiều điều cần hỏi nó. Jennifer nói. Cao Lôi Hoa cười nói, quả nhiên mục đích của nàng chính là để thẩm vấn. Dưới tác dụng của chủ tớ tự nguyện khế ước, Sâm Lâm Thụ Yêu không thể nói láo với Cao Lôi Hoa. Trên đời này chẳng có cách thẩm vấn nào dễ như vậy cả. Ha ha, được rồi. Tôi cũng có một số việc cần hỏi nó. Cao Lôi Hoa đứng lên, vẫy vẫy tay với Thụ Yêu. Sâm Lâm Thụ Yêu khốn khổ chạy tới cạnh Cao Lôi Hoa. Chủ nhân, ngài có điều gì cần phân phó à? Sâm Lâm Thụ Yêu tới trước mặt Cao Lôi Hoa, rồi cẩn thận hỏi. Nó sợ Cao Lôi Hoa khó chịu lại cho nó một chưởng đánh nát nó. Xem ra một chưởng đánh thương Thiên Cự Lang có sức ảnh hưởng rất lớn với Sâm Lâm Thụ Yêu. Cao Lôi Hoa chỉ nó tới cạnh mình. Rồi hắn cùng Jennifer Aniston thay nhau thẩm vấn nó. Cao Lôi Hoa hiện giờ rất là bực. Hắn không nghĩ tới, cái tên mà hắn lưu lại, thật là quá vô dụng. Hỏi cái gì nó cũng không biết. Nếu không phải đã ký khế ước với nó, Cao Lôi Hoa thật muốn đuổi nó đi, xem ra để nó sống là một quyết định sai lầm. Cao Lôi Hoa trầm ngâm nhìn Sâm Lâm Thụ Yêu. Chủ nhân, điều gì tôi biết, tôi đều đã nói. Vấn đề ngài hỏi thật sự tôi không biết. À, giống như bị các vị thần tranh nhau đánh đập, Sâm Lâm Thụ Yêu lúc này thật sự muốn khóc. Chủ nhân, ngài cũng biết tôi không thể nói dối trước mặt ngài mà. Kỳ thật, tôi và bọn Đại Địa Chi Hùng cũng không quen nhau. Chỉ có điều, tên chạy trốn được, Phong Xà là bạn tốt của tôi. Khi ở trong rừng rậm, tôi cùng hắn đã chung sống với nhau hơn mấy trăm năm. Thủ yêu sợ hãi đem tất cả mọi chuyện nói cho Cao Lôi Hoa. Mấy năm trước, đột nhiên Phong Xà rời đi, không biết hắn chạy tới nơi nào. Khi hắn trở về, hắn đã lên thần cấp còn mang thêm vài con ma thú có thần cách tìm tôi. Sau khi tìm thấy tôi, hắn liền mời tôi giúp một chuyện, rồi tôi đi theo bọn họ cho tới bây giờ. Nói tới đây, Sâm Lâm thủ yêu rất hối hận, lúc ở trong rừng rậm nó có thể làm vương làm tướng. Không nghĩ rằng chỉ vì trợ giúp huynh đệ mà rơi vào kiếp ô sinh. Thậm chí còn phải ký chủ tớ tự nguyện khế ước với người ta. Điều này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm mất hết mặt mũi của hắn. Trừ bỏ điều đó ra, chẳng lẽ ngươi không còn biết cái gì nữa? Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn Sâm Lâm thủ yêu. Chủ nhân vĩ đại của tôi, hãy cho tôi một ít thời gian, để tôi cẩn thận nhớ lại. Nhìn thấy ánh mắt không mấy hảo ý của Cao Lôi Hoa, Sâm Lâm thủ yêu kích động nói, đúng rồi, chủ nhân. Tôi nhớ rồi, nhớ rồi. Nói. Cao Lôi Hoa trầm giọng nói. Khi tôi cùng bọn họ ở chung, bọn họ gả tôi gia nhập quốc gia của họ, nơi mà ma thú sẽ là nhân vật chính của thế giới này. Lời của bọn họ, cho dù tôi đã sống hơn 1.000 năm cũng không hiểu được. Khi nói tới đây, Sâm Lâm thủ yêu cẩn thận nhìn vào mắt của Cao Lôi Hoa. Ngươi có tin ta cho ngươi chết ngay tại đây không? Cao Lôi Hoa nhìn Sâm Lâm thủ yêu, nói tiếp đi. À, chủ nhân vĩ đại. Tuy rằng tôi không hiểu được phần lớn đoạn hội thoại của bọn chúng, nhưng có một chuyện tôi biết rất rõ. Dường như bọn họ không ngừng sưu tập thần cách trên khắp thế giới. Lần này, bọn họ gặp tôi, chính là để giúp bọn chúng tới Bỉ Mông Đế Quốc để cướp một vật gì đó. Mãi mới nghe được Sâm Lâm thủ yêu nói ra được một tin tức hữu dụng. Dường như đám ma thú điên cuồng tìm thần cách, và mục tiêu của chúng là một vật thần bí trong thú nhân đế quốc. Ngươi nói là mục tiêu của chúng là thú nhân đế quốc, thế tại sao bọn ngươi lại tới đây? Cao Lôi Hoa nhìn Sâm Lâm thủ yêu rồi hỏi. Thủ yêu cười khổ, việc mà tôi biết rất hạn chế, tôi chỉ biết bọn họ tới đây để thu thập thần cách. Dưới tay bọn họ dường như có một bộ phận tình báo trải dài trên khắp đại lục, để tìm thần cách. Cho nên khi chúng tôi đi qua nơi này, Phong Xà nói có một nơi rất dễ dàng thể thu thập thần cách. Nên bọn họ thuận tiện kiếm một cái thần cách trở về luôn. Chuyện tiếp theo, các ngài cũng đã biết. Các ngài đã biết, tên Y Tư Đặc cùng đám Phong Xà đã biết nhau. Khi nhóm Phong Xà muốn động thủ, thì tên Y Tư Đặc kia cũng bắt đầu an bài sự kiện này. Sau đó, tên Y Tư Đặc kia thừa dịp gác của mình đem 4 người chúng tôi vào. Khi chúng tôi vào đây, bọn tôi vẫn ẩn nấp chờ đợi thời cơ. Chuyện kế tiếp, hẳn chủ nhân cũng đã biết. Tên đó đã giết sạch 5 nam, 5 nữ, một lão già rồi đưa bọn tôi lên đây. Nhưng ngay sau đó thì chủ nhân đã tới. Sâm Lâm thụ yêu đem mọi thứ mình biết nói cho Cao Lôi Hoa nghe. Tên phản đồ đáng chết. Nữ cung thủ Lam Lệ bên cạnh Cao Lôi Hoa, khẽ măng một tiếng. Không cần nói cũng biết chuyện lần này ở Lôi Thần Điện chính là do hắn dự liệu từ trước. Nói cách khác, Y Tư Đặc đã làm phản đồ từ lâu. Ba, chúng ta nên làm gì bây giờ? Saga hỏi, hình như, người sư ở bên thú nhân đế quốc cũng có một chút phiền toán, hay là chúng ta đi tới đó? Nơi đó cũng phải đi. Nhưng trước hết, các con phải theo cha tới đây đã. Cao Lôi Hoa nhìn chiếc nhẫn không gian trên tay mình. Trước khi tới thú nhân đế quốc, hắn phải tìm một nơi an toàn để Jennifer Aniston ẩn thân. Jennifer Aniston, nếu đảo không trung của cô đã bị phá hủy, tôi mang cô tới đảo không trung của tôi nhé. Lôi Thần Điện hiện giờ rất không an toàn, nên Cao Lôi Hoa phải đem nào đi nơi khác. Vậy phiền toán cho anh rồi. Jennifer Aniston nói. Khoảng cách giữa Thần Điện và đảo không trung rất xa. Nếu muốn tới nhanh chỉ có thể cưỡi trên slime hoàng kim cầu cầu trạng thái tứ dực ngân phi long. Mà Sâm Lâm thụ yêu không có khả năng ngồi trên lưng cầu cầu. Nó bị Cao Lôi Hoa bắt vào trong sủng vật không gian. Sủng vật không gian sẽ tự động hình thành khi ký chủ tớ khế ước. Tốc độ của cầu cầu trạng thái tứ dực ngân phi long rất kinh ngời, nhưng đi được nửa ngày mới được gần nửa quãng đường. Xem ra phải nửa ngày nữa bọn họ mới tới được ác ma chịu trạch. Nơi này là nơi nào? Cao Lôi Hoa đứng trên lưng cầu cầu nhìn xuống dưới rồi hỏi. Thưa cha, đó là quốc gia mà chiến sĩ cực kỳ nổi danh chiến thần đế quốc. Nơi có những chiến binh đứng đầu thế giới. Bọn họ còn có 2 tên kiếm thánh. Saga cũng chẳng hổ danh là giáo hoàng, chỉ cần nhìn trong chốc lát đã biết được vị trí của nơi này. Được rồi, chúng ta đã đi được nửa ngày rồi, nghỉ ngơi một chút rồi tí đi tiếp. Được không? Cao Lôi Hoa quay đầu lại nói với Saga, Bích Lệ Ti cùng nữ cung thủ Lam Lệ. Còn không có ý kiến. Saga cười nói. Tuy chỉ ngồi trên lưng cầu cầu, đó cũng là một cực hình rồi. Rống. Nghỉ ngơi. Cầu cầu phát ra tiếng hoang hô đinh tai nhức óc. Chẳng chờ Cao Lôi Hoa trả lời, cầu cầu liền bay xuống dưới. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Saga và Bích Lệ Ti phía sau hắn lại nở một nụ cười. Để tránh cầu cầu gây khiếp sợ cho nhân loại, nên cầu cầu phải hạ xuống một độ cao nhất định rồi trở lại trạng thái slime hoàng kim. Khi khôi phục trạng thái bình thường, cầu cầu liền lao lên bả vai của Cao Lôi Hoa. Mà nhóm người Cao Lôi Hoa dựa vào thực lực của mình phiêu phù trên không trung, tìm một địa phương tĩnh lặng rồi hạ xuống. Sau khi đặt chân trên mặt đất, Saga liền ngẩng đầu nhìn bốn phía. À, là dông binh tiểu trấn của chiến thần đế quốc. Saga đánh giá một chút rồi nói. Sao vậy? Nơi này rất nổi tiếng sao? Cao Lôi Hoa nhìn bộ dạng kinh ngạc của Saga, liền quay lại hỏi. Vâng, nơi này đích xác rất nổi danh. Nhưng về hướng tiêu cực, đây là một trong những nơi hỗn loạn nhất đại lục. Tuy rằng trên danh nghĩa nó thuộc chiến thần đế quốc, nhưng ngay của một móng quân của bọn họ cũng không có. Saga giải thích cho Cao Lôi Hoa. Dân chúng của chiến thần đế quốc đều rất nhanh nhạnh, dũng mãnh. Ngay cả nữ tử ở chiến thần đế quốc đều có võ. Có thể nói chiến thần đế quốc là nơi có nhiều chiến binh nhất. Chức nghiệp chiến sĩ càng tăng lên thì dông binh cũng tăng theo. Bởi vì một số nguyên nhân bọn họ đã tụ họp tại dông binh trấn này. Dông binh trấn này được gọi là thủ đô Sa Đọa. Nơi này không có một ai quản lý, là thiên hạ của mạo hiểm giả, dông binh cùng một số lãng nhân. Ở trong này, ngươi có thể hưởng thụ tất cả, từ món ăn ngon nhất, đến người phụ nữ xinh đẹp nhất, chỉ cần trong túi ngươi có tiền. Bởi vì không có binh lính nên nơi này cực kỳ hỗn loạn. Các loại thế lực thay nhau tung hoành. Có thể nói nơi này đúng là ngư long hỗn tập. Nếu muốn lăn lộn ở nơi này, phải có thực lực mạnh mẽ hoặc phải giàu có. Nếu cả hai thứ này đều không có, thì cuộc sống hẳn là rất vất vả. Tại vì nơi này không có pháp luật. Cho nên chúng ta không nên gây chuyện ở đây. Dù sao chúng ta cũng chỉ dừng chân ở đây một chút rồi đi. Gây chuyện ở đây là vô ích. Saga cười nói với Cao Lôi Hoa. Ừ, Saga nói rất đúng. Không nên gây gổ với người khác, nhưng nếu người khác động tới chúng ta thì sao? Cao Lôi Hoa đột nhiên hỏi Saga. Ha ha, ba, con đã nói rồi. Nơi này không có luật pháp. Nắm đấm của ai to hơn thì người đó nắm pháp luật. Saga cười nói, rồi đột ngột xoay người lại đấm về phía Bích Lệ Ti. Ở nơi đó, có một tên béo ú đang giơ tay lên chuẩn bị chụp lấy kiều đồn của Bích Lệ Ti. Saga đã chú ý người này đã lâu. Vừa rồi khi ba vừa nói không nên gây chuyện thì là gan của người này chợt to lên, hắn giơ tay về phía kiều đồn của Bích Lệ Ti. Kì kì. Saga khác màu nhìn tên béo, huynh đệ, tai cậu có vấn đề rồi. Chúng tôi không thích phiền toái, nhưng lại không sợ phiền toái. Saga cười lạnh rồi bóp chặt tay. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh âm này như heo bị làm thịt, khiến người khác phải mũi lòng. Kì kì. Có dũng khí nhưng không có thực lực, không phải là chuyện tốt. Saga lại dùng sức bẻ tay của tên kia. Tiếng heo kêu cũng chẳng hấp dẫn người xung quanh. Sau khi bẻ lấy tay của tên báo, Saga làm như không có việc gì tiến lên phía trước. Loại chuyện này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần ở cái trấn này, cũng chẳng hấp dẫn được mọi người nữa. Vừ. Saga vung tay lên, ném tên béo ra ngoài. Loại việc này chẳng bỏ bèn gì, nên cũng không gây rắc rối cho đám người Cao Lôi Hoa. Chỉ có điều, Bích Lệ Ti và Lam Lị hai cô gái phải chú ý xung quanh, để tránh bị chiếm tiện nghi. Sau khi dạo một vòng dông binh trấn, và tìm được một khách sạn sạch sẽ, nhóm người Cao Lôi Hoa liền tiến vào trong. Tìm một địa phương sạch sẽ để ngồi xuống, rồi Cao Lôi Hoa lại đứng dậy để gọi một chút thức ăn. Sau khi đồ ăn ra, nhóm người bắt đầu hưởng thụ bữa ăn xa hoa nhất trong mấy ngày qua. Mùi vị thật ngon. Cao Lôi Hoa nếm miếng thịt bò. Hắn cảm thấy mùi vị thức ăn ở đây cũng không đến nỗi quá kém. Lần ăn cơm này, Cao Lôi Hoa cũng không sợ không có tiền. Hiện tại trong lồng ngực của hắn còn mang theo kim tệ của hai tên nọ khi ở băng tuyết đế quốc. Khách sạn không hổ là nơi tìm kiếm thông tin dễ dàng nhất. Đặc biệt ở cái nơi hỗn tạp như thế này, tin tức luôn được liên thông. Khi nhóm người Cao Lôi Hoa còn đang hưởng thụ bữa cơm trưa thì một số thanh âm truyền đến tai bọn họ. Này, ngươi nghe chưa? Hổ tộc của thú nhân tộc hình như muốn độc lập. Dòng binh giáp nói. Tin này cũ rồi, bọn ta biết từ mấy ngày trước cơ. Người dân ất nói tiếp. À, các ngươi biết rồi. Không những thế, ta còn biết nhiều hơn cơ. Người dân ất nói, nghe nói lần này, hổ tộc không phải chỉ đơn giản muốn độc lập đâu. Dường như có bài quốc gia nhân loại đứng ở sau hổ tộc đó. À, chẳng lẽ bọn họ không sợ thú nhân đế quốc trả thù hay sao? Nghe nói, trong thú nhân đế quốc gần đây xuất hiện 10 tên thánh giai. Hiện tại ai dám động vào thú nhân tộc chứ? Dòng binh giáp nghi hoặc hỏi, hiện tại, dường như thực lực của thú nhân đế quốc là đứng đầu đại lục mà. Ngươi không biết rồi. Người dân ất đắc ý nói, nghe nói thú nhân đế quốc mạnh mẽ như vậy, thì đám quốc gia nhân loại mới không yên lòng. Nên bọn họ muốn chia tách thú nhân đế quốc ra. Mà hiện tại thú nhân đế quốc cũng không biết màn kịch này thì làm sao mà trả thù được. Hơn nữa thú nhân đế quốc còn muốn tổ chức ma vũ hội, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cho dù bọn họ muốn trả thù thì cũng không thể. Như vậy, việc hổ tộc độc lập là điều chắc chắn. Lúc này, một chiến sĩ ở cạnh nghi hoặc hỏi. Điều này cũng chưa biết được, phải xem thú hoàng làm thế nào. Nghe nói, thú hoàng rất trâu nhưng lại có một đứa bé 10 tuổi lại đứng lên đoàn kết toàn bộ thú nhân đế quốc. Ta nghĩ rằng, hổ tộc muốn độc lập cũng không phải rất dễ dàng. Người dân ất nhỏ giọng nói, xem ra, đám nhân loại đế quốc không muốn cho thú nhân đế quốc một cuộc sống tốt lành. Cao Lôi Hoa nhíu mày lại. Đúng rồi, Saga, cái ma vũ hội bao giờ tiến hành? Cao Lôi Hoa trầm tư một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi. Là ngày hội thể thao. Saga cũng biết Cao Lôi Hoa mù tịt về mấy chuyện này, nên đành phải giải thích cho hắn biết ma vũ hội là gì. Hiện tại, Cao Lôi Hoa so với trước kia còn tốt hơn nhiều. Hồi trước hắn còn không biết tí gì về phiến đại lục này. Cao Lôi Hoa gật đầu. Dường như ma vũ hội này có giống với Thế vận hội Olympic ở địa cầu. Xem ra mấy tháng này, người sư có nhiều khó khăn đây. Sao vậy ba? Saga nhìn thấy điểm khác thường trên mặt của Cao Lôi Hoa. Người lo lắng cho nhị đệ à ừ, Cao Lôi Hoa gật đầu, người sư là đứa con ổn trọng nhất. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng cách hành sự của hắn lại mang phong cách của người bề trên. Nhưng dường như thuê đám dông binh này nói, thân làm thú nhân vương giả, nó cũng phải suy nghĩ nhiều lắm. Khi nó ra tay cũng phải nhìn trước nhìn sau, không biết người sư sẽ chọn như thế nào. Không thèm để ý mà dẹp loạn hồ tộc, hay là kiên nhẫn chờ ma vũ hội trôi qua. Có nên giúp con một chút không nhỉ? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Đi thôi. Dường như mọi người cũng đã ăn xong, Cao Lôi Hoa liền đứng lên nói. Đám người Saga gật đầu rồi đi theo Cao Lôi Hoa hướng ra ngoài cửa. Ngay khi Cao Lôi Hoa bước ra khỏi cửa, Cao Lôi Hoa liền dừng lại. Bởi vì lão Cao đã nghe được một tin tức rất hữu ích. Mấy người nghe gì chưa? Mấy ngày trước ở Y Đức Lỗ Vương quốc xuất hiện phong xà nắm giữ sức mạnh của thần. Sáng nay vừa xuất hiện trên đầu chúng ta. Một lão dông binh nói. Cái mà lão nói chính là phong xà hóa thân của phong thần ở Y Đức Lỗ Vương quốc. Mạo hiểm giả kia hỏi lại. Phong xà. Nghe thấy hai chữ này, Cao Lôi Hoa liền ngừng chân lại. Xin hỏi. Cao Lôi Hoa mỉm cười nói với lão dông binh, chuyện về phong xà là như thế nào? Tiểu huynh đệ là người bên ngoài tới đúng không? Lão dông binh kia đánh giá Cao Lôi Hoa rồi cười nói. Vâng. Cao Lôi Hoa gật đầu. À, chuyện cậu hỏi tôi biết. Chuyện này đã sớm lan ra đây rồi. Nói tới phong xà, thì phải kể tới đó vài ngày trước. Nó từng xuất hiện ở Y Đức Lỗ Vương quốc, rồi triển khai sức mạnh của thần. Rồi được người dân của Y Đức Lỗ Vương quốc coi là hóa thân của thần. Khi chiều nay, chúng ta qua nơi này, thì thấy nó chạy đến từ hướng kia. Lão dông binh chỉ một hướng cho Cao Lôi Hoa. Nhìn phương hướng mà lão dông binh chỉ. Trong lòng Cao Lôi Hoa liền động đậy, bởi vì phương hướng mà lão chỉ chính là hướng của Lôi Thần Điện. Vị lão ca này, cho hỏi nó đi về hướng nào? Cao Lôi Hoa hỏi. Ha ha, điều này còn phải hỏi sao? Tự dưng là phải đi thẳng rồi. Cũng phải nói, tốc độ của phong xà thật quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã vượt qua tầm nhìn của bọn ta. Lão dông binh cười nói với Cao Lôi Hoa. Việc này Cao Lôi Hoa có thể khẳng định. Phong xà này chính là phong xà vừa thoát khỏi bàn tay hắn. Không ngờ hay không bằng hên, nó lại tới nơi Cao Lôi Hoa chuẩn bị đến ác ma chịu trạch. Cảm ơn lão ca. Cao Lôi Hoa đưa vài kim tệ cho lão dông binh, đây là huynh đệ tôi mời lão tiền uống rượu. Ha ha, lão dông binh cũng không khách khí tiếp nhận kim tệ của Cao Lôi Hoa. Khi lão còn đang cười, đám người Cao Lôi Hoa đã nhanh chóng tới một vùng hẻo lánh. Nghe được lời nói của lão dông binh kia, Cao Lôi Hoa đã nhận ra một việc. Dường như ma thú có thần cách đã dùng phương pháp trá hình để khống chế các quốc gia nhân loại. Cũng không biết bọn chúng có chủ ý gì. Nhưng tất cả mọi chuyện đều được giải đáp trên người phong xà. Cao Lôi Hoa nhếch miệng cười. Tên phong xà kia cũng thật xui xẻo. Thiên hạ rộng lớn, đi đâu không đi lại đi tới ác ma chịu trạch. Điều này thật giống với câu nói ở địa cầu, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào. Ba, lời của lão dông binh kia thì tên đó đúng là tên phong xà đã chạy trốn. Sau khi đi ra khỏi nhà trọ, Saga nói. Đó chính là phong xà. Cao Lôi Hoa gật đầu nói, không nghĩ phong xà lại chạy về hướng đó. Chật, có lẽ cũng do vận khí của chúng ta. Lần này sẽ không cho nó chạy thoát nữa. Đi thôi các con. hết giờ nghỉ rồi. Cao Lôi Hoa cười nói. Cầu cầu bay lên không trung rồi biến thành tứ dực ngân phi long thật lớn. Mọi người trong dông binh trấn đều hét lớn, còn bốn người vẫn bình thản nhảy lên lưng cầu cầu. Cầu cầu, dùng toàn lực phi hành. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ cầu cầu, lần này không thể để cho phong xà chạy thoát. Rống. Cảm thấy được ý tứ của Cao Lôi Hoa, cầu cầu rống lớn một tiếng rồi phóng đi cật lực theo chỉ dẫn của Cao Lôi Hoa, cầu cầu cứ bay thẳng về phía trước. Cuối cùng, bọn họ đã tới được một trong 10 cấm địa ác ma chiểu trạch. Ách, ba ơi, nơi này là ác ma chiểu trạch. Saga kinh ngạc nhìn mặt đất bạc ngàn. Tuy rằng chưa bao giờ đến đây, nhưng địa phương này là một trong thập đại cấm địa, mọi người trên đại lục cũng phải có kiến thức nhất định về những đại phương này. Mỗi trường học cũng phải giảng giải kỹ về điều này. Thân là học sinh của Học viện Ma Võ Thánh Peter, Saga liếc mắt cũng có thể nhận ra đây là ác ma triểu trạch. Thiên đường quá thú, nơi có vô số cạm bẫy thiên nhiên, là cơn ác mộng của loài người. Trừ bỏ những ma thú trong đó ra, không ai biết rõ trong đấy có bao nhiêu cạm bẫy. Nhưng sự đáng sợ của ác ma triểu trạch không phải là vì số lượng lớn ma thú, mà nguyên nhân làm người ta sợ hãi là đám ma thú này không hề là chúa tể của địa phương này. Bởi vì, gần đây trong ác ma triểu trạch xuất hiện một nhóm người đến đây với mục đích bất hảo. Ma thú trong ác ma triểu trạch lâm vào tính thế không tốt, bị rơi vào vị thế của kẻ bị săn đuổi. Vấn đề sinh tồn của bọn chúng đa bị đe dọa nghiêm trọng. Đám người này không phải là ai khác, mà chính là một vạn tín đồ của Cao Lôi Hoa độc nhãn cự nhân. Đám độc nhãn cự nhân này là hậu duệ của Thái Thản cự nhân thời kỳ viễn cổ. Mỗi người bọn họ đều có lực lượng xé đôi cự long. Nếu chỉ nói về khả năng công kích vật lý, cho dù cự long cũng không phải là đối thủ của họ. May ra chỉ có thú nhân kiêu ngạo trong truyền thuyết Hoàng Kim Bỉ Mông thú mới có thể đấu cùng họ. Tới rồi, chính là nơi này. Chuẩn bị hạ xuống thôi cầu cầu. Cao Lôi Hoa nói. Rống. Đỏ. Cầu cầu lên tiếng rồi lao xuống đất. Khi đang hạ xuống, một tiếng gầm gừ truyền vào tai bọn họ. Cao Lôi Hoa đưa mắt nhìn địa phương vừa phát ra thanh âm. Ách. Khi nhìn xuống, hắn lập tức nở nụ cười. Nhìn xuống, ở một mảnh đất trống, nơi có khoảng gần 100 tên độc nhãn cự nhân. Mà ở giữa bọn họ chính là một cự xà màu xanh đang rống lớn. Mà cự xà dưới chân đám cự nhân này, muốn trốn thoát nhưng mà hữu tâm vô lực. Tuy rằng nó còn mạnh hơn nhiều đám cự nhân này, nhưng số lượng của đám độc nhãn cự nhân này nhiều lắm. Gần 100 tên ép lên nó, cho dù nó muốn động cũng không động được. Là tên phong xà kia. Sau khi nhìn thấy con cự xà này, Cao Lôi Hoa chợt khẩn trương. Phải biết rằng, nó là ma thú bậc 8 nắm giữ thần cách. Mà độc nhãn cự nhân cũng chỉ coi là siêu cấp ma thú mà thôi. Cấp 7 và cấp 8, không thể nào so sánh được. Cho dù hiện tại, phong xà có yếu thế nào, nhưng cũng không phải đám cự nhân có thể đối phó được. Nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa liền bảo cầu cầu giảm tốc độ lại. Lôi thần vĩ đại tài thượng. Cảm ơn ngày đã mang cho chúng con một bữa ăn tối như thế này. Có thể phát ra thanh âm như thế này chỉ có tộc trưởng của bộ tộc độc nhãn cự nhân A Nặc. Đắc. Thiên ngõa tân cách. Mà khi phong xà nghe được hai từ bữa tối, nó lập tức sợ hãi. Chẳng lẽ nó đường đường là một phong xà thần cấp mà bị mấy tên gia hỏa này ăn vào bụng chứ? Phong xà rất hạng, nó mở miệng ra cắn về phía trước. Thì đây là vị gì? Sau khi cắn một miếng, nó liền há mồm ra. Vật nó ăn vào như những thứ chất thải, khiến nó thấy ghê tởm một trận. À, ha ha ha. Lôi thần vĩ đại tại thượng, tộc trưởng, tôi bị con rắn này cắn một phát. Một tên độc nhãn cự nhân hét lên. À, lôi thần vĩ đại tại thượng. Tiểu An đáng thương, nó cắn được ngươi sao? A Nặc khẩn trương nói. Lôi thần vĩ đại tại thượng, con rắn đáng ghét này đã cắn ta. Không biết nó có độc không? Độc nhận cự nhân kia trả lời. Lôi thần vĩ đại tại thượng. Con rắn này dám cắn ngươi, đêm này cho ngươi toàn bộ mông rắn. Nó dám cắn ngươi, thì ngươi cắn lại mông nó, A Nặc nói, các huynh đệ làm thịt con rắn kia. Đứng trên không trung, Cao Lôi Hoa cùng Saga ngơ ngốc mấy trăm tên dở hơi ở dưới đất. Trời ơi, lôi thần tại thượng, không được rồi, hắn sắp phải liều mạng. Sợ cái gì? Chúng ta có trăm người ở đây, sao phải sợ nó liều mạng? A Nặc giận dữ hét lên, ra tay, đập chết con rắn này. Huynh huynh. Dưới mệnh lệnh của tộc trưởng A Nặc, mấy trăm cánh tay hùng hục đập lên người phong xà. Bị đám độc nhãn cự nhân này đánh đập, phong xà cũng dừng dãy dụa lại. Ha ha, lôi thần tại thượng, nó đã nằm trên thớt rồi. Bữa tối, chúng ta tới đây. A Nặc cười điên cuồng. Chẳng lẽ phong xà đã chết rồi? Đương nhiên không phải. dựa vào thân thể thần cấp của nó, không thể chết yểu như vậy được. Cho dù hiện tại nó không có một chút sức mạnh nào, nhưng cũng không thể chết dễ dàng thế được. Sở dĩ nó không hành động vì nó muốn ngưng tụ sức mạnh cuối cùng của mình. Tồn tại bậc 8 có sự tôn nghiêm của chính bọn họ. Trong trận chiến với Cao Lôi Hoa, Phong Xà đã mất đi xà châu. Điều này khiến nó mất đi phần lớn sức lực. Nhưng hiện tại nếu muốn có được lực lượng nó chỉ còn một cách, đó là thiêu đốt thần cách để lấy lại lực lượng. Đây là một phương pháp lấy được lực lượng mà hủy diệt chính mình. Thiêu đốt thần cách tuy có thể tạm thời có sức mạnh hùng hậu nhưng sau này nó sẽ tạo thành một tổn thương vĩnh cửu. Thậm chí cả đời sẽ không bao giờ tiến giai được nữa. Nhưng hiện giờ, Phong Xà không còn sự lựa chọn nào khác. T. Phong Xà kêu lên một tiếng. Một ngọn lửa màu xanh ở phía đan điền bỗng xuất hiện. Một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể của Phong Xà trào ra. Rống. Phong Xà kêu lên một tiếng, thật không thể tưởng tượng được làm sao mà một con rắn có thể kêu lên một tiếng như vậy. Nắm giữ lực lượng hùng mạnh, thân thể Phong Xà rung lên. Mấy trăm tên độc nhãn cự nhân đều bị hất ra. Đồ xấu xí nhà các người, tất cả hãy chết đi. Phong Xà mở to cặp mắt mình nhìn chằm chằm vào hơn 100 tên độc nhãn cự nhân. Tộc trưởng, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Sau khi bò dậy, đám độc nhãn cự nhân xoay người hỏi tộc trưởng, tất cả bọn họ đều cảm giác được lực lượng trên người cự xà. Đây là cổ lực lượng khiến độc nhãn cự nhân cảm thấy sợ hãi. Đây là thần lực. Bây giờ, hai tay của A Nặc hợp lại trước ngực rồi nói, giờ đây, việc chúng ta phải làm chính là cầu nguyện lôi thần vạn năng, cầu xin người cứu con dân đáng thương của người. Cao Lôi Hoa đứng trên không trung, ngào ngán lắc đầu, rồi lao về phía Phong Xà. Hống. Phong Xà rít lên một tiếng. Nó nhanh chóng tích tụ lực lượng. Đám độc nhãn cự nhân này phải trả giá cho những việc họ gây ra. Chết đi cho ta. Phong Xà gào lên một tiếng. Nó lao nhanh như chớp về đám người độc nhãn cự nhân. Nếu bị đánh trúng, cho dù làm độc nhãn cự nhân cũng bị tan xương nát thịt mà thôi. Ngay khi Phong Xà muốn trả thù, thì một ánh sáng chói mắt màu trắng xuất hiện. Đó là một mái tóc màu trắng. Lúc đó, một cánh tay đã giữ lấy đầu của Phong Xà. Ngay sau đó, Phong Xà liền cảm thấy một lực lượng khủng bố từ cánh tay đó truyền tới, khiến nó không thể cử động. Là ngươi. Phong Xà nhìn Cao Lôi Hoa nói. Hiện tại, xem ngươi chạy đi đường nào. T. Phong Xà rít lên một tiếng, trong mắt nó hiện lên một tia ảm đạm. Cao Lôi Hoa duỗi tay phải ra nói, ta cho ngươi cơ hội sống cuối cùng. Hiện tại ký khế ước với ta. Khạc khạc. Có phải không lấy được tin tức trên người Xâm Lâm Thụ, nên ngươi muốn lấy tin tức từ ta? Phong Xà khinh thường nói. Chính vậy. Cao Lôi Hoa cũng không phủ nhân, ta nói lại lần nữa, sống hay chết, ngươi chọn đi. Muốn lấy tin tức từ trên người ta sao? Phong Xà nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa rồi đột nhiên rít lên, nằm mơ đi. Muốn phản kháng sao? Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi tưởng rằng ngươi có năng lực phản kháng sao? Ta không năng lực để phản kháng. Phong Xà lộ lên một tia điên cuồng, vậy nên chúng ta nên cùng xuống địa ngục thôi. Trong nháy mắt, thân thể của Phong Xà đỏ lên và dần dần bành trướng. Cao Lôi Hoa biến sắc, hắn cũng thể ngờ được, nó lại muốn tự bạo. Trong một tòa cô đảo, đại thống lĩnh, khí tức của Phong Xà đã biết mất. Tính cả Thương Thiên Chi Lang và Đại Địa Chi Hùng, đến bây giờ chúng ta đã mất ba ma thú cấp bậc thần cấp. Một thân ảnh to lớn cúi đầu xuống, rồi ngước mắt lên nhìn thân ảnh nhỏ bé khác. Ta biết rồi. Thanh ảnh nhỏ bé kia đứng lên. Cả người hắn được chùm lên bởi một chiếc áo choàng rộng thùng thình. Chỉ có thể mơ hồ thấy được lộ ra mái tóc màu đỏ. Trên đại lục người có mái tóc đỏ không nhiều. Có thể giống như Cao Lôi Hoa với mái tóc bạc. Xem ra có vị thần hùng mạnh đã ra mặt. Phân phó xuống bên dưới, giảm tần suất hành động về thần cách đi. Thân ảnh tóc hồng bước lên vài bước rồi nói, bây giờ, việc của thú nhân đế quốc là quan trọng hơn cả. Rõ, đại thống lĩnh. Thân ảnh to như ngọn núi kia tôn kính nói. À, tiểu kim, chuyện thú nhân quốc thế nào rồi? Nhân ảnh tóc đỏ nói. Như ngài phân phó, chúng tôi đã dựa vào quốc gia nhân loại, khiến cho hổ tộc độc lập. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này, Thú Hoàng Nguyệt Sư cùng lực lượng chi thần tra lý cũng sẽ đều bị nó chú ý, hổ tộc sẽ kéo được họ một thời gian. Ngươi làm tốt lắm. Cố gắng khiến tra lý cách xa ra khỏi chúng ta. Hiện giờ chúng ta không thể trêu chọc hắn được. Nên phải tận lực tránh hắn ra. Thân ảnh tóc hồng nhẹ giọng nói. Rõ. Đại thống lĩnh. Thân ảnh to lớn cung kính nói. Không có việc gì nữa thì ngươi lui đi. Phỏng chừng, mấy ngày sau ta còn phải trở về thần giới một chuyến. Thân ảnh tóc hồng nói. Đại thống lĩnh, có một việc tôi muốn nói với ngài. Tiểu Kim dường như nhớ tới cái gì nên nói. Nói đi. Có chuyện gì? Thân ảnh tóc hồng nói. Về thú nhân quốc vương, Nguyệt Sư. Tiểu Kim bước lên một bước, lộ ra bộ dáng chân thật của hắn. Hắn có một bộ lông màu vàng, chân voi, lưng gấu. Nếu có thú nhân tới đây bọn họ sẽ biết đây là ai. Đây là niềm kiêu ngạo của thú nhân đế quốc. Hoàng Kim Bỉ Mông. Có vấn đề gì sao? Thân ảnh tóc hồng hỏi. Nói chính xác hơn thì là về phụ thân của Nguyệt Sư. Đó là một người tên là Cao Lôi Hoa. Hoàng Kim Bỉ Mông nói, căn cứ vào tin tức tình báo của chúng tôi. Thực lực của nam nhân này rất khủng bố. Hơn nữa tính của hắn cũng rất tiêu cực. Hắn bao che cho cả những đứa con của mình. Nếu hắn biết hổ tộc trong thú nhân đế quốc muốn độc lập, có lẽ hắn sẽ động tay vào. Đến lúc đó, nếu hắn đi vào trong thú nhân đế quốc, liệu có gây ra ảnh hưởng cho chúng ta không? Cho nên tôi nghĩ, nên làm gì đó với hắn, để lúc đó tránh khỏi chuyện không ngờ. Cao Lôi Hoa. Nghe được cái tên này. Thân ảnh tóc hồng chợt dừng lại. Đúng vậy, đại thống lĩnh. Hoàng Kim Bỉ Mông. Có phải Cao Lôi Hoa là một tên trẻ tuổi với mái tóc bạc? Đại thống lĩnh tóc hồng nghe thấy tên Cao Lôi Hoa liền thất thố một chút. Vâng. Đại thống lĩnh. Đó là nam nhân tóc bạc. Hoàng Kim Bỉ Mông nghi hoặc nhìn đại thống lĩnh. Khi nghe thấy tên Cao Lôi Hoa, dường như hắn có chút cổ quái. Cao Lôi Hoa. Đại thống lĩnh nhẹ giọng nói, rồi mỉm cười. Tiểu Kim, ngươi hạ lệnh xuống bên dưới. Ước thúc thuộc hạ của ngươi, đừng bao giờ xung đột với hắn. Kể cả con hắn, Nguyệt Sư cũng vậy. Tận lực tránh xa hắn ra. Đừng có treo tên đó là được. Nếu gặp phải hắn, điều này lại khiến ta đau đầu. Rõ, đại thống lĩnh. Hoàng Kim Bỉ Mông hô to một tiếng. Đối với mệnh lệnh của đại thống lĩnh, hắn không bao giờ suy nghĩ là đúng hay sai, hắn chỉ biết chấp hành nó. Bởi vì, đại thống lĩnh đáng để Hoàng Kim Bỉ Mông làm như vậy. Không nghĩ được, quốc vương của thú nhân đế quốc lại là con của hắn, hi hi. Thân ảnh tóc hồng khẽ cười một tiếng. Trên mặt hắn xuất hiện một tia xấu hổ. Tiểu Kim, ngươi chuẩn bị đi. Ngày 8 tháng 8 sắp tới rồi, thành công hay thất bại đều phải trông vào ngày đó. Thân ảnh tóc hồng xoay người lại rồi chìm vào bóng tối. Còn nữa, Tiểu Kim, ngươi phái người đi thăm dò xem ai đã hạ sát Thương Thiên Cự Lang, Đại Địa Chi Hùng cùng Phong Xà. Thân ảnh tóc hồng vừa đi vừa nói với Hoàng Kim Bỉ Mông, tuy nhiên, khi tra được đó là ai, các ngươi cũng đừng động thủ, đợi ta trở về rồi nói tiếp. Rõ, đại thống lĩnh. Tôi sẽ cố gắng tìm ra tên đã giết bọn họ. Hoàng Kim Bỉ Mông không người xuống rồi nói. Thân ảnh kia gật đầu rồi đi về phía trước. Một lúc có thể tiêu diệt được cả Thương Thiên Cự Lang và Đại Địa Chi Hùng rồi buổi chiều lại giết tiếp Phong Xà. Lực lượng như vậy, không phải vị thần bình thường có thể nắm giữ. Vậy nên, hiện giờ dù có tra được hung thủ là ai thì cũng phải đợi hắn về mới giải quyết được. Tuy nhiên đại thống lĩnh tóc hồng cùng Hoàng Kim Bỉ Mông vẫn chưa biết người giết ba tên kia chính là người mà đại thống lĩnh vừa nói không nên trêu chọc Cao Lôi Hoa. Ác ma Triểu Trạch. Cảm giác mình đã bị nhục mạ quá đáng, Phong Xà thẹn quá hóa giận. Hắn đã lựa chọn tự bạo để đồng vu quy tận. Trời ơi, quả nhiên cùng đường dứt dậu. Cao Lôi Hoa nhìn thấy gan của Phong Xà cũng không phải lớn lắm, mà hắn lại chọn đồng vu quy tận. Tuy biết trước nó sẽ phản kháng, nhưng Cao Lôi Hoa cũng không ngờ được nó lại lựa chọn tự bạo. Một ma thú cấp thần tự bạo, uy lực không thể xem thường. Nếu mà làm không tốt, thì mấy đứa trẻ và hơn 100 tên độc nhãn cự nhân sẽ bị tên Phong Xà kéo xuống địa ngục hết mất. Chạy đi. Cao Lôi Hoa quay người hét lớn với nhóm người độc nhãn cự nhân và Saga. Nhóm người độc nhãn cự nhân cùng Saga cũng không chậm. Không cần Cao Lôi Hoa phải nói, Hoàng Kim Slime cầu cầu nhanh chóng hóa thành tứ dực ngân phi long, kéo bao người Saga bay ra xa. Nhóm độc nhãn cự nhân cũng nhanh chóng nhấc chân chạy ra xa. Ngay khi nhóm người Saga cùng độc nhãn cự nhân vừa bắt đầu chạy trốn, thân thể Phong Xà bỗng bành trướng ra, rồi nổ như một quả bom nguyên tử. Ầm. Một vòng khí lan tỏa ra khắp bốn phía. Mấy cây đại thụ ở gần trung tâm vụ nổ bị giật gốc, bay lên như diều đứt dây rồi tan biến. Một số loại tiểu ma thú cũng không chịu nổi sức ép của vụ nổ, chỉ trong nháy mắt tan biết. Nhìn uy lực của tự bạo, Cao Lôi Hoa líu lưỡi. Uy lực còn mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân ở trái đất gấp mấy lần. Nếu để nó chạm vào mặt đất thì có lẽ toàn bộ ác ma Triệu Trạch sẽ bị nó phá hủy hết. Chạy không kịp rồi. Nhóm độc nhãn cự nhân đã chạy chậm nửa nhịp, bọn họ đã cảm giác được cổ năng lượng bùng cháy phía sau lưng họ. Lôi thần đại nhân. À. Ồ. Hẹp. cứu. Ách! Nghe được lời kêu cứu thảm thiết của A Nặc, Cao Lôi Hoa đành quay người lại, đối mặt với năng lượng tự bạo. Làm gì bây giờ? Trong đầu Cao Lôi Hoa hiện lên vài cách chế trụ phương pháp tự bạo này. Dùng lực lượng của mình ép cổ năng lượng kia xuống. Hay là dùng sức mạnh của mình chặn vụ nổ lại. Không, không được. Cao Lôi Hoa nhanh chóng phủ quyết ý tưởng này. Tuy rằng phương pháp này đơn giản và hiệu quả, nhưng đây mới chỉ là nói, chỉ sợ không đợi hắn ngăn chặn, lực lượng của vụ tự bạo đã ảnh hưởng đến nhóm độc nhãn cự nhân rồi. Xem ra chỉ còn có cách này. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói. Hắn bắt đầu ngưng tụ lực lượng của không gian pháp tắc. Tuy rằng có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường, nhưng hiện tại, Cao Lôi Hoa không thể quản nhiều như vậy. Mở ra, không gian. Cao Lôi Hoa quát nhẹ một tiếng. Hai tay của hắn dang rộng ra. Trước lời nói của Cao Lôi Hoa, một cái khe thật lớn hiện ra trước mặt Cao Lôi Hoa. Cái khe không gian không ngừng mở rộng ra. Nếu ở từ xa có thể thấy được có một cái miệng khổng lồ đang chuẩn bị nuốt cổ năng lượng tự bạo đó. Dưới sự khống chế của Cao Lôi Hoa, cái miệng đen ngòm này ăn toàn bộ hết tất cả. Sau khi khe không gian biến mất, khung cảnh ác ma triệu trạch trở về nguyên trạng. Dường như chưa từng xuất hiện khe không gian. Phù phù. Hai mắt Cao Lôi Hoa hiện ra những tơ máu. Mẹ kiếp. Mở ra cái khe không gian to như vậy thật khiến hắn tổn thọ. Tuy nhiên, hắn cũng đã hóa giải được lực tự bạo của phong xà. Nhìn nơi mà phong xà tự bạo, giờ đây đã xuất hiện mỗi cái lỗ cực sâu. Một khối thiên thạch rơi xuống khiến làn khói đen không ngừng bốc lên. Nếu có người tới đây, có lẽ họ sẽ tưởng nơi đây bị một hòn thiên thạch rất lớn rơi trúng. Cao Lôi Hoa ngồi bệt xuống đất, lần này xé rách không gian quá lớn. Lão Cao cảm thấy thần lực trong cơ thể dường như hoàn toàn bị rút sạch. Nhưng người xưa đã nói nhân họa đắc phúc, trải qua hai lần sử dụng không gian pháp tắc, Cao Lôi Hoa có cảm giác được mình đã thành thục hơn nhiều. Hoa, ba, người làm như thế nào vậy? Saga nhảy từ trên lưng cầu cầu xuống, nó nhìn chiếu hố rồi cảm thán nói, lực nổ mạnh như vậy làm sao mà ba cản được? Dùng năng lực của không gian pháp tắc đem toàn bộ vụ nổ dời đi. Cao Lôi Hoa cười nói, tuy nhiên, nếu có cách khác, ta sẽ không lựa chọn cách này. Cao Lôi Hoa nhìn thiên thạch trước mặt. Lực lượng không gian cũng không thể làm biến mất năng lượng tự bạo, mà chỉ có thể đem nó dời đi nơi khác. Cho nên, vừa lúc lấy năng lượng của phong xà đã bị truyền đi, lão Cao cũng không biết được. Phải biết rằng hắn còn chưa có khả năng dùng không gian pháp tắc chính xác như vậy. Có lẽ cổ lực lượng đó sẽ chuyển đến một nơi mà không ai biết, mà cũng có lẽ nó đã xuất hiện ở nơi có nhiều người. Có thể lại chuyển lên vũ trụ. Ai biết được chứ? Ba, nếu vụ tự bạo này có thể truyền tới quốc gia nhân loại, thì không phải sẽ hại chết rất nhiều người sao? Quang Minh Thánh Nữ Bích Lệ Ti nhảy xuống khỏi lưng cầu cầu rồi cẩn thận hỏi. À, chắc là không thể. Lão Cao nhún vai nói, đối với người con dâu lương thiên này, Cao Lôi Hoa tự nhiên sẽ không nói ra. Lão Cao chỉ có thể xác định là không mang lực tự bạo tới Quang Minh Đế Quốc và Băng Tuyết Đế Quốc. Tuy rằng hắn không đủ chính xác, nhưng về phương hướng hắn vẫn có thể nắm giữ. À, Lôi Thần Vĩ Đại. A Nặc lao đến trước mặt Cao Lôi Hoa rồi nói ra một tràng, vỗ mông Cao Lôi Hoa. Hừ. Cao Lôi Hoa rung lên, da gà nổi lên, có chuyện gì nói mau. Lôi Thần Vĩ Đại, lần này ngài tới để mang chúng tôi đi sao? A Nặc muốn đem lời trong lòng mình nói ra. Hắn muốn theo lão Cao rời khỏi ác ma triệu trạch. Ở mấy tháng trong này, A Nặc cảm thấy miệng của mình đã nhạt đi nhiều. Từ khi từ Tử Nguyệt Tinh tới đây, sau hồi cùng ma tộc chiến đấu, A Nặc đã tưởng vận mệnh của họ đã khác. Nhưng Cao Lôi Hoa lại đưa bọn họ từ Tử Nguyệt Tinh tới ác ma triệu trạch. Bọn họ không chịu nổi khi ở nơi này. Nhóm người độc nhãn cự nhân muốn chiến đấu. Không có biện pháp, độc nhãn cự nhân giống thú nhân, trời sinh đều là dũng sĩ. Bọn họ vì chiến đấu mà sinh ra, cũng vì chiến mà chết đi. Nên khi thấy phong xà hùng mạnh, bọn họ đã ra đứng quanh nó. Không phải bọn họ không biết phong xà rất mạnh. Bọn họ hoàn toàn cảm giác được sự hùng mạnh của phong xà. Nhưng khát vọng chiến đấu đã bùng lên, khiến bọn họ phải đấu một trận với phong xà. Các ngươi muốn theo ta rời khỏi nơi này. Cao Lôi Hoa cũng đang thầm nghĩ trong lòng có nên đưa đám độc nhãn cự nhân này ra khỏi ác ma triệu trạch không? A, Lôi Thần Đại Nhân Vĩ Đại. Chúng con khâm phục trí tuệ của ngài. A Nặc nói, chúng con muốn ra khỏi đây. Chúng con không muốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Lôi Thần Vĩ Đại. Xin ngài hiểu cho bọn con. A Nặc nguyện ý làm tùy tùng của ngài, quét bỏ tất cả những bọn dị giáo đồ. Cái gì mà là Quang Minh Thần tín đồ, Hải Hoàng tín đồ, cái gì mà Hỏa Thần tín đồ, Băng Tuyết Nữ Thần tín đồ, cái gì mà Lực Lượng Chi Thần, Vong Linh Nữ Thần tín đồ. Ha Nặc sẽ đem bọn chúng giết hết. Ha Nặc đã nói tất cả tên các vị thần, khiến cho sắc mặt của lão Cao càng ngày càng khó coi. Tại sao lại thế? Quang Minh thần tín đồ con dâu của hắn chính là Quang Minh thánh nữ, tín đồ trung thành nhất của Quang Minh thần. Hỏa thần, đó là người hầu trung thành nhất của hắn. Về phần vong linh nữ thần và thần thú thì càng không cần phải nói. Hải Hoàng chính là bố vợ của hắn. Còn băng tuyết nữ thần, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì đó chính là người yêu duy nhất của hắn tại thế giới này. Tĩnh Tâm, tân nhiệm băng tuyết nữ thần. Trong lời nói của A Nặc, tất cả các vị thần đều có liên quan tới lão Cao. Ca ca ca. Slime. Slime lại biến nhỏ, nhảy lên vai Cao Lôi Hoa rồi cười hô hố với tên thủ lĩnh ngốc nghếch trước mặt. Khụ khụ. Xem ra, chuyện đưa các ngươi ra khỏi đây thì đợi mấy ngày sau đi. Cao Lôi Hoa nghi mặt lại, rồi nói với A Nặc, hiện tại chúng ta đi đảo không trung có chút chuyện, ta còn một số việc phải giải quyết. A, Lôi Thần, ngài không muốn chúng con có thể ra ngoài sao? A Nặc hô lên, nhưng rồi cũng chỉ rầu rĩ cúi xuống. A Nặc không biết tại sao Lôi Thần vừa rồi còn muốn dẫn bọn hắn ra ngoài mà giờ này sắc mặt lại thay đổi hẳn. Sau này, mãi đến khi A Nặc biết được trong lời nói của mình có bao nhiêu sự xúc phạm, thì hắn mới biết được Cao Lôi Hoa cấp cho hắn bao nhiêu mặt mũi. Đi thôi. Phong Xà cũng đã tự bảo. Chúng ta đem Jennifer Aniston an bài lên đảo không trung, rồi đi thú nhân đế quốc. Cao Lôi Hoa nói. Phong Xà đã chết, toàn bộ manh mối đều đã bị chặt đứt. Hiện tại nếu bọn họ muốn tìm manh mối thì cũng chỉ có thể đến thú nhân đế quốc mà thôi. Sâm Lâm Thụ Yêu đã từng nói, dường như đám ma thú này muốn tới thú nhân đế quốc để lấy vật gì đó. Bỉ Mông đế quốc, Lai Nhân Thành. Trước mặt Thú Hoàng Nguyệt Sư đang bày một chồng tư liệu. Đây là những hành động sắp tới của hổ tộc. Lôi tổ của ba không hổ là tổ chức tình báo và sát thủ lớn mạnh nhất thế giới. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể thui lại hết các tình báo. Tại chồng tư liệu dày cộp này, toàn bộ nói về những người trong hổ tộc, bao gồm những nhân vật trọng yếu hay những người quan hệ mật thiết với hổ tộc. Hừ hừ. Nguyệt sư cười lạnh, đám người này thật tốt, không ngờ dám khi dễ thú nhân tộc chúng ta. Nguyệt sư tùy tiện lấy ra một phần tư liệu. Phần tư liệu này chính là về thủ lĩnh của hổ tộc, giáo hoàng của thú thần điện Hổ Mãnh. Theo tình báo của thành viên Lôi Tổ, có vài quốc gia đã cử đại sứ đến muốn giúp đỡ hổ tộc độc lập. Còn có một tổ chức tên là Thương nghiệp Liên minh còn tổ ý sẽ tài trợ kinh phí cho hổ tộc. Nhân loại đáng chết, bọn họ không sợ chúng ta xử lý chúng sao? Một ít tướng lĩnh giận dữ nói. Bệ hạ ngài nói đi, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Mấy tên tướng lĩnh cắn răng nói, chỉ cần bệ hạ nói một câu chúng ta sẽ đem quốc gia đó xử lý. Dám xúc phạm quyền thế của Bỉ Mông chúng ta. Hô, mọi người bình tĩnh. Bây giờ chưa phải là lúc đánh bọn họ. Nguyệt sư dây hai huyệt thái dương của mình rồi nói, trước hết phái sứ giả tới truyền đạt tới cho bọn họ sự bất mãn của thú nhân đế quốc với những hành vi của họ. Bệ hạ, nếu bọn họ dám bắt nạt chúng ta, thì tại sao chúng ta không xử lý bọn họ? Tỏ vẻ bất mãn trước bọn họ không có hữu dụng đâu. Lão Ngưu Nhân nắm chặt tay nói, bệ hạ không cần lo lắng điều gì cả, chỉ cần ngài nói một câu, lão Ngưu ta sẽ sang bằng cả quốc gia đó. Nếu không làm được, ta nguyện mang đầu ta trao cho ngài. Lão Ngưu vừa nói xong, đám thú binh đằng sau cũng nhao nhao lên đòi mang quân đi xuất chinh. Mọi người đừng manh động, tôi cam đoan, bọn họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhìn đám người đang kích động, Nguyệt sư cười khổ không ngừng, sự việc của đám quốc gia nhân loại, việc chúng ta cần giải quyết trước mắt là giải quyết chuyện hổ tộc. Hơn nữa phải giải quyết trước ngày mùng 8 tháng 8. Vì thể diện của thú tộc, mong mọi người hãy hiểu cho ta. Rõ, bệ hạ. Đám tướng lĩnh gật đầu, cũng không nói gì thêm. Nhưng trong mắt họ vẫn hiện lên sự bất cam. Nguyệt sư cười khổ, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thân là vua của một nước, việc mà Nguyệt sư phải suy xét cũng nhiều lắm nếu, chuyện này hắn mà xử lý không tốt, có thể sẽ khiến thú nhân đế quốc phải chịu sự tấn công của toàn bộ các quốc gia nhân loại. Mà chuyện này Nguyệt sư cũng không hy vọng xảy ra. Tuy rằng 10 tên thánh giai cùng tộc Hoàng Kim đã gia nhập, khiến thực lực của thú nhân đế quốc tăng nhanh, nhưng chiến tranh không thể chấm dứt nhờ một vạn tên Hoàng Kim sư tộc và 10 tên thánh giai. Ba, nếu người ở đây thì thật tốt. Nguyệt sư tựa trên ghế rồi nhớ tới cha hắn, một người cha nuôi kiêu ngạo. Phải tiêu diệt mọi mối hiểm nguy từ trong trứng nước. Đây là lời dạy của Cao Lôi Hoa với huynh đệ bọn họ, nhưng hiện tại Nguyệt sư phát hiện, cho dù làm như thế nào hắn cũng không thể làm như ba của mình. Xử lý địch nhân của mình, không cần tìm một lý do nào. Chỉ cần có uy hiếp thì kẻ thù chắc chắn bị tiêu diệt. Nguyệt sư cũng muốn làm vậy, nhưng khi hắn muốn làm thế, điều hắn cần phải suy nghĩ thì còn quá nhiều. Ba, nếu còn có một nửa sự quyết đoán của ba thì hay biết mấy. Nguyệt sư cười khổ nói. Hiện tại, hắn rất hy vọng có thể thấy được người cha nuôi của mình xuất hiện, rồi đem những quốc gia muốn duy trì độc lập cho hổ tộc đập chết hết. Để rồi mình có thể thoải mái đứng lên trên cao nhìn mấy đế quốc khốn nạn kia. Ba à, còn rất nhớ ba. Giờ đây, sâu thẳm trong linh hồn thú hoàng vĩ đại phát ra một tiếng kêu. Hắn phát hiện ra, từ khi chào đời tới giờ, hắn chưa bao giờ thấy nhớ cha nuôi tới vậy. Thủ lĩnh của Miên Dương tộc Dương Khai Thái đang rất mệt mỏi. Hiện tại trong lai nhân thành của Bỉ Mông đế quốc, đang chuẩn bị tiếp một vị khách lớn. Thủ lĩnh của Miên Dương tộc Dương Khai Thái đang buồn bực ngồi trong đại điện. Bên cạnh hắn là 16 người đại biểu cho các quốc nghi nhân loại, được sắp xếp thành hai hàng 8 người ngồi bên cạnh Dương Khai Thái. Trong đó có Quang Minh đế quốc, Chiến Thần đế quốc và những quốc gia hùng mạnh khác. Dương Khai Thái tay chống cắm, mắt vô thần nhìn 16 người này. 16 người này như 16 khẩu AK bắn liên tiếp vào tai của hắn. Mà nội dung mà họ nói cũng chỉ xung quanh những thứ như phản đối thú nhân đế quốc không cho hổ tộc giành độc lập, phản đối thú nhân đế quốc vì ngăn không cho hổ tộc giành độc lập mà dùng thủ đoạn bạo lực. Mẹ nó, 16 quốc gia này chắc chắn là người đỡ đầu cho hổ tộc. Thủ lĩnh Cừu tộc, biểu môi, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra hổ tộc muốn độc lập cũng phải tốn một phen công phu. Hai ngày trước, Nguyệt sư bệ hạ gọi hắn tới đây, rồi phân phó hắn tiếp đãi 16 vị sứ giả này. Dương Khai Thái nhớ, Nguyệt sư đã từng nói với hắn một câu, chỉ có Dương tộc mỏi có đủ sức để chịu đựng 16 tên sứ giả này. Nguyệt sư bệ hạ quả thật cao tay. Nếu không phải tính tình lão Dương ta tốt, thật đúng là không đỡ được bọn chúng. Nếu đổi người khác thì có lẽ bọn họ đã rút búa ra chém rồi. Bất đắc dĩ nhìn 16 tên sứ giả, Dương Khai Thái híp mắt nhìn xung quanh. Kỳ thật, từ hai ngày trước, Nguyệt sư đã mang gần như toàn bộ tinh anh của thú tộc tới hổ tộc Mãnh Hổ Thành rồi. Hiện tại bọn người này ngồi lại đây cũng chỉ là vô dụng. Thời gian đã qua hai ngày, 16 quốc gia cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Trong thời gian này, bất kỳ vị sứ giả này cũng đã cố gắng bày ra ý tứ của mình mà tên thú nhân kia vẫn cứ ngồi ngây ngốc trước mặt bọn họ. Cuối cùng các vị sứ giả đã tức giận. Này, ta nói cho lão Sơn Dương nhà ngươi biết. Một vị sứ giả đứng lên nói, hắn là đại biểu của thương nghiệp liên minh, thú nhân đế quốc có thái độ gì vậy? Các ngươi tính gì vậy? Đây là cách đất nước của các ngươi đối xử với sứ giả của 16 đế quốc sao? Cho dù không lễ phép cũng phải đến một mức nào đó thôi chứ. Trời ơi, Nhạc Phúc huynh. Chuyện này cũng không có biện pháp. Nghe nói hiện giờ thú nhân đế quốc do một tên tiểu tử làm thú hoàng nên mới không có lễ nghĩa như vậu đó. Một người nữa lại đứng lên cạnh khóe thú nhân đế quốc. Khi tổ chức vận hội, thú nhân đế quốc không nên có bạo động. Nếu không hậu quả sẽ khó lường đấy. Một nam nhân gầy gò đứng lên quát Dương Khai Thái. Mẹ nó, gọi người chủ trì của các ngươi ra đây. Chúng ta tuyệt không đồng ý việc thú nhân đế quốc sử dụng bạo lực đối với hổ tộc. Hôm nay chúng ta phải nhân được một câu trả lời thuyết phục. Không đừng trách chúng ta, tên mập mạp của thương nghiệp liên minh hung hăng nói với Dương Khai Thái, nếu trong sáng nay chúng ta không nhân được câu trả lời, thì hậu quả, thú nhân đế quốc của các ngươi tự mình gánh vác. Gọi người điều hành của các ngươi ra. Kêu người đại biểu của thú nhân đế quốc ra đây. Có người đi trước, thì có kẻ theo sau. Nơi này biến thành một mảng nháo loạn. Thảm rồi dưới tiếng gầm rú của 16 người này. Dương Khai Thái phát khổ. Hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh rồi quay lại nhìn hai dũng sĩ Hoàng Kim Sư tộc cùng một Hoàng Kim Sư tử Thanh Giai đang ẩn nấp gần đó. Có hậu thuẫn hùng mạnh như vậy, lòng Dương Khai Thái cũng yên hơn. Nhưng hiện tại, việc đã tới mức sinh tử của thú nhân đế quốc. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì bây giờ. Nghe lời nói của bọn họ nếu không nghe được câu trả lời vừa lòng bọn họ sẽ gây bất lợi cho thú nhân đế quốc. Sự tình đã tăng đến mức độ này rồi thì một tiểu tộc trưởng nhỏ con như hắn không thể quyết định được rồi. À, thần thú vĩ dại, cầu người hãy cứu giúp con dân đáng thương của người. Dương Khai Thái chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Chi? Dường như ứng với lời nguyện của Dương Khai Thái, trong đại điện xuất hiện một nhân loại trong tầm mắt của mọi người. Khi thân ảnh đó xuất hiện, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn chằm chằm vào nam nhân kia. Ta chưa vào cửa đã thấy ồn như vậy. Lão Cao đẩy cửa vào với bộ mặt khó chịu. Là một nhân loại. Hơn nữa lại còn một nam nhân rất trẻ tuổi. Ánh mắt của 16 vị đại sứ dán vào người trẻ tuổi này. Rồi bọn họ nghi hoặc, người thanh niên này rõ ràng là nhân loại tại sao lại có thể hành động tự nhiên trong thú nhân đế quốc vậy? Hơn nữa trên người này, còn không thấy một chút năng lượng dao động nào. Trời ơi, là hắn. Xong rồi, tại sao hắn ở đây? Người ngồi vị trí đầu tiên bên tay trái khi nhìn thấy người vừa tiến vào, khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt. Hắn là đại biểu của quốc gia nhân loại mạnh nhất Quang Minh đế quốc. Bởi vì hắn là người của Quang Minh Đế Quốc nên hắn mới nhận ra được nam tử trẻ tuổi này. Hắn vẫn cảm thấy sợ hãi người này từ tận sâu trong linh hồn. Nam nhân này ở Quang Minh Đế Quốc còn được biết với một cái tên ác mộng của Quang Minh Đế Quốc Cao Lôi Hoa, nhớ lại vụ việc thái tử Ifa và hồ nữ kia, vấn đề mà khơi mào cuộc chiến với thú nhân đế quốc. Nhưng sau này, nam nhân đáng sợ này xuất hiện ở trước của hoàng cung của Quang Minh Đế Quốc, rồi dùng sức mạnh đánh bại lực lượng pháp sư mạnh nhất đế quốc, hơn nữa còn giết chết cả một đại đội lôi hệ pháp sư. Như là không cùng một đẳng cấp, lôi hệ pháp sư trước mắt hắn chẳng khác nào một con kiến, bị giết hại rất dễ dàng. Lúc đó, hắn rất vinh hạnh ở trong hoàng cung Quang Minh Đế Quốc, và cũng rất may mắn chứng kiến được thủ đoạn của đối phương. Nên hắn vẫn rất sợ nam nhân trước mặt này. Hắn biết rằng nam nhân này không hề vô hại như vẻ bề ngoài của mình. Nhưng tại sao tên này lại tới đây? Sứ giả của Quang Minh Đế Quốc nhìn trộm Cao Lôi Hoa. Chẳng lẽ? Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện khác, thú hoàng của Bỉ Mông Đế Quốc là Nguyệt Sư là một đứa bé. Mà trong trí nhớ của hắn, tên Cao Lôi Hoa này đã từng vì người con trai tên là Saga mà tiêu diệt cả nhà thân vương Peter Larsen. Quang Minh thần vĩ đại tài thượng, cầu mong hắn không nhìn thấy con. Sứ giả của Quang Minh Đế Quốc thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng thật không may, Quang Minh nữ thần lại có quan hệ mập mờ với Cao Lôi Hoa. Nếu cho dù hắn có cầu nguyện đến mỏi mồm thì Quang Minh nữ thần cũng không đáp ứng. Lão Cao nhìn qua hắn rồi nở nụ cười. Vài ngày trước, vì muốn phân rõ xem 16 sứ giả ở quốc gia nào nên Dương Khai Thái đã đâu họ một khối quốc huy. Cao Lôi Hoa đã sống tại Quang Minh Đế Quốc cũng được một khoảng thời gian, nên hắn cũng rất quen thuộc với quốc huy của Quang Minh Đế Quốc. Đó là một vần thái dương màu trắng, bên trong đó có một khỏa thập tự. Người của Quang Minh Đế Quốc. Cao Lôi Hoa thâm thúy nhìn sứ giả của Quang Minh Đế Quốc. Đúng vậy, Cao Lôi Hoa các hạ, thật vinh hạnh khi gặp ngài. Tôi là đại sứ của Quang Minh Đế Quốc phái tới đây cho kỳ thế vận hội sắp tới. Ngài đừng hiểu nhầm, chúng tôi không có ác ý, Quang Minh Đế Quốc cũng là một trong những người tổ chức thế vận hội, lần vận hội này chúng tôi sẽ đến. Sứ giả của Quang Minh Đế Quốc rụt rè nói, khi trả lời thỉnh thoảng hắn còn phải liếc mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Hắn sợ nếu nói sai hắn sẽ phải theo chân thân vương Peter Larsen khi sứ giả của Quang Minh Đế Quốc lộ ra bộ mặt hoảng sợ này. 15 người khác cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc. Bọn họ vốn không cảm giác được một chút lực lượng nào trên người thanh niên này. Nếu nhìn vào tầng năng lượng dao động này, người thanh niên này căn bản không có chút lực lượng nào. Vậy tại sao Quang Minh Đế Quốc lại phải sợ một người như vậy? Chẳng lẽ người thanh niên này thuộc một quốc gia rất mạnh mẽ? Mà cũng không phải vậy, phải biết rằng Quang Minh Đế Quốc là quốc gia hùng mạnh nhất trên đại lục, làm sao có quốc gia nào mạnh hơn được? Rồi tất cả các đại biểu của 15 nước đều lộ ra biểu tình khinh miệt. Đường đường là đại biểu của Quang Minh Đế Quốc mà lại bị một người không có sức mạnh dọa tới mức độ này. Nhưng ngay lúc đó, vẻ mặt của đám người này trở thành hoảng sợ. Một cổ áp lực nhanh chóng lan ra khắp đại điện. Loại khí khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Mọi người đều không tự chủ nhìn vào nơi phát ra cổ uy áp Cao Lôi Hoa. Chật, các ngươi cũng biết sợ cơ à, hỏi các ngươi, lúc nãy các ngươi ầm ĩ cái gì? Cao Lôi Hoa liếc mắt nhìn những người ở trong đại điện. Phàm là ai bị ánh mắt của Cao Lôi Hoa quét qua đều không nhịn được cúi đầu xuống, không ai dám đối diện với con mắt đen đó. Hừ. Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng. Lúc ở ngoài, hắn nghe được bên trong điện đã phát ra những câu kiêu ngạo khiến hắn phải tức giận. Sao? Cho các ngươi ầm, các ngươi không âm. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, không nói thì cút đi cho ta. Thanh âm của Cao Lôi Hoa không cao nhưng lại truyền được đến hết tai của các sứ giả. Trở về nói với chủ của các ngươi. Cao Lôi Hoa đến cạnh sứ giả của Quang Minh Đế Quốc, bảo bọn ngu kia thông minh lên một tí. Nếu không, đứa nào muốn dương oai, ta đều tiếp hết. Bây giờ cút hết đi. Ta không hy vọng các ngươi ở đây. Cao Lôi Hoa đập mạnh lên bàn hội nghị. Ầm. Mọi người đều trợn mắt nhìn, hóa ra cái bàn đã bị biến thành bụi phấn. Ngươi đe dọa ta sao? Một ngón tay đeo nhẫn chỉ về phía Cao Lôi Hoa. Ngươi là ai? Ngươi đang đe dọa ta sao? Ngón tay đeo nhẫn đó chỉ về phía Cao Lôi Hoa. Ngón tay béo mút đó đeo đầy những chiếc nhẫn lấp lánh đá quý, chủ nhân của cánh tay này chính là đại sứ của Liên minh Thương nghiệp của Đế quốc Thương nghiệp. Hắn gân cổ lên nói, ngươi có biết hành vi của ngươi có ý nghĩa gì không hả? Nói cho ngươi biết, ngươi lúc này đang đe dọa, uy hiếp một đại sứ đại diện cho cả một cường quốc. Nhà Phúc Kim đắc ý chỉ vào Cao Lôi Hoa quát. Tuy e ngại khí thế mà Cao Lôi Hoa phát ra, nhưng lúc này trong lòng hắn không có từ ngữ nào để miêu tả cảm giác sung sướng hưng phấn lúc này. Vừa rồi đại sứ của Quang Minh Đế Quốc vừa đối mặt với gã trẻ tuổi này thì lập tức có vẻ sợ hãi không thôi, mà bây giờ, hắn lại có thể ra mặt đứng ra chất vấn gã trẻ tuổi này, lập tức có cảm giác mình trên cơ Quang Minh Đế Quốc. Loại cảm giác này thật là phê. Rất phê. Phải biết rằng, bởi vì nguyên nhân đế quốc thương nghiệp là một liên minh các thương nghiệp, tuy rằng giàu có, nhưng về các mặt khác của một đất nước thì vẫn còn kém rất nhiều. Cho nên ở trong số 16 vị đại sứ các nước ở đây thì gã mập nhà Phúc Kim này có cảm giác thua sút rất nhiều. Mà bây giờ, trong lúc các đại sứ các nước đang e ngại trước khí thế của Cao Lôi Hoa thì hắn lại có gan ra mực. Cảm giác này thật sự làm cho mập mạp nhạc Phúc Kim cảm thấy quá tuyệt vời. Mà đứng trước hành vi của mập mạp nhạc Phúc Kim thì 14 vị đại sứ trừ Quang Minh đế quốc ra lập tức như được một hồi chung cảnh tỉnh. Cả 14 người đều nghĩ không ngờ 16 người lại bị khí thế cẩu một gã thanh niên doa cho khiếp vải, thậm chí có ý bỏ chạy nữa. Nghĩ vậy cả 14 người đều cảm thấy mắc mặt, nhục thật. Anh bạn trẻ, tuy ta không biết ngươi ở Bi Mông Trung Hoa có thân phận gì, nhưng lúc này đây, ngươi hẳn nên đang đại diện cho đế quốc Bỉ Mông Trung Hoa đúng không? Nhà Phúc Kim chỉ vào Cao Lôi Hoa nói, ta muốn biết, chẳng lẽ hành động vừa rồi của ngươi là đại biểu cho cách chiêu đãi đón tiếp khách của đế quốc hay sao? Các ngươi mà cũng xứng làm khách của đế quốc Bỉ Mông sao? Cao Lôi Hoa thật sự bội phục bọn người vô sĩ trước mặt. Quấy nhiễu nội chính của người khác, còn dùng hành động thực tế để duy trì hổ tộc độc lập, người như vậy mà vẫn còn mặt dày tự nhận mình là khách quý của đế quốc người ta. Cao Lôi Hoa biểu môi, tên vô sĩ. Ta nhớ rõ ta có nói rõ với các ngươi rồi, lúc này, các ngươi có thể đứng dậy và... Phán đi. Cuồng vọng. Tên kiêu ngạo, dùng máu tươi của ngươi để trả giá đi. Nhóm thì về đằng sau các đại sứ lập tức tức tối, rút trường kiếm bên hông ra, xông lên tấn công Cao Lôi Hoa. Mà 15 vị đại sứ vẫn ngồi yên trên ghế của mình, dùng ánh mắt treo trọc giống như đang xem kịch vui nhìn đám thị vệ xông đến phía Cao Lôi Hoa. Thu hồi đao của các ngươi đi, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Đại sứ Quang Minh đế quốc đau khổ đưa ra lời khuyên. Nhưng lời khuyên bảo của lão không khiến 15 vị đại sứ quán cảm kích mà dừng lại, mà chỉ tăng thêm sự khinh thường trong con mắt của 15 vị này đối với Quang Minh đế quốc. Đại sứ Quang Minh đế quốc tôn kính, sự nhát gan của ngươi đã khiến cho ta cảm thấy hổ thẹn thay. Nhà Phúc Kim không chút do dự bồi thêm dầu vào lửa, từ khi nào mà lá gan của ngươi lại trở nên nhỏ như gan thương thử thế? Sắc mặt của vị đại sứ Quang Minh đế quốc trở nên khó coi hẳn. Gan thương thử. Một loại ma thú cấp thấp. Thậm chí có người còn đánh giá cấp bậc của nó thấp hơn slime. Bởi vì loại ma thú này căn bản không có chút lá gan. Cho dù đối phương có yếu hơn nó, đề đầu cưỡi cổ nó, có cũng không có phản kháng. Các đại sứ đều ném ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía đại sứ Quang Minh đế quốc. Sau đó không khỏi đắc ý nhìn những tên thị vệ của mình đang lao tới. Có thể theo bọn họ vào lãnh thổ đế quốc thú nhân, tất nhiên trình độ của những cận vệ này không phải là kiếm sĩ phổ thông bình thường rồi. Những thị vệ này đều có thực lực ngoài cấp 5. Mười mấy chiến sĩ cấp 5 cùng xông tới thù cho dù một gã cường giả cấp 6 cũng không khỏi luống cuống tay chân. Bọn họ rất muốn xem Cao Lôi Hoa sẽ làm như thế nào khi đối mặt những thị vệ này. Cả nhóm thị vệ bước lại gần về phía Cao Lôi Hoa. Dưới sự đồng ý ngầm của 15 vị đại sứ, lá gan của bọn họ cũng tăng lên không dở. Phải làm sao đây? Dương tộc Dương Khai Thái quay đầu nhìn những dũng sĩ của Hoàng Kim Sư tộc. Lão Dương, không cần sợ, chờ xem kịch vui đi. Hai vị dũng sĩ Hoàng Kim Sư tộc dùng ánh mắt treo chọ nhìn những tên ngu đang đi tới. Chẳng lẽ mấy tên này đầu bị vào nước làm cho nhũng cả rồi, à chỉ cần nhìn khí thế mà người đó tỏa ra đủ biết người đó mạnh cỡ nào rồi. Chẳng lẽ bọn người kia cho rằng chỉ vài kiếm sĩ cấp 5 là có thể xử lý được người đàn ông mà cả đế quốc thú nhân bội phục sao? Tất nhiên đám thị vệ đại sứ không biết suy nghĩ trong lòng những dũng sĩ Hoàng Kim Sư tộc rồi, bọn họ nắm chặt trường kiếm, vội vàng muốn ra oai trước mặt đại sứ của nước mình. Oanh oanh oanh những tiếng nổ mạnh từ hướng cửa chính phát ra. Cửa đại điện của thú nhân Bỉ Mông Trung Hoa dành để tiếp những vị khách quý bị người tông vào. Sau đó 6 người Cao Lôi Hoa tầm 10 thước mạnh mẽ đi vào. Cánh cửa đại điện của Bỉ Mông dành tiếp khách Cao Lôi Hoa tầm 20 thước. Cũng dư cho 6 gã cự nhân Cao Lôi Hoa tầm 10 thước này đi vào. Lúc 6 người khổng lồ này đi vào trong đại điện, tất cả mọi người lập tức hít một hơi thật sâu đầy kinh hãi. Đây là 6 gã cự nhân to lớn như những bức tượng thiên thần, cả 6 người có nước da màu cổ đồng, cơ thể săn chắc nhìn như ngọn núi nhỏ. Một người khôi ngô to lớn như một ngọn núi. Cánh tay tràn đầy lực lượng. Không ai dám nghi ngờ uy lực sát thương của 6 người này, chỉ cần nắm đấm của bọn họ hạ xuống, chắc chắn một mạng đi tông. Cả nhóm thị vệ hoảng sợ nhìn những cự nhân độc nhãn đó. Trong mắt những cự nhân đó toát ra vẻ lạnh lùng. Ánh mắt bọn họ làm cho mười mấy thị vệ thầm nuốt nước bọt. Cả người run rẩy rên rỉ, mà sự rên rỉ này không phải từ cổ họng họ phát ra, mà đến từ đằng sau trán họ, nơi cất chứa linh hồn đang sợ sệt run rẩy. Đây là chuyện gì? Thú nhân đế quốc sao lại có thể xuất hiện cự nhân? Đại sứ các nước run rẩy nhìn những cự nhân này, vì cái gì mà ánh mắt của 6 gã cự nhân có vẻ không được tốt cho lắm? Trời ạ, người khổng lồ, cự nhân chính là loại người được ghi trong những cuốn sách cổ mà thôi. 6 gã cự nhân nhìn một vòng, sau đó con mắt duy nhất khinh miệt nhìn trường kiếm trong tay những thị vệ này. Đối với cự nhân mà nói, hình như bọn nó đang cầm tâm của mình thì phải. Cất những cái chân to như cái cột đình, sáu cự nhân tiến về phía chiến sĩ cầm tâm. Mười mấy thị vệ đơ ra nhìn cự nhân, nhìn sáu ngọn núi nhỏ trước, cả đám không làm được một động tác gì. Bọn họ có thể cảm giác đối mặt với những cự nhân đó có thể đấu ngang tay với cự long, thì những thanh kiếm của mình chẳng khác gì đồ chơi. Chính mình có nên tỏ vẻ thân mật một chút với những cự nhân này không nhỉ? Các thị vệ này âm thầm nghĩ. Đang lúc những thị vệ này tỏ vẻ mình vô hại, tỏ vẻ niềm nở đón chào những cự nhân thì tiếng xé gió vang lên, sáu nắm đấm như trời giáng xuống. Bất ngờ nhìn thấy nắm đấm càng lúc càng to trước mặt mình, cảm đám không ai kịp trở mình. Ngay sau đó, máu đỏ và thịt trắng văng ra tứ tung. Dưới nắm đấm to tướng, cả sáu người trở thành những đầu bếp cự khô chế biến bánh thịt chế tạo ra sáu cái bánh. Mỗi nắm đấm là một miếng bánh dành cho các vị đại sứ thân yêu các nước đang chết lặng trên ghế. À, mấy vị đại sứ hét lên một tiếng, lúng cuống đưa tay hất những miếng bánh thịt bay bám trên người mình. Trừ bỏ đại sứ Quang Minh Đế quốc thì cả 15 đại sứ còn lại đều kinh hoàng thất thố nhìn tình hình biến đổi bất ngờ này, không ai biết vì sao sáu cự nhân này đột nhiên biến thành chơi trội như thế. Dám cầm đao chạy trước mặt chủ nhân chúng ta, chết. Một gã cự nhân có vẻ là người cầm đầu đứng thẳng người dậy, còn mắt duy nhất đầy sát khí lướt qua một vòng đại điện. Mẹ nó, từ xưa đến nay chưa có ai dám động đao kiếm trước mặt thần của độc nhãn cự nhân, ngay cả bọn cự long cũng không dám nữa là. Thật sự là không biết sống chết mà. Chật chật. Đúng là một tác phẩm hoàn mỹ, bàn tay của Dương tộc Dương Khai Thái vuốt trâu dê của mình, nhìn sáu cái bánh kẹp thịt bẹp lép nằm dưới sàn mà nói. Là một thành viên đế quốc thú nhân, cho dù không phải là chiến sĩ của đế quốc. Nhưng lão cực kỳ thích thú tác phẩm nghệ thuật này, tác phẩm nữ thần chiến tranh lão Dương vừa nói, lập tức khiến cho 16 vị đại sứ rợn tóc gáy. Một đám ngu như trâu. Ăn với chả nói, không biết khiêm tốn là gì. Cao Lôi Hoa vẫy tay sáu cự nhân. Sáu gã cự nhân nhanh chóng đi ra đứng phía sau Cao Lôi Hoa như những pho tượng hùng tráng. Bây giờ, phản đi chứ. Cao Lôi Hoa liếc mắt nhìn các vị đại sứ, bọn người này chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Càng hiền lành đối đãi bọn họ tưởng mình giỏi lắm. Đối phó mấy tên gia hỏa như vậy, chỉ có hung hăng cho mỗi tên mỗi cái bạt tai. Bọn họ mới biết thu liễm là gì. Ngươi giết thị vệ của ta. Mập mạp nhà Phúc Kim nhìn nhũng thị vệ biến thành bánh thịt, nhất thời mất đi lý trí. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi đây gọi là hữu nghị sao? Tốt lắm, nguyện vọng của ngươi đã đạt được. Ngươi cái tên chết tiệt này, đi nói cho thú hoàng của các ngươi biết. Chúng ta gặp mặt nhau trên chiến trường đi. Ngồi một bên, đại sứ Quang Minh Đế quốc vừa nghe thấy câu này lập tức cảm thấy không ổn chút nào, lão cuống quýt lôi mập mạp lại, ý gã đừng nói nữa, mau cầm cái miệng thối lại đi. Thật là một tên không biết tốt xấu. Có muốn chết cũng đừng có già mồm nói như thế chứ. Định kéo theo mấy tên bọn ta đi theo à, cái tên Cao Lôi Hoa này không phải là người ngươi chọc được đâu. Hữu nghị. Gặp mặt trên chiến trường. Ha ha ha ha. Lão Cao Lôi Hoa cười muốn sặc. Gặp nhau trên chiến trường. Lão Cao Lôi Hoa chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau trên chiến trường. Bởi trước lúc chiến tranh bắt đầu thì một cuộc chiến khác đã diễn ra dẹp đẹp những cuộc chiến loại này rồi. Trước đó, ta sẽ cho các ngươi biết một tin mừng bất ngờ nhé. Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười mỉm. Nhìn mập mạp, người này hẳn là liên minh thương nghiệp, nếu hắn lựa chọn khai chiến với thú nhân, vậy trước đó mình phải làm gì hắn đâu nhỉ? Dọc theo đường đi từ Quang Minh Đế quốc đến Bỉ Mông, thì tin tức mà Cao Lôi Hoa biết nhiều nhất chính là tin hổ tộc muốn độc lập. Và rất nhiều cường quốc ủng hộ sự kiện này, tạo sức ép lên con trai mình nghe tin, Cao Lôi Hoa liền tức giận. Hắn, Cao Lôi Hoa thật vất vả nuôi dưỡng mấy đứa trẻ này, vất vả lắm mới cho nó làm vua muôn thú, lập nên một quốc gia. Nhưng có kẻ lại không có mắt. Ba lần bốn lượt gây phiền toái cho con trai hắn là sao? Đã vậy cho mấy cái quốc gia Hoa thích trỏ mũi vào chuyện nước khác biết mùi đi. Cao Lôi Hoa phẫn nộ nói, trong truyền thuyết có một câu nói thế này. Cha con đồng lòng, sức nào cũng chịu. Mấy ngày trước Thú Hoàng Nguyệt Sư hy vọng Cao Lôi Hoa ngang trời xuất thế đầy hoa lệ, sau đó ra mặt giết chết mấy đế quốc ủng hộ hổ tộc độc lập này một lần cho rồi. Sau đó để cho cậu đứng lên nắm quyền đất nước, cầm quân để đầu cưỡi cổ mấy đế quốc này một trận mà lúc này, vì Cao Lôi Hoa muốn làm, đúng y nguyện vọng của Nguyệt Sư. Hết chương 383. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.